Ta không biết, trước đây ít năm chính phủ thanh hết thẻ mạ phỉ ạ đều bắt được, trực tiếp kéo đến quảng trường bắn chết, một màn kia ta còn nhớ. Bọn hắn khi còn sống làm phong quang. Nhưng bọn họ chết cũng rất thảm. Lúc này cái kia cùng Giang Hạo động thủ tráng hán vô bàn một cái, nói ra, chỗ bằng vào chúng ta gặp cảnh khốn cùng, ngẫm lại trước đây mạ phỉ ạ là phong quang dường nào, tại nhìn xem chúng ta, lại như người kia nói như thế, lẽ nào các ngươi cam nguyện được cả đời nghèo, dù sao ta không muốn. Nếu như hắn gạt chúng ta đây này, có người hỏi, chúng ta còn có cái gì có thể mất đi a? Về đến nhà, nằm tại trên giường mình, Giang Hạo như trước nghĩ mạ phỉ ạ sự tình, xỉn xỉ lì có thể sinh ra mạ phỉ ạ, có thể nói vùng khỉ ho có gãy xuất điều dân câu nói này điển hình nhất xác minh. Nơi này xa xôi, nơi này khốn khổ. Từ xưa đến nay xỉn xỉ lì phát sinh qua vô số chiến loạn, được các loại thế lực tranh cướp, cho dù đệ nhị thế chiến, minh quân đối Italy bản thổ chiến dịch, cũng là trước tiên từ xỉn xỉ lì bắt đầu. Bởi vậy, nơi này nhân dân không thể không đem chính mình trở nên tàn nhẫn một điểm ác một điểm, dùng này đến bảo vệ mình cùng người nhà. Đồng thời cũng sáng tạo ra xỉn xỉ lì nhân dân đoàn kết cùng cố chấp, bọn hắn coi trọng gia đình, coi trọng truyền thống, coi trọng trung thành. Mạ phỉ Á nội bộ tổ chức phi thường nghiêm mật, nếu như dám có người phản bội hoặc là mật báo, kết cục chỉ có một, tử vong. Bao quát người nhà của bọn họ. Hôm nay hắn nói quán rượu làm hết thảy đều là có mục đích, chỉ hy vọng có thể thu được tốt hiệu quả. Ngày thứ 2 5 giờ rạng sáng, Giang Hạo lên chạy bộ, tại bờ biển luyện một hồi quyền, ra một thân mồ hôi trở về nhà mình. Giặt sạch một cái tắm nước nóng, ăn xong điểm tâm Giang Hạo liền ở phòng khách đọc sách, hắn đang chờ, các loại những người kia lại đây. 333. Môn hoàn được nhẹ nhàng gõ vang. Phé đơ dê thái thái đi mở cửa, chỉ thấy bên ngoài đứng đấy một đám nam tử, phé đơ dê thái thái có phần lăng, hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Dẫn đầu cao lớn tráng hán chóc xuống mũ, nói ra, chúng ta tìm dễ nạ tổ. Bẹt nạt vâng tiên sinh, tối ngày hôm qua chúng ta ước hẹn. Vậy các ngươi đi vào. Phé đơ dê thái thái mang theo một bọn đàn ông đi vào. Giang Hạo an vị ở phòng khách đọc sách, tự nhiên biết bọn họ đi tới, những người này đi vào phòng khách. Nhìn thấy Giang Hạo sau cung kính mà thăm hỏi một tiếng, bẹt nạt vâng tiên sinh, chúng ta tới rồi. Giang Hạo nhìn xem chín người, mỉm cười đứng lên, rất tốt, các ngươi lựa chọn tương lai. Chương 142, Giang Hạo mới thế lực. Giang Hạo quay đầu đối phé đơ dê thái thái nói, xin cho chúng ta nấu một bình cà phê. Tốt tiên sinh. Phé đơ dê thái thái đi rồi nhà bếp. Giang Hạo nhìn xem những người này, hỏi, ta còn không biết các ngươi tên gì. Cái kia tráng hán trước tiên mở miệng nói, bẹt nạt vâng tiên sinh, ta gọi Đạ Vi. Những người khác cũng nhất nhất mở miệng báo lên tên của mình. Phé đơ dê thái thái đem cà phê bưng ra, mỗi người đưa lên một chén. Giang Hạo nói, phé đơ dê thái thái, chúng ta có một số việc muốn nói, có yêu cầu ta sẽ gọi ngươi. Tốt tiên sinh phé đơ dê thái thái hiểu lắm quy củ, ra phòng khách cũng đóng cửa lại, trực tiếp trở về nhà bếp. Giang Hạo lần nữa nhìn về phía đám người, mắt thần xạ xuất sắc bén ánh sáng, trên người đã từng đại lao thật khí thế tản mắt ra. Đối với những người này nói, chư vị, các ngươi nghĩ kỹ, có nguyện ý hay không đi theo ta, sớm nói tốt, chỉ muốn gia nhập, liền muốn tuân thủ quy củ, ta nghĩ các ngươi hẳn nghe nói qua những kia quy củ. Đúng vậy tiên sinh, chúng ta đã nghĩ kỹ. Một cái tên là Luca. Tony Gia Hỏa nói ra. Những người khác cũng rồn rập đáp lời. Sau đó những người này bắt đầu tuyên thệ, tương cận hiền hòa thuần phục Giang Hạo, Giang Hạo lại cùng bọn họ lập lại một lần mạ phi ạ quy củ. Trọng yếu nhất mấy cái chính là, phản bội thì chết, người mật báo chết, vĩnh viễn chung với thuần phục người. Đương nhiên, thủ lĩnh cũng có nghĩa vụ dẫn dắt bọn hắn đi về phía huy hoàng, đây là bọn hắn thuần phục tiền đề. Lại như cổ đại quý tộc cùng kỵ sĩ như thế, một khi quý tộc trở thành càng lớn quý tộc, liền muốn phân phong ban thưởng kỵ sĩ, để cho bọn họ cũng trở thành quý tộc. Tại châu Âu, mọi người tối ăn một bộ này. Mạ phỉ ạ có nghiêm mật tổ chức xây dựng, mỗi gia tộc người dẫn đầu, bị kêu là lão bản hoặc là giáo phụ, tự nhiên là nắm giữ lớn nhất quyền lợi. Phía dưới còn có hai lão bản, cũng chính là tương đương với phó thủ, số người này không giống nhau, quyền lợi cũng không nhỏ, có một số việc có thể không cần báo cáo giáo phụ trực tiếp xử lý. Về phần tại hạ mặt chính là tổ trưởng xem như là dẫn đội làm việc, là chuyện trực tiếp thao tác người, chiến tranh xung phong phía trước. Phía dưới cùng chính là binh sĩ, cũng chính là tổ trưởng trong tay nhân thủ, những người này không có gì chức vụ, nhưng cũng là chính thức mạ phỉ ạ thành viên. Đương nhiên, đại gia tộc chả có thật nhiều còn lại chức vị, tỉ như chính trị cố vấn pháp luật, tài vụ cố vấn vân vân. Ngoài ra, còn có giúp đỡ nhân viên, những người này không tính mạ phỉ ạ thành viên, nhưng lại là không thể thiếu hợp tác đồng bọn, tỉ như chính khách, cảnh sát, ngân hàng đầu tư gia, luật sư, ma túy con buôn thậm chí đạo tặc, ma cô, tên côn đồ các kẻ. này 9 nhân chi trước là thuộc về giúp đỡ tên côn đồ các kẻ nhất lưu. Hiện tại Giang Hạo nhân thủ còn thiếu, chỉ có 9 người, tạm thời cũng không dùng giả thiết những này, chỉ cần xác định hắn là thủ lĩnh là được rồi, về phần về sau, các loại nhiều người, tiếp tục sống sót rồi, nhìn ra bọn hắn trình độ rồi, tốn nữa phân chức vụ cũng không muộn. Luca, Tony là một cái so sánh tinh minh gia hỏa, hắn đối Giang Hạo hỏi, lão bản, kế tiếp chúng ta phải làm những gì? Trước đây mà phì ạ làm sao làm việc các ngươi biết không? Giang Hạo hỏi. Bắt cóc, vơ vét, báo thủ, cùng chính phủ đối nghịch. Có người nói. Không, đây cũng không phải là Giang Hạo mong muốn. Tiểu cụ Italy mà phì ạ, cũng không coi trọng kiếm tiền. Bọn hắn ngay từ đầu điểm xuất phát liền không phải là vì kiếm tiền, chỉ là vì bảo hộ chính mình tại xỉn xí lì sinh tồn mà thôi. Giang Hạo cảm thấy hẳn là học tập hậu kỳ nước Mỹ mà phì ạ, lấy kiếm tiền làm chủ, từ từ phát triển lớn mạnh thực lực của mình cùng thế lực. Mà không phải chủ động cùng chính phủ đối nghịch, phải biết, hiện tại Mussolini còn tại trên đài đây, đây chính là cái giết nhân ma vương, đối mạ phỉ ạ tuyệt không nương tay, cũng chính là vì ứng phó chiến tranh, hắn mới kết thúc đối mạ phỉ ạ tiến một bước tàn sát. Giang Hạo nhìn về phía những người này, nói ra, đầu tiên, chúng ta yếu ẩn giấu dường như bản thân, chúng ta tuyệt không đối ngoại xưng cái gì mạ phỉ ạ, các ngươi chỉ là bằng hữu của ta, làm việc cho ta tiểu nhị mà thôi. Chúng ta bây giờ chủ yếu nhất làm, chính là kiếm tiền. Chỉ có kiếm tiền chúng ta mới có thể thay đổi cuộc sống của chính mình, năng lực thu người mới có thể trở nên mạnh mẽ. Có người hỏi, vậy chúng ta làm cái gì, bắt cóc trong thành phố Thương A? Không, cái kia cũng không phải lâu dài chuyện làm ăn. Hơn nữa phi thường dễ dàng gây nên phản cảm, chúng ta muốn làm liền làm mọi người chuyện thích. Giang Hạo nói, tất cả mọi người sửng sốt. Hắc bang làm cái gì mọi người có thể yêu thích? Buôn lậu. Giang Hạo phun ra vài chữ. Buôn lậu cái gì có người hỏi. Giang Hạo tiếu tiếu nói ra, hiện tại mọi người thiếu nhất cái gì? Có người lập tức nói, thiếu hụt công tác, thiếu hụt kiếm tiền phương pháp, thiếu hụt đồ ăn, thiếu hụt thuốc lá, có thể nói hết thảy đều thiếu. Đúng, chỉ cần thiếu hụt, chính là có nhu cầu, chúng ta là có thể từ những phương diện này ra tay, các ngươi có hay không biện pháp cho tới thuyền, có thể ra biển đi xa thuyền, ít nhất phải có thể xuyên qua địa trung hải. Giang Hạo hỏi, Tráng Hán Đạ Vì nói, lão bản, trước đây rất nhiều thương thuyền cùng thuyền đánh cá. Hiện tại bởi vì chiến tranh, rất nhiều đều ngừng, hẳn có thể tìm tới. Các ngươi biết từ cái gì con đường có thể cho tới đủ nhiều lương thực hoặc còn lại đồ ăn à? Giang Hạo hỏi lần nữa. Luca. Tony nói, chợ đêm là có thể mua được đồ ăn, kỳ thực nông dân trong tay không thiếu lương thực, chỉ là không muốn bán ra cho chính phủ. Nếu như yếu làm lời nói có thể cho tới, chỉ là giá cả sẽ có chút quý, đại khái là giá thị trường chừng gấp đôi. Lão bản, những này lương thực yếu bán đi nơi nào? Giang Hạo chỉ phương xa, nói ra, giá cả cao không sợ, chúng ta có thể bán ra giá tiền cao hơn, bên kia, có một đám gào khóc đòi ăn người đang chờ lương thực, chỉ cần chúng ta vận đi qua, ta tin tưởng bọn hắn nguyện ý xuất gấp 3 hoặc 5 lần giá cao mua sắm. Nơi nào? Giang Hạo cười cho biết, Tunisia. Đám người tất cả giật mình, lão bản thật là bạo tay, dĩ nhiên muốn xuyên qua eo biển đi buôn lậu, có người lập tức nói, nhưng kia một bên bây giờ bị người Đức chiếm lĩnh. Trên biển còn có quốc gia chúng ta hạm đội phòng hộ eo biển, muốn hướng về nơi đó buôn lậu e sợ không dễ dàng. Giang Hạo nói, trên thế giới này, không có chuyện dễ dàng gì, chuyện dễ dàng cũng không kiếm tiền, các ngươi có phát hiện hay không, kiếm lợi nhiều nhất chuyện làm ăn, vĩnh viễn là pháp luật không cho phép sự tình, chúng ta yếu kiếm tiền, muốn đi người khác chưa có chạy qua không dám đi đường. Không có đường, vậy thì chuyến xuất một con đường đến, nơi đó bị người Đức chiếm lĩnh, chúng ta có thể hối lộ những nước Đức đó sĩ quan. Chúng ta không phải người nước Anh không phải người Mỹ, chúng ta là người Ý, chúng ta là minh hữu không phải sao. Nói tới chỗ này Giang Hạo nở nụ cười. Giang Hạo nhìn về phía Tráng Hán Đạ Vì nói, Đạ Vì, ngươi mang 3 người, phụ trách thuê một con cá thuyền. Không thành vấn đề lão bản. Luca, còn dư lại 4 người về ngươi, ngươi đi tổ chức nguồn cung cấp, bột mì, bột bắp, phô mai, mỡ bò, chocolate, chân giò hun khói, lạp xưởng, cà phê đậu cũng có thể. Đúng rồi. Đang chuẩn bị một ít rượu đỏ, tuy rằng chúng ta xỉn xí ly rượu cũng không xuất danh, nhưng là bây giờ không ai quan tâm những này, chỉ cần có cũng đã rất tốt. Giang Hạo nắm ra bản thân còn sót lại 2 vạn giảm kéo phân biệt giao cho 2 người, nói ra, loại này chút chuẩn bị kỹ càng, chúng ta tiểu xuất phát đi tới Tunisia. Đây là Giang Hạo cuối cùng tiền, nếu như thất bại. Được, vậy thì làm về người cũ, tuy rằng bắt cóc rất cấp thấp, nhưng nên làm thời điểm hắn cũng sẽ không nương tay. Chương 143 Sự nghiệp của chúng ta, buôn lậu. Giang Hạo biến bắt đầu bận túi bụi. Tuy rằng sự tình giao cho thủ hạ đi làm, nhưng hắn không thể hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm, dù sao đều là tân thủ, rất nhiều chuyện yêu cầu hắn nhìn chằm chằm, chả có rất nhiều chuyện yêu cầu hắn quyết định. Thuyền thuê được rồi, là một cái 20 tấn tiểu ngư thuyền, dầu mạ tụt động cơ, chính là tốc độ chậm một chút, từ tích kéo kho cuốn tới Tunisia cần phải xuyên qua Tunisia eo biển, đại khái 150 hải lý, phải lái 10 giờ khoảng chừng. Giang Hạo xem qua cái kia thuyền, nói thật, làm cũ nát, có nhiều chỗ đều gỉ sét, hắn thật sợ một cơn sóng lại đây liền đem nó đập tan. Nhưng điều kiện có hạn, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Luca mua sắm một nhóm thực phẩm, bột mì, bột bắp không thiếu, bọn họ đều là dân bản xứ, có thể trực tiếp từ xỉn xí lì các nông dân trong tay mua sắm. Về phần những thứ đồ khác, tỉ như phô mát, mỡ bò, chocolate, chân giò hun khói, lạp xưởng, cà phê đậu những này, cũng chỉ có thể có bao nhiêu tính bao nhiêu. Rượu đỏ chuẩn bị 10 thùng, đây là Giang Hạo cố ý yêu cầu. Xỉn xí lì thượng liền có không ít quả nho trang viên, sản xuất rượu vang. Bất quá xỉn xỉ lì khí hậu không được tốt lắm, ủ ra rượu đỏ chỉ có thể nói bình thường coi như là hậu thế, nơi này quả nho trang viên trải qua quả nho thay đổi, cũng không thể ủ ra nhiều nổi danh rượu đến, càng đừng nói hiện tại. Cuối cùng, Giang Hạo lại cố ý dưới đất con đường lấy một nhóm thương, mấy cây súng lục cùng mấy cái súng trường, dùng để phòng thân, bây giờ là chiến tranh niên đại, liền là sẽ không thiếu hụt vũ khí, làm những này thường so với làm đồ ăn trả đơn giản. Đồ vật đều chuẩn bị xong. Giang Hạo mang theo của mình mấy tên thủ hạ lên thuyền đánh cá, thừa dịp bóng đêm, hướng về biển rộng chạy tới. Bọn hắn chuẩn bị đi đường ban đêm, thừa dịp bóng đêm xuyên qua eo biển. Giang Hạo không ngừng lo lắng Tunisia người Đức, chả muốn lo lắng Italy hải quân, bây giờ là 1941 năm, người Đức cùng người nước Anh còn tại Bắc Phi ác chiến, tình hình trận chiến phi thường kịch liệt, Italy cũng tham dự Bắc Phi chiến tranh. Italy hải quân phụ trách trông coi địa Trung Hải. Giang Hạo bọn hắn thuyền buôn lậu nếu như được Italy hải quân nắm lấy, buôn lậu hàng hóa hội bị mất, người trực tiếp quan vào ngục giam. Chạy! Ngươi một cái tiểu thuyền hỏng chạy thoát chiến hạm A. Nếu như ngươi thật sự chạy, bọn hắn hội lên mặt pháo vây ngươi, một điểm không mang theo do dự, cho nên Giang Hạo bọn hắn cũng chuẩn bị Italy cờ, chuẩn bị bị phát hiện thời điểm, trực tiếp nâng cờ cho thấy thân phận, hy vọng có thể lừa dối qua ải, để chiến hạm cho là mình là lén lút ra biển đánh cá thuyền đánh cá. Tunisia là nhiều mặt tranh đoạt trọng điểm một trong, Giang Hạo không dám lựa chọn lớn nhất thành thị Tunisia thành phố, mà là lựa chọn khoảng cách tích kéo kho đánh gần nhất, Tunisia bến cảng thành nhỏ Monati. Lúc này Monati nhân khẩu chỉ có 3-4 ngàn, cùng tích kéo kho đánh quy mô gần như, Giang Hạo lựa chọn nơi này cũng là có nguyên nhân, thứ nhất là nơi này tương đối hẻo lánh bí mật, quân đội sẽ không quá mức chú ý bọn hắn, có thể làm trung chuyển trạm, thứ hai chính là Luca. Tony ở nơi này có quan hệ, hắn có bằng hữu ở nơi này, dễ dàng hơn hiểu rõ tình huống ở bên này. Làm ăn, thành công bước thứ nhất rất trọng yếu. Thuyền nhỏ tại đen nhánh trên biển rộng chậm chậm tiềm hành, không thể không nói bọn hắn vận khí không tệ. Một buổi tối đi thuyền đều chưa thấy Italy hải quân, đợi được Thái Dương từ mặt biển bay lên thời điểm, bọn hắn đã thấy lục địa tuyến. Cá thuyền tại một chỗ bãi vắng vẻ dừng lại, Luca mang theo hai người rời thuyền, đi tìm bằng hữu của hắn. Đến trưa, Luca mang theo một người trở về, ở trên thuyền. Giang Hạo gặp được cái này gọi A Địch Tunisia người. A Địch 40 mấy tuổi, một mặt tang thương, bất quá một đôi mắt cũng rất khôn khéo. Hai người sau khi bắt tay A Địch nói ra, ta nghe Luca nói rồi, các ngươi đã mang đến đồ ăn, hiện tại Tunisia gấp thiếu đồ ăn, người Đức Thanh có thể lấy đi đều cầm đi, vô số người tại đói bụng, cho dù là trước kia người có tiền. Ngươi cảm thấy những này lương thực có thể bán ra giá bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. A Địch buông buông tay nói, hiện tại Pháp tệ hỏng mất. Ta liền dùng đồng lia mà tính, trên chợ đen mạch phấn 40 đến 50 trùng kéo 1 kg, bột bắp 30 trùng kéo 1 kg, format, mỡ bò, chocolate, chân giò hun khói, lạp xưởng, cà phê đậu những thứ này đều là hàng xa xỉ, có tiền cũng không thể mua được. Giang Hạo trong lòng lặng yên tính toán một chốc, chỉ riêng lấy mạch phấn, bột bắp mà tính. Đại khái là bọn hắn giá thu mua ô 4, 5 lần, lợi nhuận cũng không tệ lắm. Hiện tại Pháp tệ hỏng mất, chợ đêm làm sao giao dịch? Giang Hạo hỏi, dùng hoàng kim, hoặc là châu báu, trong nhà tác phẩm nghệ thuật, đèn bàn, quần áo, gia cụ, rèm cửa sổ, thư tịch, ti chức phẩm, phản chính nhất cắt có thể đổi, tại chợ đêm đều có thể nhìn thấy, bao quát nữ nhân. A Địch bất đắc dĩ buông buông tay nói, người lúc đói bụng, là không hề có nguyên tắc. Giang Hạo nhìn xem A Địch hỏi, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta, đi theo ta kiếm tiền. A Địch vừa nghe lập tức đứng lên, xoa ngược đối với Giang Hạo bái một cái, đúng. Bẹt nạt vâng tiên sinh, tại Luca nói với ta thời điểm, ta liền có ý nghĩ này, chúng ta bây giờ nhanh chết đói, chỉ cần có cơ hội sống sót, ta không sợ chết. Giang Hạo vô vô A Địch vai, xem như là tán đồng rồi sự gia nhập của hắn. A Địch nói, bẹt nạt vâng tiên sinh, ta còn có một chút bằng hữu, bọn hắn hiện tại cũng dây rùa tại đói bụng biên giới, chả có người nhà của bọn họ cũng là như thế, ta nhớ bọn hắn cũng nguyện ý vì đồ ăn liều mạng, có thể hay không chiêu thu bọn hắn gia nhập. Có thể, tại Tunisia chúng ta cũng cần thủ hạ, mở ra thông đạo sau, về sau Tunisia chuyện bên này, ta chuẩn bị giao cho Luca phụ trách, ngươi làm hắn phó thủ. Giang Hạo nói, A Đệ Cổ Hưng lần nữa khom lưng cúc cung. Sau đó Giang Hạo lại hỏi thăm liên quan với mồ nạt tí Đức quân thủ vệ tình huống, những này A Địch hiểu rõ không nhiều, chỉ biết đạo Đức quân ở chỗ này lưu thủ một đại đội binh lực, sĩ quan là một gã Đức quân thượng úy, tên cứ gọi là gì không rõ ràng. Đức quân đối chợ đêm khống chế nghiêm ngặt, thứ Giang Hạo hỏi. Làm nghiêm ngặt, chỉ cần bắt được liền sẽ tịch thu tất cả đồ vật, người quan vào ngục giam, bất quá Đức quân dù sao nhân số có hạn, chợ đêm thương nhân đều có bí mật của mình con đường, cho nên được Đức quân phát hiện vẫn là số ít. A Địch nói. Chợ đêm chảy ra vật tư sung túc ư? A Địch dùng sức lắc đầu, không đủ, vĩnh viễn xa không đủ, kém nhiều lắm, hiện tại lương thực giá cả trả đang kéo dài dâng lên, rất nhiều người vẫn như cũ đói bụng. Cung không đủ cầu, đây chính là thị trường. Ân, bây giờ nhìn lại, thị trường tiền cảnh phi thường quang minh. Luca, A Địch, tìm một chỗ bí mật thương khố, thanh những thứ đồ này mang lên bờ, mau chóng mở ra chợ đêm con đường đem bọn họ tiêu thụ ra đi. Giang Hạo nói. Tốt lão bản. Mấy người đồng thời đáp. Lúc này A Địch hỏi, lão bản, ngài tính đổi cái gì, tiền giấy hiện tại cũng thành giấy vụn, Hoàng Kim Châu Đáo là cứng rắn nhất thông, nhưng hết thảy thương nhân đều nhắm ngay Hoàng Kim Châu Đáo, cho nên tương đối đổi tiểu ít đi, nếu như đổi lấy những vật khác, tỉ như thư tịch, thảm lông, tác phẩm nghệ thuật những này, có thể có cao hơn lợi nhuận, chính là vận tải cùng tiêu thụ khá là phiền toái. Giang Hạo đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, hỏi, hiện tại Tunisia mùi thuốc lá có nhiều hay không, giá cả làm sao? Chương 144, cho người điên cuồng lãi kết sủ. Tunisia tọa lạc tại Bắc Phi, trong lịch sử Tunisia chính là địa trung hải trên biển mậu dịch trung tâm thành thị, buôn bán trên biển cực kỳ phát đạt, người nơi này rất có tiền, vùng duyên hải có đại lượng gieo trồng mùi thuốc lá lịch sử, cũng là Tunisia chủ yếu mậu dịch vật một trong. Lão bản, nơi này mùi thuốc lá rất nhiều, vật kia lại không coi như ăn cơm, giá cả phản mà giảm xuống không ít, rất nhiều người lo lắng chữ hàng lâu hội múc mèo, như thế bọn hắn hội mất hết vốn liếng. A Địch nói. Giang Hạo trong lòng lập tức cứ vui vẻ rồi. Cơ hội phát tài đến rồi. Chiến tranh bạo phát sau, cỡ lớn thương vận trên căn bản đều ngừng. Xỉn xì lì có lương thực, có thể không sản mùi thuốc lá. Hiện tại thuốc lá giá cả đã gia tăng rồi gấp mấy lần. Làn khói giá cả tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Nếu như thuốc lá cỏ trở về xỉn xì lì, lại là vài lần lợi nhuận. Một mực chờ đến màn đêm buông xuống, thuyền đánh cá tại một chỗ hẻo lánh tiểu bến tàu dừng lại. Một đám người sờ soạng lại đây. Cầm đầu chính là Luca cùng A Địch, bọn hắn sau lưng còn có hơn 10 cái bao quanh khăn đội đầu Tunisia người. Mọi người động tác rất nhanh, không lâu lắm liền đem hết thể hàng hóa đem đến trên bờ, chuyển đến một chỗ dân cư bên trong, nơi này chính là bọn hắn tàng hàng địa điểm. Giang Hạo cũng ở tiến vào. Buổi tối hôm đó, Luca cùng A Địch liền mang theo một ít hàng hóa hàng mẫu đi tìm người mua, không thể không nói, đồ ăn hiện tại thật sự làm quý hiếm, bất kể là cái gì, chỉ cần là đồ ăn liền có thể bán ra đi. Hơn nữa là giá cao. Lúc dạng sáng Luca trở về, lão bản, chúng ta tìm một cái bản địa hát thương, hắn nguyện ý lấy 41 đồng lia giá cả thu mua hết thảy bột mì, hay không chung kéo giá cả thu mua bột bắp, cái khác cũng cùng một chỗ ăn đi. Ta cùng A Địch cảm thấy giá cả vẫn là hơi chút thấp chút, cho nên ta đến tìm ngươi thương nghị một chút, chỗ tốt duy nhất chính là hắn có thể một cái thanh hết thảy hàng hóa toàn bộ ăn, có thể tiết kiệm đi chúng ta rất nhiều chuyện. Giang Hạo tiếu tiếu, vỗ vỗ Luca bả vai nói, Luca, về sau Tunisia bên này do ngươi phụ trách, yếu học được mình làm quyết định. Luca cúi đầu, ta biết rồi lão bản. Mang theo đạ vì bọn hắn cùng đi giao dịch, chú ý an toàn, chúng ta không nên những vật khác, toàn bộ đổi thành mùi thuốc lá, đêm nay trực tiếp trang thuyền. Giang Hạo nói, hắc ăn hắc không phải không có khả năng, những này cũng phải chú ý. Ta hiểu được lão bản. Luca nói, một đám thủ hạ bận rộn dòng dã một buổi tối, hoàn thành lần giao dịch này, Giang Hạo đi xem thời điểm. Trong khoang thuyền tràn đầy mùi thuốc lá bao vây. Tới thời điểm, Giang Hạo hàng hóa của bọn họ chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ địa phương, bán ra những hàng hóa này, đã lấy được 4 được lợi nhuận, tương đương với kiếm được 100.000 đồng lịa, sau đó lại đổi thành mùi thuốc lá, mà tới được xỉn xí ly, mùi thuốc lá giá cả lại sẽ trở mình vài lần. Nếu như những này mùi thuốc lá thuận lợi mang về xỉn xí ly, hắn có thể thu được ít nhất 5 lần lợi nhuận, cũng chính là, nói cách khác chuyến này, hắn hơn 20.000 tiền vốn. Lập tức liền có thể biến thành 500.000 dặm rồi, tuyệt đối là cho người điên cuồng lãi kết sủ. Bất quá bọn hắn cũng là đừng cái đầu đang làm cái này chuyện làm ăn, bất kể là người Ý vẫn là người Đức, dù sao chỉ cần là bị tóm lấy, bọn hắn chính là mất hết vốn liếng kết cục. Một mực chờ đến chạng vạng, thuyền đánh cá mới lần nữa lặng lẽ xuất phát, trên biển 10 giờ, tất cả mọi người không chớp mắt, trong lòng lo lắng sợ hãi, không thể không nói, Tam Thanh Đạo Tổ Tần Quan Đế Quân phù hộ bọn hắn, lúc trở về như trước làm thuận lợi, không có gặp phải hải quân tuần tra thuyền. Làm bước lên xỉn xí lì một khắc đó, tất cả mọi người không nhịn được hoan hô lên, Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Thanh thuyền ngừng ở một chỗ ẩn nút địa phương, một mực chờ đến tối mới lặng lẽ dỡ xuống những này mùi thuốc lá, các loại mùi thuốc lá bao vây toàn bộ để vào thương khô sau, Giang Hạo rốt cuộc kiên lòng. Sau đó cần phải làm là tìm kiếm người mua đem bọn họ bán đi. Những chuyện này giao cho Luca cùng Đạ Vi đi làm, Giang Hạo trở về nhà, Phé Đơ Dê Thái Thái ngạc nhiên nói ra, nha, tiên sinh ngài muộn như vậy trở về rồi. Lần này đi vạ lở mổ lữ trình có khỏe không? Trước khi đi Giang Hạo nói cho bọn họ biết, chính mình đi vạ lở mổ có một số việc, cho nên Phé Đơ Dê Thái Thái mới sẽ như thế hỏi. Đúng, làm thuận lợi, Phé Đơ Dê Thái Thái, có nước nóng sao? Ta muốn hảo hảo rửa một cái tắm. Đúng rồi, mời giúp ta chuẩn bị một phần phong phú bữa tối. Giang Hạo nói, không thành vấn đề tiên sinh. Tắm một cái, quét qua trước đó cả người biển mùi tanh cùng mùi thuốc lá, ăn Phé Đơ Dê Thái Thái chuẩn bị bữa tối. Giang Hạo cảm thấy đây mới là sinh hoạt. Hảo hảo ngủ một giấc đến thiên minh, buổi sáng vận động, đi ngang qua mạ lẹ nạ nhà thời điểm, phát hiện cửa sổ trả chưa hề mở ra, vị nữ sĩ kia hẳn là còn đang trong giấc ngộng. Sau hai ngày, Đạ Vĩ cùng Luca đồng thời lại đây thấy Giang Hạo. Đạ Vĩ nói, lão bản, tìm tới một cái đại người mua, hắn đối chúng ta mùi thuốc lá phi thường yêu thích, mỗi bao thuốc lá tia nguyện ý xuất 2.300 đồng lịa, ngài xem có thể không? Giang Hạo ở trong lòng tính nhẩm. Những này làn khói là mỗi bao 40 không trùng kéo giá cả mua, hiện tại đã kiếm được gần 6 lần giá cả, rất tốt. Nếu như những này làn khói toàn bộ bán đi, chuyến này Giang Hạo đều sẽ kiếm được 60 vạn đồng lịa, 2 vạn ra ngoài, trở về biến thành 60 vạn, còn có cái gì so với này càng lãi kết xù buôn bán A. An toàn nữ Giang Hạo hỏi. Đối phương nguyện ý trả tiền trước, hơn nữa hứa hẹn, về sau nếu như còn có làn khói, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Luca nói. Được, bán cho hắn. Nhớ kỹ trước lấy đến tiền, tiền mặt. Giang Hạo nói. Chúng ta rõ ràng. Buổi tối hôm đó, Đạ Vĩ cùng Luca lần nữa đi tới Giang Hạo ra. Giang Hạo trực tiếp mang theo bọn hắn đã đến lầu 2. Đạ Vĩ mở ra trong tay dương ra, bên trong là tràn đầy một dương đại ngạch đồng lịa. Lão bản, tổng cộng là 61 vạn 5 ngàn giảm luôn. Đạ Vĩ hưng phấn nói. Nhìn thấy tràn đầy vali tiền, Giang Hạo gật gật đầu. Tốt vô cùng, đây là chúng ta bước thứ nhất, ta tin tưởng. Về sau chúng ta hội càng ngày càng có tiền, gặp qua thượng càng tốt hơn tháng ngày. Giang Hạo từ tiền trong dương lấy ra mấy sấp tiền, đối hai người nói, ngươi và Luca là tổ trưởng, mỗi người 10.000, những người còn lại mỗi người 5.000, do các ngươi đi phân phát. Luca cùng Đạ Vĩ đều cao hứng tiếp nhận tiền, trước đó những thứ kia lão bản, đây mới thực sự là thuộc về bọn họ, 10.000 nguyên, bọn hắn yếu khổ cực 1-2 năm năng lực kiếm được nhiều tiền như vậy, hiện tại vài ngày thời gian liền đã kiếm được. Bọn hắn có thể cải thiện trong nhà sinh hoạt, thê tử hài tử không cần làm nữa một cái bánh mì mà đói bụng, bọn nhỏ có thể ăn mơ bò, format thậm chí chocolate ăn, thê tử cũng có thể có vài món quần áo mới. Người theo đuổi, có lúc chính là như vậy đơn giản. Về phần những người khác chỉ có 5.000, cái này hai người không có ý kiến, lúc trước chế định quy tắc thời điểm liền nói xong rồi, hạ tầng nhân viên chính là kiếm ít, muốn nhiều kiếm tiền, vậy thì đa số tổ chức làm công hiến, nỗ lực trèo lên trên. Lão bản. Kế tiếp làm thế nào? Luca hỏi. Giang Hạo nói, chuẩn bị một cái càng tốt đẹp hơn tốt thuyền đánh cá, lần sau có thể vận tải càng nhiều hàng hóa, lần sau vẫn là trở về làng khói, còn có, khoảng thời gian này, chuẩn bị 300.000 đồng lia lương thực cùng thực phẩm, ta chuẩn bị sau 10 ngày đi một chuyến nữa. Là, lão bản. Chương 145, vì dùng tiền mà phát sầu. Hải phong mềm nhẹ. Giang Hạo đang vẽ bản thượng tùy ý bôi chét lấy vết sáng, một bức hải thiên họa quyển sôi nổi trên giấy. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người từ đằng xa đi tới, mạ lẹ nạ đi ra, bây giờ là 10 giờ sáng, người khả năng lại là thôi chức nghiệp giới thiệu chỗ hỏi công việc của mình tình huống. Người trước sau cúi đầu, tầm mắt chăm chú vào mặt đất, sẽ không bốn phía đánh giá, lại càng không cùng bất luận người nào đối diện. Mạ lẹ nạ. Liên ở mạ lẹ nạ đi qua Giang Hạo bên người lúc, Giang Hạo gọi một tiếng, mạ lẹ nạ hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, bẹt nạt vâng tiên sinh, có chuyện gì không? Mạ lẹ nạ. Gần nhất còn tại tìm việc làm A. Giang Hạo quan tâm hỏi. Mã lẽ nạ chần chờ một chút, đúng, còn tại tìm việc làm. Nhìn xem có chút câu nệ nữ nhân, Giang Hạo nói ra, Mạ lệ nạ, suy tính một chút ta lúc trước đề nghị, làm của ta mổ ly, ta thanh toán thù lao đầy đủ cuộc sống của ngươi. Không cần để ý những lời đồn đãi kia chuyện nhảm cùng chửi tới, bởi vì tiểu coi như ngươi không có bất kỳ sai lầm, các nàng cho dù là bịa đặt lời nói dối, cũng sẽ đem bêu xấu ngôn ngữ dội ở trên người ngươi. Cũng không phải ngươi đã làm sai điều gì, mà là bởi vì các nàng đố kỵ. Mạ lẽ nà nghe được có phần sững sờ, dị vãng người chỉ nghe được qua hai loại âm thanh, nam nhân nịnh hót cùng nữ nhân chửi tới, vẫn là lần đầu tiên có người cùng nàng nói những thứ này. Người đột nhiên cảm thấy, cái này bẹt nạt vâng tiên sinh phi thường hiểu người. Một đôi mắt đẹp tại Giang Hạo trên mặt băn khoăn một vòng, cảm ơn ngươi bẹt nạt vâng tiên sinh, bất quá, ta phải đi. Khẽ gật đầu sau, nữ nhân rời khỏi. Vẫn là mẫn cảm như vậy, người thận trọng bảo vệ mình, lại không có bất kỳ năng lực chống cự. Trên thế giới này, nữ nhân xinh đẹp chỉ có hai cái kết cục, được mạnh mẽ nam nhân bảo vệ, hoặc là bị người phá hủy. Buổi chiều, Đa Vĩ cùng Luca đi tìm đến, Luca nói, lão bản, ngài giao phó nhiệm vụ, chúng ta làm không sai biệt lắm, tổng cộng tìm 20 tên thủ hạ. Mấy ngày trước, Giang Hạo cho thủ hạ ra lệnh, hiện tại bọn hắn người của tổ chức tay vẫn là quá ít rồi, muốn làm đại sự, nhất định phải nhân thủ đầy đủ. Bất quá Giang Hạo yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt, phải là thích hợp tuổi tác nam tử, nếu dám đánh dám liều còn muốn miệng kín như bưng. Bọn hắn 9 người cũng có thể đề cử, chỉ cần thích hợp liền hấp thu tiến tổ chức. 20 người, không sai, buổi tối ta sẽ tới, tiếp thu bọn hắn tuyên thệ. Đạp vì, cho ngươi chuẩn bị thương chuẩn bị xong chưa? Giang Hạo nói ra. Đúng vậy lão bản, ta mấy ngày nay lấy một nhóm thương, hiện tại bên trong tổ chức mỗi người một cây súng lục, còn có súng tiểu liên lấy tư cách chuẩn bị dùng vũ khí. Đạp vì nói. Vật tư chuẩn bị như thế nào Giang Hạo hỏi? Chỉ có một nửa, chúng ta tích kéo kho đánh vẫn là quá nhỏ, 300.000 đồng lia hàng hóa một chốc thu thập không đủ, ta đoán chừng lại có thêm 4-5 ngày liền không sai biệt lắm. Luca nói. Lần này có thể chuẩn bị thêm một ít rượu. Giang Hạo nói. Tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp thanh khoang thuyền lấp kín. Lương thực không đủ rượu đến tập hợp, mặc kệ cái gì, chủ yếu là ăn liền có thể bán ra giá cao. Loáng một cái 5 ngày đi qua, vật tư chuẩn bị đầy đủ hết, lần này bọn hắn thay đổi một chiếc 50 tấn thuyền đánh cá, có thể chuyên chở càng nhiều hàng hóa, thừa dịp bóng đêm, Giang Hạo lần nữa xuất phát. Lần này Giang Hạo không để cho Đạ Vi đi, chỉ là Luca mang theo hắn cái kia một tổ người. Về sau buôn lậu chạy thuyền sự tình, chủ yếu liền do Luca phụ trách, Giang Hạo đã cho Đạt Duy An xếp hàng còn lại nhiệm vụ. Tích kéo kho đánh vẫn là quá nhỏ, muốn gom góp càng nhiều vật tư, liền muốn khuyết trương phạm vi lớn, Giang Hạo cân nhắc có thể đem tay cắm vào còn lại mấy cái trấn chợ đêm. Thuyền đi một đêm, bọn hắn không có gặp phải Italy chiến hạm, thuận lợi đến Monati, A Địch tới đón bọn hắn, hàng hóa trực tiếp chuyển vào dân cư ẩn núp đi. Hiện tại A Địch trong tay cũng có hơn 20 người rồi. Lần này Giang Hạo lại đây cũng cho bọn họ đã mang đến vũ khí. Sau đó chính là phát tiền lương. Giang Hạo không cho bọn họ phát hiện kim, bởi vì vật kia tại Tunisia không dùng. Hiện tại tốt nhất chính là lương thực, làm mỗi người bên người trồng chất một đống thức ăn thời điểm. Những người này mỗi một cái đều là vui vẻ ra mặt. Giang Hạo đúng A Địch nói, lần này ta mang tới tràn đầy một thuyền thực vật, giá trị cực lớn khái 400.000 giảm rồi. Nếu như ở nơi này bán ra, hẳn có thể bán hơn 1.2 triệu đồng lia. A Địch buông buông tay, cau mày nói ra, lão bản, hẳn là có thể bán càng nhiều, hiện tại chợ đêm lương thực giá cả lại quý giá, đám này hàng đoán chừng bán được 1.6 triệu đồng lia. Giang Hạo nhìn xem A Địch, lương thực quý chúng ta kiếm càng nhiều, ngươi tại sao cái kia bộ dáng? Bởi vì lương thực quý giá, chúng ta sinh hoạt càng thêm khốn khổ. A Địch nói, Giang Hạo vô vô bờ vai của hắn, yên tâm, những người khác ta không xen vào, bất quá chỉ muốn đi theo ta bảo đảm các ngươi sẽ không đói bụng. Phi thường cảm giác tạ lão bản. Bất quá Giang Hạo lại cân nhắc một vấn đề, 1.6 triệu đồng liên nếu như toàn bộ đổi thành Tunisia mùi thuốc lá, này chính là thật rất lớn một đống, thuyền của hắn căn bản không chứa nổi, mặc dù bây giờ đổi thành 50 tấn thuyền, nhưng nhiều nhất chỉ có thể trang hạ 300.000 dặm kéo làn khói. Vậy làm sao bây giờ lão bản A Địch hỏi? Vậy thì đổi thành Hoàng Kim Châu đáo đồ trang sức. Giang Hạo khẳng định nói, hiện tại Tunisia phở rằng là giấy vụn, muốn cũng căn bản không dùng. Đợi được qua 2 năm Italy chiến bại, Italy kinh tế tan vỡ, đồng lia cũng sẽ biến thành giấy vụn, vẫn là Hoàng Kim Châu đáo so sánh bảo hiểm. Đương nhiên, Giang Hạo tại Sicily bán làn khói tiền, cũng phải cân nhắc xài như thế nào rồi. Lần này trở lại, mang lên 300.000 đồng lia làn khói, có thể bán ra 150 vạn đồng lia, chỉ cần lưu lại vài trăm ngàn vận chuyển là được rồi, còn giữ lại, phải nhanh một chút tiêu hết, đổi thành chiến hậu càng thêm bảo quản đồ vật. Hay là về sau? Giang Hạo sẽ không vì kiếm tiền phát sầu, mà là vì dùng tiền phát sầu. Luca cùng A Địch đã có hoàn chỉnh đường dây tiêu thụ, những này không cần Giang Hạo bận tâm, chỉ cần các loại chờ vài ngày thời gian. Giang Hạo nói với Luca, chocolate, cà phê đậu, chân giò hun khói, lạp xưởng cho ta lưu lại một ít, còn có rượu đỏ, cho ta còn lại 20 hòm. Lão bản, ngài phải làm gì? Luca hỏi. Ta nghĩ đi bái phỏng một cái người Đức. Giang Hạo nói. Bên cạnh A Địch cả kinh, lập tức nói, lão bản, người Đức phi thường hùng, phi thường không dễ tiếp xúc, ta kiến nghị ngài cách bọn họ xa một chút. Giang Hạo lắc đầu một cái, A Địch, nếu như ngươi được người Đức bắt được, kết cục sẽ như thế nào? A Địch sững sờ, trầm giọng nói, hội bị nhốt vào ngục giam, hoặc là trực tiếp được bắn chết. Đúng, đây là bọn hắn đối xử người buôn lậu thủ đoạn, nhưng là ta không nhớ các ngươi bị tóm lấy, càng không muốn các ngươi được bắn chết, cho nên ta phải đi gặp người Đức, nếu như thành công, sự an toàn của các ngươi liền có thể đạt được bảo đảm, sự nghiệp của chúng ta cũng đem đồng bộ phát triển lên. Giang Hạo nói. A Địch nhìn xem Giang Hạo, trong lòng tràn đầy cảm kích, tạ tạ lão bản. Đương nhiên, Giang Hạo không sẽ trực tiếp đi quân doanh thấy người Đức, như thế quá nguy hiểm, hắn để A Địch lưu ý, nhìn xem tên kia nước Đức sĩ quan liệu sẽ có tham gia rượu gì hội các loại, hắn cảm thấy tại loại này trường hợp dưới gặp mặt, càng thêm dễ dàng câu thông. Đương nhiên, nếu như đối phương không thích buôn lậu phạm, hắn cũng dễ dàng hơn chạy trốn. Chương 146, thông suốt. A Địch tốc độ rất mau đánh nghe được, ngày mai tại mổ nạt tỷ lớn nhất khách sạn có một hồi thực rượu, đến lúc đó rất nhiều thương nhân sẽ tới. Có người nói Đức quân phòng giữ cũng sẽ tham gia. Xe con ngừng ở cửa tiệm rượu, Giang Hạo chỉnh lý lại một chút âu phục, đi tới cửa tiệm rượu, người phục vụ nơi cửa chưa từng thấy Giang Hạo, nhưng là bởi vì hắn xuyên qua, cũng không dám lên trước ngăn cản. Tiệc rượu là kiểu Tây phương, có người ở bắn ra đàn dương cầm, nam nhân và nữ nhân nhóm huyền chuyển nhảy múa, Giang Hạo liền ở tiệc rượu một góc quan sát tình huống. Tại một bên khác, có mấy người mặc Đức quân quân phục sĩ quan, Giang Hạo thấy trong đó một cái mang theo thượng úy quân hàm. Nghĩ đến phải là hắn lần này mục tiêu. Trước khi đến, Giang Hạo cẩn thận hỏi thăm một chút mô nạt tí Đức quân phòng giữ tình huống, nơi này chú đóng Đức quân một đại đội binh lực, đại đội trưởng là một gã thượng úy, gọi cạt. Bố mặn, về phần tính cách, thật giống cũng không có gì tàn bạo cử động. Giang Hạo bưng một chén rượu đi tới, dùng không quá lưu loát tiếng Đức nói với sĩ quan, chào ngài cạt thượng úy, ta là một gã Italy thương nhân. Bẹt nạt vâng tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục, hội đơn giản một chút tiếng Đức khẩu ngữ. Sĩ quan dùng có phần hầu nghi ánh mắt nhìn hắn, người Ý. Cắt. Bố mặn dùng lưu loát tiếng Ý nói ra. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là trao đổi không cản trở rồi. Đúng, ta là một gã Italy thương nhân. Giang Hạo trực tiếp đổi dùng tiếng Ý nói ra. Tại Monati, trước đây chưa từng thấy ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Cắt. Bố mặn thượng úy hỏi. Ta chỉ hy vọng là có thể cùng bố mặn thượng úy trao đổi một chút, đương nhiên. Nếu như có thể trở thành bằng hữu thì tốt hơn. Giang Hạo nói. Bộ mặt thượng úy trên dưới quan sát một chút Giang Hạo, trên mặt mang lên một loại không rõ mỉm cười, trở thành bằng hữu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn không phải là chính kinh thương người. Phải biết, bản địa thương nhân đến từ bên ngoài đều có đăng ký. Ta biết ở đây mỗi người, nhưng ta chưa từng xem hồ sơ cá nhân của ngươi. Đúng, ta là một cái buôn lậu thương nhân. Giang Hạo nói thẳng không kiên kỵ. Bộ mặt thượng úy đối Giang Hạo lời nói cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nói ra, thật là có ý tứ, ngươi là người thứ nhất chủ động lại đây gặp ta buôn lậu thương nhân, lẽ nào ngươi không sợ ta bắt ngươi à? Đương nhiên sợ, cho nên ta chủ động lại đây. Giang Hạo nói, ta tin tưởng, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp mặt, nhưng ta không hy vọng là ở ta hoặc là thủ hạ của ta bị tóm thời điểm mới thấy lần đầu tiên, như thế sẽ phi thường bị động, không bằng chủ động tới thấy ngươi. Giang Hạo nói, bố mặn thượng úy chăm chú xem hắn, đông nhiên nở nụ cười. Ngươi hút thuốc ư? Bổ mặn thượng úy đột nhiên hỏi. Đúng thế. Xì gà đây này. Ta làm yêu thích xì gà. Vậy chúng ta đến sân thượng rút điếu xì gà. Đương nhiên được. Hai người tới sân thượng, bổ mặn thượng úy móc ra một cái tinh xảo bằng bạc hộp, bên trong là đã tu bổ tốt xì gà. Bổ mặn thượng úy đưa cho Giang Hạo một cái, sau đó chính mình dùng cái bật lửa đốt, Giang Hạo cũng đốt hít một hơi. Chánh tông Tunisia xì gà. Giang Hạo nói. Đúng, ta khiến người ta chuyên môn chế luyện. Từ khảo chế đến tăng thêm hương liệu lại tới xoa nắn, đều là tốt nhất, có thể so sánh với tốt nhất xì gà. Đúng rồi, ngươi làm cái gì chuyện làm ăn? Bố mặn thượng úy phun ra một điếu thuốc hỏi. Đồ ăn, hiện tại Tunisia thiếu cái này. Giang Hạo nói. Đúng, Tunisia thiếu đồ ăn, nhưng nơi nào không thiếu đây, Đức quân cũng thiếu hụt đồ ăn. Nước Đức bản thổ hiện tại cũng tiến hành rồi đồ ăn quản chế, mỗi ngày cung cấp lương thực chỉ có thể nói không chết đói người. Quân đội lương thực cũng chỉ có thể cơ bản thỏa mãn, về phần khá một chút liền không cần nghĩ. Bộ mặn thượng úy nói. Ngày mai ta cho bộ mặn thượng úy ngài đưa một xe đi qua, cải thiện một cái ngài sinh hoạt. Giang Hạo nói. Nha, đều có những gì? Chân giò hun khói, lạp xưởng, phô mát, mỡ bò, cà phê đậu, chocolate, rượu đỏ. Giang Hạo nói. Bộ mặn thượng úy khuôn mặt lộ ra ý cười, tốt vô cùng, đều là ta thích. Hiện tại ngươi có thể nói một chút buôn bán sự tình, ngươi chuẩn bị cùng ta làm sao nói chuyện. Hai thành, tổng lợi nhuận hai thành. Giang Hạo nói. Bố Măn thượng úy khẽ cau mày. Hai thành, có phần thiếu. Vậy ngài cảm thấy Giang Hạo hỏi. Bốn thành. Bố Măn thượng úy nhẹ nhàng nói ra. Thật đúng là sư tử mở rộng miệng, Giang Hạo rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Bốn thành, có thể, bất quá ta yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn, chỉ cần là hàng hóa của ta, ở nơi này thông suốt. Tại mô nạt tì hoàn toàn không thành vấn đề, về phần những nơi khác ta không bảo đảm. Bố Măn thượng úy nói. Đương nhiên. Chỉ cần tại mộ nạt tỷ an toàn liền đủ rồi, hắn hoàn toàn có thể đem nơi này chế tạo thành toàn bộ Tunisia buôn lậu bên tàu. Hai người đưa tay ra nắm cùng nhau, xem như là đã đạt thành lần giao dịch này, hôm nay thu hoạch rất lớn, Giang Hạo không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp trở về trụ sở, thanh tin tức này nói cho Luca cùng A Địch nghe xong tin tức này trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lão bản, ngài cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên đã thông đức quân quan hệ. Từ nay về sau chúng ta tại mộ nạt tỷ là có thể an toàn buôn lậu rồi. Luca nói ra, bốn thành lợi nhuận, phải hay không quá cao. Giang Hạo vô vô bờ vai của hắn, nói ra, nếu như một khối bánh gạ tổ chỉ có 10 thốn lớn, một người ăn, mà có đồng bọn, khối này bánh gạ tổ biến thành 100 thốn, tuy chỉ có 6 thành lợi nhuận, ngươi cảm giác cho chúng ta là bị thua thiệt vẫn là chiếm tiện nghi rồi. Đương nhiên là 100 tấc lục thành đã lấy được càng nhiều lợi ích, nhưng là ta chính là cảm thấy hắn bốn thành tới quá dễ dàng. Luca nói, không, Luca, hắn cũng bỏ ra, chỉ bất quá hắn trả giá khi hắn tới nói làm dễ dàng, nhưng lại là chúng ta tất yếu, nếu như chúng ta hàng được tra xét, người đã bị bắt, chẳng lẽ không phải tổn thất lớn hơn à? Giang Hạo Ân cần giáo dục Luca. Hắn làm xem trọng Luca, Luca đầu óc dùng tốt phi thường, về sau hoàn toàn có thể trở thành hắn đối ngoại người đại lý, hai lão bản nhân vật. Giang Hạo lại quay đầu đúng A Địch nói, đi cùng những kia chợ đêm thương nhân nói một chút. Bọn hắn có nguyện ý hay không gia nhập tổ chức của chúng ta, hiện tại chúng ta coi ô dù, nếu như bọn hắn gia nhập chúng ta hệ thống, có thể đem cái này chuyện làm ăn làm to, chúng ta mạng buôn lậu có thể kéo dài tới những thành thị khác đi. Lão bản, ta sẽ cùng bọn họ nói, ta tin tưởng sẽ có nguyện ý gia nhập. Luca, phái một người, sáng sớm ngày mai đem ta trước đó lưu lại đồ ăn cùng rượu, đưa đến Đức quân quân doanh, giao cho bộ mặn thượng úy. Vài ngày sau, hàng hóa toàn bộ bán đi. Giang Hạo đã nhận được gần 1.6 triệu tiền hàng, hắn không có nuốt lời, mang theo giá trị 60 vạn đồng lia hoàng kim cùng bố mặn thượng úy gặp mặt, ở trên xe, làm bố mặn thượng úy mở ra cái dương, nhìn thấy bên trong hoàng kim lúc, cũng bị chấn động đã đến. Một lần liền có thể kiếm nhiều như vậy. Bố mặn thượng úy có phần kích động nói. Đúng, hơn nữa ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta hợp tác vui vẻ, về sau còn có thể kiếm càng nhiều. Giang Hạo nói. Bố mặn thượng úy khép lại cái dương, đối Giang Hạo nói. Yên tâm, ta bảo đảm về sau ngươi thương phẩm, tại mộ nạt tỷ thông suốt. Hai người khoái trà nắm tay. Ngày thứ hai Giang Hạo an vị thuyền quay trở về Sicily, ở trên thuyền hắn đối Luca bàn giao nói, Tunisia con đường ta đã đả thông, về sau ngươi có thể cùng bộ mặn thượng úy trực tiếp liên hệ, sau này buôn lậu chuyện làm ăn do ngươi phụ trách, không thành vấn đề. Lão bản ngài yên tâm, ta tuyệt đối làm tốt. Luca lập tức đảm bảo chứng đạo. Lão bản đều thanh đường bày sẵn rồi. Hắn chỉ cần dựa theo quy củ làm là có thể, này cũng không thể hoàn thành vậy thì quá phế vật. Đạ vì bên kia, ta đang tại khiến hắn khai thác tiêu thụ cùng nhập hàng con đường, người sau khi trở về cùng hắn liên lạc, nhìn xem hiệu quả làm sao, đám này làn khói mau chóng ra tay, tổ chức mới nguồn cung cấp. Còn có, về sau chuyện làm ăn hội càng lúc càng lớn, phải tiếp tục chiêu thu nhân thủ, các ngươi chọn người tốt, thanh danh sách cùng quan hệ người cho ta, nhập hội biểu thị công khai thời điểm ta sẽ trình diện. Giang Hạo từng cái nói rõ ràng, lần này về sau, hắn sẽ không lại tự mình tham dự buôn lậu, khiến những này bọn thủ hạ đi làm, hắn phải làm là hậu trường lão bản, mà không phải xông pha chiến đấu. Thuyền trở về Sicily, mới vừa về đến nhà, Phé Đơ Dê Thái Thái liền nói cho Giang Hạo một cái tin, tiên sinh, chúng ta vị kia hàng xóm Mã Lệ Nạ, trượng phu của nàng chết rồi, chính phủ nói hắn tại Bắc Phi trong chiến tranh hy sinh, trên trấn trả có mấy người cũng hy sinh, ngày mai yếu cử hành lễ tang cùng tế điện nghi thức. Mã Lệ Nạ trượng phu chết rồi. Hắn nhớ rõ trong phim ảnh, Mã Lệ Nạ vận mệnh, chính là từ chồng của nàng chết một khắc đó, triệt để trượt vào vực sâu. Chương 147, nữ nhân bởi vì đói bụng mà sa đọa. Nam nhân bởi vì bần cùng mà trầm luân, nữ nhân bởi vì đói bụng mà sa đọa, nhi đồng bởi vì hắc ám mà ngu muội. 6 Victor. Hugo bi thảm thế giới. Mã lẽ nạ trượng phu chết rồi, người rất thương tâm, có thể thành tế điện vong hồn, lại bị biến thành thánh mẫu ma di ạ tạo hình, nhấc tại thật cao trên giá bị người chiêm ngưỡng. Giang Hạo đứng ở trong đám người, có thể cảm giác được nội tâm của nàng bi thương. Nhưng chấn trên nam nhân cũng rất hưng phấn, bọn hắn cảm giác được cơ hội của bọn hắn đến rồi. Lễ tang sau khi kết thúc, vô số người tại mạ lệ nạ cửa nhà cái kia đường đá thượng du đãng, này bình thường làm an tĩnh bờ biển loạn thạch đường lập tức náo nhiệt lên. Chấn nhỏ các nữ nhân càng thêm ghen ghét, cũng bởi vậy chấn trên nhằm vào mạ lệ nạ các loại lời đồn nổi lên bốn phía, tại các nữ nhân trong miệng, mạ lệ nạ thành một cái đáng phụ, hồ ly tinh. Có người cho phụ thân của mạ lệ nạ viết thư nặc danh, nói mạ lệ nạ cùng chấn trên mỗi người đàn ông đều có quan hệ, là cái mười phần đáng phụ. Phụ thân của mạ lệ nạ rất tức giận, đoạn tuyệt cùng mạ lệ nạ vắng lai. Mạ lệ nạ không có thu nhập, hiện tại lại không thể đến phụ thân ra ăn cơm, lập tức rơi vào quẫn cảnh, người không biết mình còn có thể dựa vào ai, cũng không biết làm sao sinh tồn được. Người xuất hiện đang chịu đựng để tang chồng thống khổ, cũng chịu đựng đói bụng giàn vặt. 333333. Môn hoàn được đập vang. Mạ lệ nạ xoa xoa khỏe mắt vệt nước mắt, đứng dậy khai môn, mở cửa phòng sau phát hiện là của mình hàng xóm, người hơi kinh ngạc, mang theo vài phần thảm thiết nói ra, ngươi tốt bẹt nạt vâng tiên sinh, có chuyện gì không? Ngươi trước sinh chết trận thật rất là tiếc nuối, ta tham gia lễ tang, mấy ngày không gặp ngươi ra khỏi cửa phòng, để ta xem một chút ngươi. Giang Hạo nói, xin mời tiến. Mạ lệ nạ tránh ra môn. Giang Hạo mang theo một cái bao vây đi vào. Đường đá thượng. Giờ khắc này có rất nhiều nam nhân đang tại qua lại du đãng, bọn hắn nhìn thấy Giang Hạo dĩ nhiên gõ cửa đi vào, từng cái đối Giang Hạo sinh ra lòng gánh tị. Hắn là ai, vì sao lại tiến vào mạ lệ nạ phòng ở? Là cái ngoại lai họa sĩ. Cái gì, họa sĩ, nha, nghệ thuật gia đều là một đám sắc quỷ, mạ lệ nạ cũng không thể rơi ở trong tay hắn. Một cái người ngoại lai dám mơ ước mạ lệ nạ, hẳn là để quan trị an đến quản một chút. Ta cảm thấy hẳn là đem hắn đánh đuổi ra thôn trấn. Các nam nhân ở bên ngoài lòng đầy căm phẫn thảo luận Giang Hạo, bên trong phòng khách cũng rất yên tĩnh. Giang Hạo nói, hiện tại, hay là ngươi còn tại trong đau buồn, ta không biết nên làm sao trấn an ngươi, ta mang cho ngươi đến một chút ăn, có bánh mì, tương hoa quả, phô mai, lạp xưởng, ta chỉ hy vọng tại ngươi bi thương thời điểm, không nên đói bụng lắm thân thể. Nghe được Giang Hạo lời nói, mạ lệ nạ cảm giác vị này bẹt nạt vâng tiên sinh thật sự làm chi kỷ, tại ngươi thống khổ nhất thời điểm, lập tức chữa khỏi người hai hạng thống khổ. Cảm ơn ngươi bẹt nạt vâng tiên sinh. Mã lẽ nạ làm chân thành nói cảm ơn. Mã lẽ nạ, bi thương tổng muốn qua đi, người sống chả phải tiếp tục sinh hoạt. Nếu như ngươi có khó khăn gì, mặc kệ chuyện gì, cũng có thể tới tìm ta. Ta nghe nói ngươi không còn thu nhập, chính phủ ngừng phát ra tiền ăn uổi. Suy tính một chút ta lúc trước đề nghị, ngươi có thể tới cho ta làm mối ly, như thế ngươi có thể kiếm được đầy đủ nuôi sống chính ngươi tiền lương. Giang Hạo lần nữa nhắc lên mối ly sự tình, nếu như mã lẽ nạ có ổn định thu nhập, thì sẽ không lại đói bụng, cũng sẽ không bởi vì đói bụng mà trượt vào vực sâu. Bẹt nạt vâng tiên sinh, ta sẽ chăm chú suy tính. Mã lệ nạ nói, lần này mã lệ nạ không có trực tiếp từ chối, người xác thực yêu cầu một phần thu nhập đến điền đầy bụng. Giang Hạo đứng lên, nói ra, được rồi, vậy ta cáo từ, ta sẽ ngủ ở cách đó không xa này ngươi biết, nếu như đã suy nghĩ kỹ, có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta, đương nhiên, nếu như cần trợ giúp gì cũng có thể tới tìm ta, ta nói là, bất cứ chuyện gì. Vào đúng lúc này, mạ lẽ nạ bỗng nhiên cảm giác có một đạo ánh mặt trời chiếu tiến trong lòng nàng, tại người băng lãnh nhất bất lực nhất thời khắc. Bên ngoài cái kia bọn đàn ông, đã du đãng thật nhiều ngày, bọn hắn ý nghĩ trong lòng mạ lẽ nạ rõ rõ ràng ràng, bọn hắn muốn có được là thân thể của nàng, nhưng lại không có một người thật tâm nguyện ý ra tay giúp đỡ người. Giang Hạo rời đi mạ lẽ nạ phòng ở. Đi ra sau liền thấy bên ngoài tán loạn đứng đấy không thiếu năm người, từng cái đối với hắn phóng đến ánh mắt bất thiện. Giang Hạo trong lòng cảm thấy bọn hắn làm buồn cười, một đám nhát gan mà lại sắc dục hân tâm ra hỏa. Mã lẽ nạ mở ra Giang Hạo lễ vật, lập tức không nhịn được tách ra khối tiếp theo bánh mì để vào trong miệng, sau đó người cầm đồ ăn đi tới nhà bếp, tại bánh mì thượng xoa tương hoa quả, để vào trong miệng một khắc đó, người cảm thấy đây là trên thế giới mỹ hảo nhất thời khắc. Bẹt nạt vâng tiên sinh là một người tốt. Hay là, ta thật sự hẳn là suy tính một chút, làm bẹt nạt vâng tiên sinh mồ ly. Mới vừa trở về của mình biệt thự. Đạ vị cùng Luca lại tới, còn có hai người thủ hạ, ô tô ngừng ở trong sân, bốn người mỗi người mang theo một cái rừng ra, phé đơ dê thái thái đã sớm nhận thức đạ vị cùng Luca, biết bọn họ đều là bẹt nạt vâng tiên sinh thủ hạ, cũng không có hỏi nhiều. Nhấc theo dương ra lên lầu, tổng cộng 4 cái dương ra để xuống đất. Luca nói, lao bản, làn khói toàn bộ bán đi rồi, nơi này tổng cộng là 157 vạn giảm luôn. Giang Hạo thỏa mãn gật đầu, so với dự tính nhiều bán 7 vạn giảm rồi, xem ra làn khói giá cả lại có tăng trưởng. Làm tốt vô cùng. Giang Hạo thanh trong đó 2 dương tiền đẩy về đi, nói ra, Davy, Luca, các ngươi cực khổ rồi, lần này chuyện làm ăn hai người các ngươi mỗi người 2 vạn tiền thưởng. Hai người vừa nghe trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Sạ Ca Độ, Bà Sa Lợi, Fabio, Gơ Dô Sô, Thẻ Tát Ni 4 người bọn họ, mỗi người 10.000 tiền thưởng. 4 người này bây giờ là tiểu tổ trưởng. Ta nghĩ Fabio bọn hắn hội cao hứng vô cùng. Đạ Vì nói, còn dư lại 20 người, mỗi người 5.000, những này các ngươi đi phân phát. Giang Hạo nói, tốt lão bản, những tên kia đối với ngài sẽ phi thường cảm kích. Luca nói, Giang Hạo tiếp tục nói, về phần tiền còn lại, lấy tư cách lần sau tài chính sử dụng, Đạ Vì, ngươi nắm giữ nhập hàng con đường cùng xỉn xí ly đường dây tiêu thụ, Luca, ngươi phụ trách buôn lậu cùng Tunisia tất cả nghiệp vụ. Sự nghiệp của chúng ta hội phát triển không ngừng, hội càng ngày càng có tiền, càng ngày càng lớn mạnh. Làm việc thời điểm, nhất định phải chú ý bí mật, chú ý an toàn, nếu quả như thật có người chặn con đường của chúng ta, đáng chết không thể giết yếu nương tay. Tổ chức tiếp tục nhận người, để trong tổ chức người đề cử người quen thuộc đi vào, chúng ta yếu phát triển lớn mạnh, sau này xỉn xí ly tất đem là thiên hạ của chúng ta. Giang Hạo lời nói hai người nhiệt huyết sôi trào, lão bản, chúng ta hội hảo hảo làm. Hai người lại nhấc theo 2 cái vali tiền tử rời đi biệt thự, Giang Hạo ở bên trong phòng, nhìn xem 2 cái dương lớn phát sầu, số tiền này yếu xử lý như thế nào đây này. Cái này 2 hòm tiền thêm vào trước đó còn dư lại 200.000 đồng lịa, trong tay hắn tổng cộng có gần 100 vạn đồng lịa, Giang Hạo cũng từng thấy đồng tiền lớn, đương nhiên sẽ không bởi vì điểm này tiền mà kích động, nhưng cũng không thể để đó số tiền này để cho bọn họ mất giá. Đối một tên học qua kinh tế tài chính người mà nói, đó là tội không thể tha thứ được. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn họ tốn ra, ít nhất phải tại 200 năm, các loại 1943 năm, quân Mỹ chiếm lĩnh xỉn xí lì sau, Italy đầu hàng, kinh tế tan vỡ, số tiền này sẽ biến thành giấy vụn vậy đồ vật. Đi xuống lầu, Giang Hạo nhìn thấy Phé Đơ Dê cùng Phé Đơ Dê Thái Thái đều tại, Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, Phé Đơ Dê, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Thiên sinh ngài có chuyện gì, xin phân phó. Phé Đơ Dê cung kính nói. Giang Hạo hỏi, xuất hiện ở trên thị trường thực vật phải hay không càng ngày càng quý giá? Đúng vậy tiên sinh, so với tháng trước ít nhất gia tăng rồi 2-3 phần 10, rất nhiều người đều cảm giác không thể chịu đựng rồi, có người công tác một tháng, cũng chưa chắc có thể lấp đầy người một nhà cái bụng. Phé Đơ Dê nói, gần nhất đồ ăn tăng giá lợi hại, e sợ cùng Giang Hạo buôn lậu không thể tách rời quan hệ, bọn hắn tại chợ đêm thu mua đại lượng lương thực, tất nhiên sẽ nâng lên giá hàng. Những này không phải Giang Hạo yếu suy tính, hắn cũng không phải thánh nhân, Italy dân chúng sinh hoạt vấn đề, để Mussolini thượng buồn đi. Nói cách khác, tiền đang không ngừng mất giá, Phé Đơ Dê, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, mua sắm càng nhiều hơn đồ ăn chữ tổn, càng nhiều càng tốt, ta nhớ được nhà bếp phía dưới có một cái dưới đất phòng chứa đồ đúng. Đúng vậy tiên sinh, một cái rất lớn phòng chứa đồ. Phé Đơ Dê Thái Thái đáp, thanh phòng chứa đồ lấp kín. Giang Hạo nói, Phé Đơ Dê Thái Thái ngạc nhiên nói ra, tiên sinh, cái kia e sợ yêu cầu rất nhiều tiền. Có bao nhiêu? Ta không biết, bất quá e sợ yêu cầu mấy vạn giảm kéo mới được. Giang Hạo từ túi lý đào xuất dày đặt mấy sấp tiền, phóng tơi trên bàn, để Phé Đơ Dê vợ chồng đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Giang Hạo mặc kệ đôi vợ chồng này phản ứng, nói ra, số tiền này, ta nghĩ cũng đủ rồi. Bột mì, khoai tây, chân giò hun khói, lạp xưởng, trứng cá muối, mỡ bò, phô mai, tương hoa quả, các loại gia vị, các loại đồ hộp, các loại rượu đỏ, chỉ cần là dễ dàng cho chứa đựng, đại lượng mua sắm. Kỳ thực Giang Hạo có thể thông qua đạ vi bọn hắn cho tới đồ ăn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bất quá hắn làm việc cẩn thận, nếu như đạ vi bọn hắn đưa tới cho hắn rất nhiều vật tư, có phần không tốt lắm giải thích, không bằng trực tiếp để quản gia đi mua. Dù sao hắn lại không thiếu tiền. Mã Lệ Na ăn mặc toàn thân áo đen, đi ở trấn nhỏ trên đường phố, người chuẩn bị lại đi nghề nghiệp giới thiệu yêu cầu hỏi, xem có thể không tìm tới công việc. Bẹt nạt vâng tiên sinh đưa thực vật đã ăn xong, người cũng dần dần đi ra ban đầu để tang chồng bi thống. Nàng nhất định cần vì mình sinh tồn cân nhắc. Mã Lệ Nạ xuất hiện lần nữa tại trong trấn nhỏ, gây nên vô số nam nhân quan tâm, các nam nhân đều sẽ hữu ý vô ý đứng ở Mã Lệ Nạ yếu đi qua ven đường, làm Mã Lệ Nạ đi qua lúc, từng cái ngả mũ thăm hỏi. Mã Lệ Nạ, mời nén bi thương. Mã Lệ Nạ, nếu như ngươi nguyện ý, mời tiếp thu của ta cơm chưa mời. Mã Lệ Nạ, ngươi như cũng là như vậy mỹ lệ. Mà trấn nhỏ các nữ nhân, lần nữa phát động miệng của các nàng độc thế tiến công. Cái gì quả phụ, kỹ nữ, hạ lưu nữ nhân, không có các nàng không nói được từ ngữ. Mã Lệ Na đã làm sai điều gì ư? Không có. Người chẳng làm cái gì cả. Chỉ là bởi vì người Mỹ lệ gây nên đám nữ nhân này đố kỵ. Người như trước không tìm được công tác, tại trên đường trở về, Mã Lệ Na cảm thấy rất đau xót, cũng rất thống khổ. Tại sao sẽ không tìm được một phần sống tạm công tác, yêu cầu của nàng cũng không cao. Từ từ người nghĩ đến, mình phải hay không phải đáp ứng Bẹt Nạt Vâng tiên sinh đề nghị, làm hắn mồ ly. Này hay là sẽ để cho mình gánh vác càng lớn đều danh, người có thể tưởng tượng những nữ nhân kia sẽ như thế nào nói, đoán chừng chỉ cần người vừa đi vào Bẹt Nạt Vâng tiên sinh ra, tình nhân cùng hạ lưu nữ nhân tên tuổi liền sẽ triệt để quan tại trên đầu nàng. Bất chi bất giác chạy tới nhà mình khẩu, người đứng ở cửa vào nhìn xem ngoài chăm thức cái kia căn phòng ở, đó là phé đơ dê nhà biệt thự, hiện tại Bẹt Nạt Vâng tiên sinh liền thuê ở nơi đâu. Chính mình có cần tới hay không? Đồng nhiên, một trận cảm giác đói bụng kéo tới, Mạ Lệ Nạ không nhịn được nuốt nước miếng một cái, đúng, người quá đói, người tối ngày hôm qua sẽ không có ăn đồ ăn, sáng sớm cũng chỉ uống một chén nước trong, mắt thấy liền muốn giữa trưa, người thật sự không biết phải như thế nào chịu đựng được. Mạ Lệ Nạ nhìn xem chính mình ra môn, dứt khoát xoay người hướng về cái kia nơi biệt thự đi đến. Chương 148, quan trị an làm phẫn nộ. Bang bang bang. Cửa phòng được nhẹ nhàng vang lên. Phé đơ dê thái thái mở cửa, nhìn thấy một bộ đồ đen Mạ Lệ Nạ, lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, sau đó tiến lên dắt Mạ Lệ Nạ thủ thân thiết nói ra, nha, Mạ Lệ Nạ, không nghĩ tới là ngươi, ta đi tham gia nghỉ nổ lễ tang, thật là khiến người bi thống, ngươi tới là có chuyện gì không? Mạ Lệ Nạ trầm tĩnh nói ra, ta tìm đến Bẹt Nạt Vâng tiên sinh. Bẹt Nạt Vâng tiên sinh, nha, hắn hẳn là tại phòng vẽ tranh vẽ vời, ta đây liền đi thông báo hắn ngươi đã đến rồi. Phé đơ dê thái thái thanh Mạ Lệ Nạ lĩnh vào nhà, cố ý rót một chén cà phê nóng, bên trong hai viên phương đường kẹo. Uống một hớp khổ bên trong mang ngọt cà phê nóng, Mạ Lệ Nạ cảm giác một dòng nước nóng chảy vào nội tâm, cái cảm giác này thật thoải mái. Giang Hạo nghe được Mạ Lệ Nạ đến rồi, lập tức thả xuống họa bút xuống lầu, nhìn thấy Mạ Lệ Nạ sau, Giang Hạo tiếu tiếu nói ra, hoan nghênh ngươi đi làm khách Mạ Lệ Nạ, phi thường xin lỗi, vừa vặn đang vẽ tranh đầy tay đều là vệt sáng. Mạ Lệ Nạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Hạo mặc một bộ áo trong, tay áo kéo lên, trên tay còn dính không ít vết sáng. Mạ Lệ Nạ nói ra, Bẹt Nạt Vâng tiên sinh, ta hiện tại yêu cầu công việc, ta nghĩ ta có thể làm người mồ ly. Giang Hạo đại hỉ, rốt cuộc bước ra một bước dài rồi. Nữ nhân này thật sự rất khó tiếp cận, người mẫn cảm mà yếu đuối. Trong phim ảnh, người yêu trượng phu của nàng, trượng phu chết đi đối với nàng đả kích rất lớn, nhưng trong trấn nhỏ lại không có một người chân chính quan tâm người. Các nam nhân đều mang theo các loại ý đồ xấu tiếp cận người. Người chỉ có thể đem mình bao vây nhanh. Nhưng cuối cùng, đánh bại của nàng là đói bụng. Chỉ cần người đi tới bên cạnh mình, Giang Hạo thì sẽ không lại để cho loại chuyện kia phát sinh, tối thiểu sẽ không để cho người nằm ở đói bụng trong, vì đồ ăn đi ra bán chính mình. Giang Hạo nhìn thấy trên bàn chén kia đã uống sạch cà phê, đã minh bạch chút gì, nhìn xem thời gian đã 11 giờ rồi, lớn tiếng đối phé đơ dê thái thái nói, phé đơ dê thái thái, xin hãy chuẩn bị cơm trưa, ta hiện tại cũng có chút đói bụng. Tốt tiên sinh. Phé đơ dê thái thái tại nhà bếp đáp lại nói. Xin hãy chuẩn bị phong phú một ít, ta muốn mời Mạ Lệ Nạ nữ sĩ ăn cơm. Giang Hạo nói lần nữa. Ta biết rồi tiên sinh. Mạ Lệ Nạ có phần câu nệ nói, Bẹt Nạt Vâng tiên sinh, kỳ thực không cần mời ta ăn cơm, ta có thể về nhà ăn. Giang Hạo tiếu tiếu, chúng ta là hàng xóm, ngươi chả sẽ biến thành công tác của ta đồng bọn, ta mời ngươi ăn cơm chẳng lẽ không phải cần phải à? Mạ Lệ Nạ, ngươi không biết, nghệ thuật là yêu cầu linh cảm. Mà linh cảm đến từ nơi nào, câu thông, nếu như chúng ta lẫn nhau quen thuộc, rõ ràng đối phương nội tâm thế giới, chuyện này sẽ tại của ta họa trung thể hiện ra, như thế năng lực vẽ ra có linh hồn hòa tác. Giang Hạo nghiêm trang nói bậy nói bạn. Mã Lệ Nạ đối nghệ thuật không hiểu nhiều lắm, càng không hiểu cái gì hội họa kỹ xảo, chỉ có thể Giang Hạo nói cái gì chính là cái đó. Cơm chưa làm phong phú, thậm chí có thể dùng xa xỉ để hình dung. Như vậy thức ăn coi như là tích kéo kho đánh chấn trưởng chấn cũng chưa chắc có thể thường thường hưởng thụ được, hay là chỉ có qua lễ Giáng sinh ngày đó mới có. Mã Lệ Nạ ăn làm tao nhã, bất quá tốc độ lại một điểm không chậm, người xác thực đói bụng lắm, mà bây giờ có một bản mỹ thực phía trước, người cảm nhận được hạnh phúc. Ăn qua cơm chưa sau, Mã Lệ Nạ đối Giang Hạo hỏi, Bẹt Nạt Vâng tiên sinh, ngươi cảm thấy ta khi nào bắt đầu công tác tương đối thích hợp? Thứ ngươi vào cửa sau cũng đã bắt đầu rồi. Giang Hạo cười cho biết. Mã Lệ Nạ vi vi kinh ngạc nói, cơm trưa cũng coi như ư. Đương nhiên, ta nói rồi, họa sĩ cùng mồ ly yếu tăng tiến hiểu rõ, trao đổi rất trọng yếu, đi vào lẫn nhau nội tâm là cảnh giới tối cao, cho nên bắt đầu từ bây giờ, về sau mỗi ngày buổi trưa cùng buổi tối, ngươi đều ở chỗ này của ta ăn cơm, chúng ta muốn thường xuyên trao đổi. Giang Hạo nói, Mã Lệ Nạ có phần mừng thầm, còn có chút thấp vọng, này không thích hợp. Không, không có gì không thích hợp, đây là công tác, hơn nữa bình thường đều là ta một người ăn cơm, làm cô đơn, có ngươi bồi tiếp, ta cảm giác đây là một loại hạnh phúc. Giang Hạo nói, cái kia, cảm ơn ngươi bẹt nạt vâng tiên sinh. Không cần cảm tạ, ta nói đây là công tác. Hai người tiếp tục ngồi uống cà phê, thoải mái như vậy công tác. Để Mã Lệ Nạ đều có chút ngượng ngùng, bẹt nạt vâng tiên sinh, ta có thể xem ngươi phòng vẽ tranh A. Đương nhiên, ở trên lầu, theo ta lại đây. Hai người tới trên lầu, phòng vẽ tranh là lầu 2 một gian hướng dương phòng trọ cải tạo, một cái căn phòng rất lớn, bên trong căn phòng tia sáng làm sung túc, cửa sổ mở ra liền có thể nhìn thấy xa xa biển rộng, phong cảnh không sai. Bên trong gian phòng xếp đầy vẽ vời công cụ, hơi chút hỗn độn, trên giá mang theo một bức còn chưa hoàn thành họa, chính là ngoài cửa sổ biển rộng cảnh sắc. Giang Hạo nhìn xem Mã Lệ Nạ toàn thân áo đen, trên nét mặt chả mang theo nhất cổ nhàn nhạt đau thương, người vẫn không có từ để tang chồng trong bi thương đi ra, bất quá nhìn xem lại càng thêm làm người thương tiếc, hắn bỗng nhiên có loại thanh màn này họa xuống kích động. Đưa đến một cái ghế đặt ở bên dưới bệ cửa sổ, tìm một cái tia sáng, nói với Mã Lệ Nạ, ngươi ngồi ở phía trên ta xem một chút. Mã Lệ Nạ có phần không rõ vì sao, bất quá vẫn là ngoan ngoãn ngồi trên ghế dựa. Nghiêng đi đi một điểm. Mã Lệ Nạ nghe lời vi vi xoay người. Ánh mặt trời chiếu tại của nàng gò má thượng, khiến người ta có một loại nhìn thấy rô ma điều khắc cảm giác, rất có lập thể cảm giác, trên mặt nàng loại kia nhàn nhạt đau thương, vi vi buông xuống mi mắt, để Giang Hạo lập tức liền có linh cảm. Mã Lệ Nạ, không nên cử động. Nhanh chóng thay đổi một tấm vải vẽ, một bên cầm lấy thuốc màu bản điều sắc. Một vừa nhìn Mã Lệ Nạ tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng suy nghĩ làm sao kết cấu. Họa bút nhanh chóng động. Không lâu lắm một bóng người mơ hồ xuất hiện tại vải vẽ thượng, theo thời gian chuyển rời, Giang Hạo họa hoàn thành càng ngày càng nhiều, đợi được chiều tà chiếu tiến gian phòng thời điểm, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, sơ họa rốt cuộc hoàn thành. Còn giữ lại, chính là căn cứ tình huống tiến hành điều chỉnh. Mã Lệ Nạ đã ngồi 3 cái tiếng đồng hồ hơn, một cử động cũng không dám, này là công tác của nàng, người làm muốn hoàn thành tốt nó. Mã Lệ Nạ, tới xem một chút. Giang Hạo nói ra. Mã Lệ Nạ hỏi, ta hiện tại có thể động A. Đương nhiên. Mã Lệ Nạ vốn eo cứng ngắc cổ, chậm rãi đứng lên, cảm giác thân thể khôi phục quyền khống chế sau, mới đi đến Giang Hạo bên người, nhìn về phía bộ kia họa. Vải vẽ thượng, là một cái toàn thân áo đen nữ nhân. Mỹ lệ mà tao nhã. Đặc biệt là cặp mắt kia, mang theo nhất cổ nhàn nhạt yêu thương, nhìn thấy cặp mắt kia, sẽ cho người phát lên tìm tòi nghiên cứu tâm tư, người vì sao yêu thương. Vì sao khổ sở? Rất đẹp. Mã Lệ Nạ không nhịn được nói một câu. Nhưng sau khi nói xong người liền cảm thấy không đúng, chính mình làm sao có thể nói mình rất đẹp đây này? Đúng, rất đẹp. Giang Hạo không có xem Mã Lệ Nạ, nhìn chằm chằm tranh sơn dầu tiếp tục nói, đây là ta cho đến tận này, cảm thấy vừa ý nhất một bức tác phẩm, ta chuẩn bị cho nàng gọi là Mã Lệ Nạ. Mã Lệ Nạ rất là ngạc nhiên, dùng tên của ta a? Đúng, tên của ngươi, ta hy vọng nó về sau. Có thể giống Mộ Nạ Lì Xạ như thế nổi danh, tất cả mọi người có thể nhớ kỹ danh tự này, Mã Lệ Nạ. Giang Hạo nói. Mã Lệ Nạ tâm tư khẽ run lên. Nhanh chóng đè xuống cái cảm giác này, vậy sau này ngươi trả hòa ta, yếu khởi danh tự gì đây này? Giang Hạo tiếu tiếu, cũng gọi Mã Lệ Nạ, lại như Mạc Mại Thủy Tiên, có mấy chục bức nhiều, về sau, hết thể ngươi chân dung họa, cũng gọi Mã Lệ Nạ. Đúng lúc này, gian phòng được nhẹ nhàng vang lên, phé đơ dê thái thái đi tới, tiên sinh. Cơm tối chuẩn bị xong, ngài và Mã Lệ Nạ tiểu thư có thể dùng bữa ăn. Bữa tối hơi chút đơn giản, tuy nhiên so với bình thường gia đình yếu ăn ngon nhiều lắm. Ăn qua bữa tối sau, Giang Hạo nói, chúng ta ra ngoài đi một chút, thuận tiện tiễn ngươi về nhà. Không cần, khoảng cách rất gần. Đây là công tác, chúng ta còn cần lẫn nhau trao đổi câu thông. Được, bẹt nạt vâng tiên sinh, nếu như ngài cảm thấy xác thực yêu cầu. Mã Lệ Nạ nói, hai người đi ra biệt thự, lúc này Thái Dương đã hạ xuống. Chân trời chỉ chừa một điểm sáng nhạt, xa xa vịnh truyền đến mềm nhẹ cuộn sóng thanh âm, gió thanh Mã Lệ Nạ tóc thổi vi vi vung lên, hai người liền an tĩnh như vậy tiêu sái. Hai nhà khoảng cách không hơn 100 mét, chỉ dùng mấy phút là đến, tại cửa lớn, Mã Lệ Nạ xoay người đối Giang Hạo nói, cảm ơn ngươi, bẹt nạt vâng tiên sinh. Không cần khách khí, chúc ngươi ngủ ngon. Cũng chúc ngươi ngủ ngon. Mã Lệ Nạ mở cửa phòng đi vào, xoay người lúc nhìn thấy Giang Hạo còn đứng ở cửa vào đối với người mỉm cười, người cười trả một cái. Chậm rãi đóng cửa phòng. Nam ở trên giường, Mã Lệ Nạ có phần không ngủ được, người tại tư niệm chồng mình. Đống nhiên, bẹt nạt vâng thân ảnh chui ra, người nhanh chóng lắc đầu một cái, Cũng không nhiều lúc, cái thân ảnh kia lần nữa chạy đến, xâm chiếm não hải của nàng. Mạ Lệ Nạ có phần áo não dùng thảm che đầu. Ngủ. Liên tiếp mấy ngày, Mạ Lệ Nạ đều đến Giang Hạo biệt thự công tác, cơm trưa cùng bữa tối cũng đều lại ở chỗ này ăn. Hai người có lúc vẽ vời, có lúc nói chuyện thiếm, trải qua mấy lần điều khiển tinh vi, Giang Hạo đệ nhất phúc Mạ Lệ Nạ rốt cuộc hoàn thành. Rất hoàn mỹ một bức họa, tối thiểu Giang Hạo là cảm thấy như vậy, hắn đem họa cất vào khung ảnh lồng kính, liền treo tại phòng vẽ tranh một bên trên vách tường. Mà mấy ngày nay Mạ Lệ Nạ ra vào Giang Hạo biệt thự sự tình, chấn người trên tự nhiên biết rồi, các nam nhân căn phẫn sục sôi, các nữ nhân càng là không ngừng phun ra ác độc ngôn ngữ. Ta liền biết nàng là cái đáng phụ, không chịu được cô quạng, các ngươi nhìn xem, vừa mới qua đi hơn một tháng, nàng liền lại bắt đầu tìm nam nhân. Hắn khẳng định cùng cái kia họa sĩ lên giường, bọn hắn từ sớm chán đến tối, mãi cho đến trời tối mới sẽ đưa người trở lại. Ai biết buổi tối họa sĩ phải hay không hội xuyên vào Mạ Lệ Nạ căn phòng, bọn hắn nhưng chỉ có 100 mét xa đây này. Nhìn xem, cái kia họa sĩ cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi, nghệ thuật gia đều là như thế, bọn hắn không thể rời bỏ nữ nhân và rượu, có thể từ sẽ không đối một người phụ nữ chuyên tình. Thật là một đồ đê tiện, còn không bằng đi làm kỹ nữ đây này. Nghe được Mạ Lệ Nạ thường thường ra vào họa sĩ biệt thự, quan trị an trong lòng làm phẫn nộ, Cecilio cảm thấy, nếu Mạ Lệ Nạ trượng phu chết rồi, đây là để cho hắn cơ hội tốt nhất, quyết không thể để nam nhân khác cướp đi. Nếu không phải chút thời gian trước đụng gãy chân, không chừng hắn đã sớm đem Mạ Lệ Nạ chiếm được rồi. Chống ba tong đi ra trị an chỗ, bước có phần cà nhắc bước tiến, đi tới trên xe của chính mình, hướng về bờ biển chạy tới, ô tô rất nhanh đi tới Giang Hạo biệt thự, hắn chống ba tong xuống xe, dùng sức nện vang biệt thự cửa phòng. Phé đơ dê thái thái mở cửa, liền thấy một mặt bất thiện quan trị an, có phần kinh ngạc hỏi, quan trị an tiên sinh, ngài khỏe chứ, ngài có chuyện gì không? Gọi cái kia họa sĩ đi ra gặp ta. Quan trị an ngữ khí âm trầm nói. Chương 149, Giang Hạo thủ hạ nhóm. Phòng vẽ tranh bên trong, Mạ Lệ Nạ ngồi trên ghế dựa, con mắt nhìn xem Giang Hạo. Giang Hạo thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Mạ Lệ Nạ, đang vẽ bày lên bôi lên, hắn tại sáng tác đệ nhị phúc tác phẩm. Một bộ Mạ Lệ Nạ chính diện chân dung. Đúng lúc này phé đơ dê thái thái vang lên cửa phòng, mang trên mặt một tia khẩn trương nói ra, bẹt nạt vâng tiên sinh, trên trấn quan trị an tìm ngài, hắn liền ở ngoài cửa, không biết có chuyện gì. Giang Hạo lập tức nhớ tới cái kia giữ lại tiểu hồ tử người trung niên. Lúc trước mình ở hắn trên xe động chân động tay, coi như hắn may mắn, không có đâm chết hắn, chỉ là đụng gãy một chân, thời gian trôi qua thật nhanh, hắn đã có thể đi ra chạy à. Giang Hạo xuống lầu đi tới cửa nơi. Quan trị an chống ba tong đứng ở trong viện, nhìn thấy Giang Hạo sau một mặt tâm trầm, họa sĩ tiên sinh, ta đã từng đã cảnh cáo ngươi, cách Mạ Lệ Nạ xa một chút, ngươi không có nghe từ khuyên cáo của ta. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trong vòng hai ngày rời đi tích kéo kho đánh, bằng không, ta sẽ cho ngươi thưởng thức sở câu lưu cơm nước tư vị. Giang Hạo nhìn xem cái này quẹ chân quan trị an, bình tĩnh nói, lấy tội danh gì? Hắc bang phân tử, mạ phỉ ạ tàn dư, ngươi cảm thấy đủ chưa? Ta bảo đảm. Ngươi sẽ ở trong sở câu lưu trải qua rất hạnh phúc. Quan trị an trên mặt mang lên một vẻ coi thường cùng hài hước nụ cười. Tuy rằng đả kích mạ phỉ ạ nghiêm khắc nhất thời điểm đi qua, nhưng là chỉ cần cùng mạ phỉ ạ treo lên một bên, quan trị an đều có quyền trước tiên bắt người. Về phần thẩm phán, cái kia chính là chuyện sau này rồi, dùng cái phương pháp này, quan trị an cũng không ít thu thập người. Bất quá gia hỏa này vẫn đúng là không oan uổng Giang Hạo, hắn đụng tới chính chủ rồi. Giang Hạo gật gật đầu, rất tốt lý do. Hai ngày thời gian, lan ra tích kéo kho đánh, bằng không kết cục ngươi đem không thể chịu đựng. Quan trị an cuối cùng cảnh cáo một câu, xoay người chống ba tong, khập khiễng đi rồi. Giang Hạo trở về biệt thự, nhìn thấy có chút khẩn trương phé đơ dê cùng phé đơ dê thái thái, tiếu tiếu nói ra, không có chuyện, phé đơ dê thái thái, ngươi tiếp tục chuẩn bị bữa tối, phé đơ dê, giúp ta làm một việc. Thiên sinh xin ngài phân phó. Phé đơ dê khẩn trương nói ra, đi bến tàu Lào Á Lệ Sỉ ổ quán rượu, đi gọi một người lại đây. Thì nói ta để bọn họ chạy tới. Giang Hạo nói. Kêu người nào? Tùy tiện, chỉ cần ngươi nói ra tên của ta, sẽ có người cùng ngươi tới. Giang Hạo tùy ý nói ra. Tốt tiên sinh. Phé đơ dê nắm khởi y phục của mình, bước nhanh đi ra biệt thự. Giang Hạo trở về lầu 2, giờ khắc này hắn đã yên tâm tỉnh, chuẩn bị tiếp tục của mình sáng tác, nhưng hắn mở cửa phòng sau, liền thấy Mạ Lệ Nạ đã đứng lên, trong đôi mắt mang theo nước mắt đang nhìn hắn. Bẹt nạt vâng tiên sinh. Ta cũng nghĩ thế, ta mang cho ngươi đến rồi phiền phức. Mạ Lệ Nạ ngữ khí trầm thấp nói ra. Nhìn xem nữ nhân đau thương bộ dáng, Giang Hạo đi lên trước, nói ra, không, Mạ Lệ Nạ, đây không phải lỗi của ngươi. Nhưng xác thực là bởi vì ta đều nghe được. Nói tới chỗ này, Mạ lẽ nạ trong hốc mắt nước mắt không nhịn được chảy xuống, Giang Hạo không tự chủ liền muốn tiếp được chúng nó, tốt giống như vậy liền có thể ngăn cản nữ nhân chảy nước mắt như thế. Bàn tay to của hắn vuốt ve tại mạ lẽ nạ trên mặt, lau nước mắt của nàng, mạ lẽ nạ hơi có chút sững sờ, có phần bị hoảng sợ nhìn xem Giang Hạo. Mạ lẽ nạ, không nên đem trách nhiệm vơ tới trên người mình, đây không phải lỗi của ngươi, là bởi vì bọn hắn trong lòng mơ ước, ý muốn sở hữu cùng thăm dục, mới sẽ để cho bọn họ làm ra chuyện như vậy, mà không phải là bởi vì ngươi đã làm sai điều gì. Yên tâm, ta không sao, hết thảy đều sẽ tới. Giang Hạo nói, nhưng là quan trị an cảnh cáo, nếu như ngươi không nghe theo, hắn thật sự sẽ đem ngươi bắt vào ngục giam, hắn có cái kia quyền lợi. Mã Lệ Nạ lo lắng nói, bẹt nạt vâng đối với nàng rất tốt, người không hy vọng bẹt nạt vâng bởi vì nàng, mà gặp đãi ngộ không công tránh, như thế người sẽ phi thường khổ sở. Mã Lệ Nạ, này là chuyện của nam nhân, để cho ta tới xử lý, được không, chúng ta tiếp tục vẽ vời, ta nghĩ tại mặt trời lặn trước, thanh bức họa này hoàn thành. Giang Hạo nói, Mã Lệ Nạ một lần nữa làm về cái ghế, nhưng là tại viền mắt của nàng bên trong như trước mang theo nước mắt, lông mi thượng dính giọt nước mắt, thấy cảnh này, Giang Hạo cảm giác trong lòng khẽ run, hắn cầm lấy họa bút. Đang vẽ làm thượng Mã Lệ Nạ trong mắt, đốt lên nước mắt. Phé đơ dê một đường đi mau đi tới bến tàu gian kia cũ nát, hắn đứng ở cửa vào, nghe bên trong thanh âm huyên náo, trong lòng có phần sợ sệt, nhưng là bẹt nạt vâng tiên sinh dặn dò hắn nhất định phải hoàn thành, hít sâu một hơi, đẩy ra quán rượu cửa phòng. Trong tiểu quán người rất nhiều, vừa vặn trả làm ầm ĩ, nhưng phé đơ dê vừa tiến đến, lập tức không còn âm thanh, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về hắn, trong mắt tràn đầy cảnh giác, phé đơ dê cảm giác mình như là bị một đám sói nhìn chằm chằm như thế. Những người này lúc nào cũng có thể sẽ tiêu diệt chính mình. Phé đơ dê nuốt nước miếng một cái, hiện tại chỉ có thể kiên trì thử một chút. Hắn giọng nói có chút run rẩy nói, ta là bẹt nạt vâng tiên sinh quản gia, bẹt nạt vâng tiên sinh để cho ta tới gọi người. Bên trong gian phòng lập tức biến được yên tĩnh dị thường, mọi người hô hấp đều giống như ngừng lại rồi. Một người dáng dấp thô lỗ ra hỏa đứng lên, dùng thô lỗ thanh âm hỏi, ngươi nói là bẹt nạt vâng tiên sinh. Đúng, bẹt nạt vâng tiên sinh. Phé đơ dê vội vàng nói. Có chuyện gì, xin mời ngài nói. Cái này thô lô ra hỏa dùng thô lô thanh âm, nói ra ngài cái này kính ngữ, để phé đơ dê cảm thấy phi thường ngạc nhiên cùng vô cùng kinh ngạc. Bẹt nạt vâng tiên sinh nói, gọi một người đi chỗ của hắn, có chuyện. Phé đơ dê nói, tốt, ta biết rồi. Phé đơ dê cảm giác chuyện ngày hôm nay làm quỷ dị, nhưng hắn không cảm thấy biết nhiều hơn cái gì đối với mình mới có lợi. Xoay người yếu đi ra ngoài, lúc này cái kia thô lô ra hỏa nói ra, quản gia tiên sinh. Ta lái xe mang ngươi tới, nhanh như vậy một điểm. Đang đi ra rượu cửa vào lúc, cái kia thô lô nam tử xoay người nói, các ngươi đều đợi ở chỗ này, nơi nào cũng không cần đi, ta đi xem bẹt nạt vâng tiên sinh có dặn dò gì. Là, mọi người cùng tề hẳn là, bến tàu lao ạ lẹ xỉ ổ phá quán rượu, tuy rằng cũ nát, lại là bọn hắn vô cùng trọng yếu một cái cứ điểm, những người này có việc sẽ đi làm chuyện của chính mình, lúc không có chuyện gì làm liền sẽ tụ tập tại lao ạ lẹ xỉ ổ phá quán rượu. Thuận tiện nói một câu, lão ạ lệ xì ổ cũng gia nhập bọn hắn, hiện tại rượu mua xăm cái này một khối, chính là lão ạ lệ xì ổ đang phụ trách. Ô tô rất nhanh đi tới Giang Hạo biệt thự, nam tử thô lỗ sau khi xuống xe, chả cố ý sửa sang lại quần áo, sau đó cùng phé đơ dê cùng đi lên trên lầu. Phé đơ dê gõ gõ cửa phòng, đẩy cửa sau khi tiến vào, nhìn thấy Giang Hạo chả đang vẽ tranh, hắn nhỏ giọng nói, tiên sinh, người ta gọi tới. Ừm, gọi hắn tại phòng trọ chờ ta. Giang Hạo cũng không quay đầu lại nói ra, tiếp tục vẽ tranh. Tốt tiên sinh. Giang Hạo lại vẽ mười mấy phút, này mới buông xuống họa bút, nhìn một chút chỉnh bức họa, cảm giác đặc biệt thỏa mãn. Mạ Lệ Nạ, nghỉ ngơi một chút, ngươi có thể để cho phé đơ dê thái thái cho ngươi nấu một ly cà phê. Mạ Lệ Nạ đứng lên, khi ra cửa một bộ dáng giống như muốn nói lại thôi. Giang Hạo đập vỗ tay của nàng cánh tay, Mạ Lệ Nạ, không cần phải lo lắng, đi nghỉ ngơi một chút. Mạ Lệ Nạ xuống lầu. Giang Hạo đi tới lầu 2 sắt vách phòng trọ, một người cao lớn ra hỏa đứng ở bên trong phòng, nhìn thấy Giang Hạo sau lập tức cung kính nói, lão bản, là bà xã lợi, nhóm thứ 2 được mướn vào gia hỏa này thể trạng cường tráng tướng mạo hung ác, năm nay đã 40 tuổi, trước kia là cái ô tô thợ máy, đừng nhìn dáng dấp thô lỗ, có thể làm việc cũng rất cẩn thận, cũng là Giang Hạo trọng điểm quan tâm đối tượng, chức vụ hiện tại là tiểu đội trưởng, xem như là chỉ đứng sau đạ vị cùng Luca thê đội thứ 2. Giang Hạo sắc mặt trở nên âm trầm, đối bà xã lợi nói, bà xã lợi, trước đây từng giết người ư. Đúng vậy lão bản, ta từng ở quân đội đi lính 8 năm, đã tham gia 1935 năm đối hế thì ODA chiến tranh, ở trên chiến trường đánh chết qua hơn 10 cái hắc gia hỏa. Bà xã lợi nói, Hiện tại có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, giết một người. Tốt lão bản. Bà xã Lợi không chút do dự đáp ứng, hắn thậm chí còn có vẻ hưng phấn, đây chính là lão bản tự mình ra lệnh nhiệm vụ. Ngươi không lo lắng ta cho ngươi giết ai a? Giang Hạo mỉm cười hỏi. Chỉ cần không phải gia nhân của ta, lão bản gọi ta giết ai cũng không có vấn đề gì. Bao quát như số lì nhì. Đúng, nếu có cơ hội, ta rất tình nguyện tự mình bảo tên kia ngốc đầu. Bà xã Lợi nói. Liên ở vừa vặn, trên trấn quan trị an đến rồi, đối với ta đưa ra cảnh cáo, để cho ta trong vòng 2 ngày lăn ra tích kéo kho đánh, nhưng ta không muốn đi, ngươi cảm thấy ta nên làm sao làm. Giang Hạo nói. Ta hiểu được lão bản, đêm nay sẽ xì lì ổ sẽ chết tại trên giường của mình. Bà xã Lợi sắc mặt lạnh lùng nói ra. Không, chế tạo đồng thời bất ngờ, hai nạn xe cộ gì gì đó, tùy ý ngươi phát huy, bất quá tốt nhất không nên để người ta biết là người khác giết đến, như vậy có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Giang Hạo nói. Bà xã Lợi gật gật đầu, ta hiểu được lão bản, ta sẽ làm sạch sẽ. Bà xã Lợi rời đi, Giang Hạo xuống lầu cùng Mã Lệ Nạ cơm nước xong, bữa tối vận may phân có phần nặng nề, Giang Hạo cũng không nói gì, bữa tối sau theo thường lệ đưa Mã Lệ Nạ về nhà, tại cửa vào phân biệt lúc. Mạ Lệ Nạ còn muốn nói điều gì? Mạ Lệ Nạ, an ổn ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi sẽ phát hiện thiên thanh khí lãng, chúng ta ngày mai đi dã ngoại vẽ vật thực làm sao, ta hy vọng ngươi mặc một cái váy, loại kia có thể theo gió bay mua váy. Giang Hạo nói, tốt. Màn đêm thâm trầm đáng sợ, quan trị an sẽ xí lì ổ tiên sinh từ quán rượu đi ra, tâm tình của hắn làm vui vẻ, buổi tối cùng đám người kia đánh bài thắng không ít tiền, lúc ban ngày cảnh cáo cái kia ngoại lai hòa sĩ. Nghĩ đến ngày mai hắn liền sẽ ngoan ngoãn cút đi. Ngày mai, hắn chuẩn bị mua lấy một bó hoa, một hộp kẹo đi xem Mã Lệ Nạ, không tốn thời gian dài, cái kia phong tao nữ nhân liền sẽ tại chính mình dưới khố hầu hạ. Hắn mở cửa xe lên xe, mặc dù bây giờ chân bước đi có phần cả nhắc, nhưng không ảnh hưởng lái xe, bất quá hắn vẫn là mắng một câu đáng chết khoa chỉnh hình y sinh. Hắn vừa định phát động ô tô, đột nhiên cảm thấy cái cổ được cái gì mạnh mẽ ghim chặt, quan trị an trong nháy mắt cảm giác được một trận mãnh liệt nghẹt thở. Hai tay hắn theo bản năng chụp vào cái cổ, mò tới một sợi dây thừng, hắn dùng lực dãy rua, tuy nhiên lại cảm giác mình càng ngày càng vô lực. A ba. Quan trị an vùng vây mấy lần, cuối cùng triệt để không còn động tĩnh, thân thể hắn bị người từ chỗ điều khiển kéo đến mặt sau, một người từ phía sau bò lên, phát động ô tô hướng về nơi xa chạy tới, mà tại đây chiếc xe mặt sau, một chiếc xe khác cũng sáng lên đèn xe đi sát đằng sau. Quan trị an ô tô chạy đến ven đường một chỗ vách đá một bên. Phía dưới là sâu đến mười mấy thước đống đá vụn, khi tốc độ xe một điểm không giảm, đống nhiên một người từ trong xe nhảy ra ngoài, trên đất lăn mấy vòng đứng lên, mà ô tô lại một đầu đâm về vách núi. Ẩm cách đương. Vâng. Chương 150, về sau để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Hôm sau, Thái Dương sơ sinh, xem ra lại là tốt đẹp một ngày. Buổi sáng, Mạ Lẽ Nạ thay đổi một thân hoa vụn váy dài, chả cố ý hóa đồ trang sức trang nhã, nhìn mình trong gương một chút, rất đẹp. Hôm nay, nhất định phải khuyên bảo Bẹt Nạt Vâng tiên sinh rời đi. Đối với tấm gương Mạ Lệ Nạ nói ra. Ăn xong điểm tâm, Giang Hạo thanh phế đơ dê thái thái chuẩn bị đồ ăn cái giỏ thả ở trong xe, vẽ vời công cụ để tốt, đi tới Mạ Lệ Nạ cửa nhà, xoa bóp hai lần cái loa, Mạ Lệ Nạ đi ra, góc quần theo bước tiến đung đưa. Người làm nghe lời, sắc thực thay đổi một thân váy dài. Mau lên xe, chúng ta hôm nay muốn đi địa phương xa một chút, buổi trưa không trở lại, phế đơ dê thái thái chuẩn bị cơm trưa. Trong chúng ta buổi trưa ở bên ngoài ăn. Giang Hạo nói. Mã Lệ Nạ lên xe, ô tô phát động hướng phía trước chạy tới, không lâu lắm đi tới trong trấn, đột nhiên nhìn thấy phía trước tụ tập rất nhiều người, xe của bọn họ giảm tốc độ đi chậm, chạy đến đoàn người trước mặt, Mã Lệ Nạ liền nghe mọi người tại dồn dập nghị luận. Ừ, đáng thương quan trị an tiên sinh, lái xe rơi đến bên dưới vách núi mặt, hắn ô tô toàn bộ rớt bể. Người đã chết ta. Đương nhiên chết rồi, khám nghiệm tử thi quan đã nhìn rồi, chết không thể chết lại. Đều rất bể còn có thể bất tử, khám nghiệm tử thi quan liều mạng rất lâu mới khâu lại tốt. Nghe nói hắn tối hôm qua tại rượu thắng không ít tiền, cũng uống nhiều rượu, xem ra là uống nhiều quá, uống rượu thật sự không nên lái xe. Quan trị an lão bà khóc đến chết đi sống lại, thực sự là đáng thương. Hắn cái kia cái tình nhân đây này, không nhìn thấy. Giang Hạo xe không có dừng lại, lái chậm chậm hơn người quần sau ra tốc, hướng về tích kéo kho đánh ngoài chấn mặt chạy tới. Chút thời gian trước hắn phát hiện khoảng cách trấn nhỏ 30 km địa phương có một cái đặc biệt xinh đẹp địa phương, có hoa cỏ có rừng cây, nơi xa liền có thể nhìn thấy biển rộng, hẳn là họa dã ngoại phong cảnh phi thường địa phương tốt. Trên xe làm yên tĩnh, Mạ Lệ Nạ ánh mắt vẫn nhìn phía trước, nhưng ánh mắt nhưng có chút tự do, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng đã tới địa phương, Giang Hạo đem đồ vật chuyển xuống xe, nơi này có một mảnh phi thường trải phẳng mặt cỏ, phi thường thích hợp bày ra giá vẽ. Mạc Lệ Nạ, ngươi đứng ở nơi đó ta xem một chút hiệu quả. Giang Hạo nói. Mạc Lệ Nạ theo lời đứng ở Giang Hạo chỉ định địa phương, Giang Hạo dùng họa bút khoa tay nhìn một chút, lại hướng trái một điểm, thân thể vi vi phải nghiêng một điểm. Ân, cái này kết cấu cũng rất đẹp. Mạc Lệ Nạ một thân màu tím hoa vụn váy dài, phía sau là một mảnh trắng loãng ngọc lan hoa tử, hải phong mềm nhẹ thổi, vung lên cuối sợi tóc của nàng cùng góc áo, ánh mặt trời chiếu ở bên mặt, tạo thành tối lập thể mỹ cảnh. Giang Hạo lấy ra bảng pha màu điều phối thuốc màu. Đồng nhiên, Mạc Lệ Nạ nhẹ nhàng mở miệng nói, Bẹt Nạt vâng tiên sinh, quan chỉ an chết rồi. Giang Hạo điều động thuốc màu thủ hơi dừng lại một chút, sau đó cười cho biết, đúng, ta vừa vặn cũng nghe được, thật là một bất hạnh gia hỏa, lại đem xe lái đến bên dưới vách núi mặt, hắn nhất định là uống nhiều quá. Tối hôm qua, Mạc Lệ Nạ, chúng ta là đến vẽ vật thực, hiện tại chỉ có hai người chúng ta ở nơi này, hẳn là hưởng thụ này ung dung thanh thản một khắc. Về phần người không liên quan, chúng ta không có cần thiết xoắn xuýt hắn, ngươi nói đúng à? Giang Hạo cười cho biết. Mạc Lệ Nạ tựa hồ đã minh bạch cái gì? Ngậm miệng không tiếp tục nói nữa. Quan chỉ an sự tình tại trấn nhỏ mọi người trong miệng được bàn tán sôi nổi hai ngày, theo lễ tang kết thúc cấp tốc nhạt đi, thật giống như hậu thế những kia sức bùng nổ tân văn như thế, chỉ có ba ngày nhiệt độ, sau đó vĩnh viễn bị người ném ra sau đầu. Giang Hạo tổ chức phát triển rất nhanh, vô số thất nghiệp người, mọi người khát vọng sống tiếp. Về phần làm cái gì, bọn hắn không để ý, dù cho giết người phóng hỏa. Giang Hạo hiện tại đã có hơn 60 cái trực hệ thủ hạ, những thứ này đều là hướng về Giang Hạo thuần phục, vẫn không tính Tunisia bên kia A địch cái đám kia Tunisia người. Khoảng thời gian này, Luca lại chạy một chuyến Tunisia, phi thường thuận lợi, không có gặp phải Italy hải quân, Tunisia bên kia có nước Đức quân nhân trực tiếp nhìn xem, hết thảy đều phi thường hoàn mỹ, lần này Luca mang về gần 2 triệu lợi nhuận. Giang Hạo tại phân phát khen thưởng cùng lưu lại tiền hàng sau, lại thu nhập 100 vạn đồng lịa, nhìn xem chồng chất tại trong phòng tiền mặt. Giang Hạo cũng không biết xử lý như thế nào. Được, tạm thời trước tiên để ở chỗ này. Đạ vị cùng Luca ngồi ở Giang Hạo ra tay, bà Sa Lợi, Sạ Ca Độ, Fabio Grosso, Thẻ Tát Ni ngồi ở bên cạnh. Giang Hạo nhìn xem chính mình mấy cái này nòng cốt thủ hạ, những thứ này đều là có thể làm ra gia hỏa, đủ để chống đỡ lấy bây giờ nghiệp vụ. Bọn hắn nói một hồi từng người nghiệp vụ sau, Luca nhắc tới, lão bản, ta cảm thấy lần sau chúng ta có thể không đem làn khói bán cho người khác, chúng ta hoàn toàn có thể chính mình ra công thành thuốc lá hoặc là xì gà bán đi, như thế lợi nhuận có thể lại trở mình một phen. Đa vì nói, là, chúng ta trăm cây nghìn đắng vận tới làn khói, những kia mùi thuốc lá thương nhân lại đại chám đặc chám, hiện tại một gói thuốc lá đều cao lên tới mấy cái đồng lịa rồi, một gói thuốc lá cỏ cũng đủ làm 2.000 hộp thuốc lá, trong này lợi nhuận chênh lệch lớn vô cùng. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cái này chuyện làm ăn xác thực có thể làm, trước đó bọn hắn thiếu tiền thiếu người, vì nhanh chóng vận chuyển, dùng đơn sơ nhất phương thức kinh doanh, hiện tại có nhân thủ cùng tài chính, có chút kinh doanh hoàn toàn có thể mình làm lên. Làm một nhà xưởng thuốc lá cũng không khó. Hơn nữa còn có thể cho mình tìm một cái lý do hợp lý, thay đổi thân phận của mình, tối thiểu thương nhân cũng là một cái đem ra được thân phận, so với cái gọi là phá nghệ thuật ra mạnh hơn nhiều, về sau làm việc cũng thuận tiện. Giang Hạo nói, ta quyết định để bạt bạ Xã Lợi vì đại tổ trưởng, các ngươi có ý kiến gì? Đột nhiên tới đề nghị làm cho tất cả mọi người sững sờ, bất quá bọn hắn làm sao có khả năng có ý kiến, đều là Giang Hạo một tay để bạt lên người, nơi này tất cả còn không phải lão bản định đoạt. Chúng ta không ý kiến. Mọi người nói, bạ Xã Lợi phi thường kích động, mình làm đúng rồi, lão bản để cho mình giết chết quan trị an, tự mình làm rất đẹp, lão bản bắt đầu thưởng thức chính mình rồi. Bạ Xã Lợi, thành lập thuốc lá chuyện của công ty do ngươi phụ trách, để ta làm cái này lão bản, ngươi trực tiếp hướng về ta phụ trách. Bà Xã Lợi lập tức đứng lên, tốt lão bản, ta nhất định sẽ làm tốt. Ô ba, ô ba, ô ba. Đồng nhiên, bên ngoài vang lên sắc bén phòng không còi báo động, sau đó toàn bộ tích kéo kho đánh lập tức trở nên hỗn loạn, vô số người la lên hướng về hầm trú ẩn chạy đi, hài tử tiếng gào khóc, đại nhân kêu la thanh âm, toàn bộ thôn chấn loạn tung lên. Giang Hạo mấy người cũng mau chạy ra đây. Hướng về đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh giá kiểu cũ thời cơ chiến đấu từ đằng xa bay tới, phô thiên cái địa, một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ. Doanh tạc. Minh quân doanh tạc. Luca lo lắng nói ra, lão bản, chúng ta cũng đến hầm trú ẩn đi tránh một chút. Giang Hạo suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, hầm trú ẩn không hẳn an toàn, chúng ta ngay ở chỗ này, nơi này là thôn trấn phía ngoài xa nhất, bọn hắn không hẳn doanh tạc nơi này. Hắn nhớ rõ, trong phim ảnh máy bay doanh tạc cũng không hề nổ mạ lẽ nạ ra. Cái kia hắn biệt thự cần phải cũng không ở hành tạc trong phạm vi. Những người khác vừa nhìn lão bản không đi, bọn hắn tự nhiên cũng không thể đi rồi, liền vây tại một chỗ, khẩn trương nhìn chằm chằm bầu trời máy bay doanh tạc, chỉ lo tại đỉnh đầu của mình kéo xuống một chuỗi cục sắt vụn. Xíu. U u. Xíu. U u. Xíu. U u. Vâng. Vâng. Vâng. Máy bay doanh tạc bay đến chấn vị trí trung tâm, có một khung máy bay từ phía trên bỏ lại mấy viên bom, bom ầm ầm nổ vang, bụi mù bốc lên, Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến, nếu như được như vậy một viên bom đập trúng, hắn không biết mình có hay không cơ hội chạy trốn. Máy bay hướng về càng xa hơn đại thành thị bay đi, bọn hắn không để ý tích kéo kho đánh nhỏ như vậy chấn, bỏ lại mấy viên bom chỉ là lấy tư cách cảnh cáo. Các loại tốp máy bay đi qua, mọi người sợ hãi từ hầm trú ẩn bên trong đi ra, chạy đến bị tạc hủy vật kiến trúc nơi đó, có người từ trong phế tích bới ra xuất một bộ thi thể, là ba tân vâng giáo sư, phụ thân của Mạ Lệ Nạ. Biết được cha mình bị tạc sau khi chết, Mạ Lệ Nạ thương tâm gần chết, không tới 3 tháng, hắn liên tục mất đi hai vị người thân, trượng phu cùng phụ thân, người không biết trên thế giới này, còn có cái gì có thể dựa vào. Nhìn xem phụ thân thi thể, người liền mua quan tài tiền đều không có. Giang Hạo nói với Mạ Lệ Nạ, yên tâm, ta sẽ cho người xử lý giáo sư hậu thế. Mạ Lệ Nạ khóc lóc nhào tới Giang Hạo trong lồng ngực, âm thanh nghẹn ngào mà đau thương. Giang Hạo có rất nhiều người tay, có người tìm đến Liễm Trang Sư, cho ba tân vâng giáo sư thanh lý hóa trang, thay đổi một thân âu phục, mua một cái tốt quan tài, khi còn sống giáo sư là cái được người tôn kính người, sau khi chết cũng nên là cái người thể diện. Đưa ma ngày đó, Mạ Lệ Nạ lần nữa mặc vào hắc y. Đi ở phía sau xe ngựa, Giang Hạo hãy theo tại bên cạnh nàng, phía sau là mười mấy hắc y trắng hán, ở phía sau còn có một đám trẻ con, bọn họ đều là giáo sư học sinh. Trên đường phố, có người đẩy ra cửa sổ nhìn xem đưa ma đội ngũ, mấy người phụ nữ vây tại một chỗ, đối với phía dưới chỉ trò trò, ngươi xem, chính là cái kia cái đáng phụ, trượng phu của hắn chết rồi, hiện tại phụ thân cũng đã chết, nàng chính là cái sao quả tạ. Bên cạnh nàng người đàn ông kia chính là cái kia họa sĩ, Mạ Lệ Nạ khẳng định cùng hắn ngủ, bằng không hắn vì sao như thế để bụng giúp nàng chuẩn bị phụ thân lễ tang, ta nghe nói tất cả những thứ này đều là cái kia họa sĩ làm cho. Khẳng định tốn không ít tiền. Không biết Mạ Lệ Nạ yếu làm sao phục tùy tùng hắn, mới sẽ làm cho nam nhân vì nàng xài nhiều tiền như vậy. Vèo. Một tảng đá mạnh mẽ nện ở trên thủy tinh, bột một tiếng miệng thủy tinh nứt một chỗ. Mấy cái kia chủy độc phụ nữ phát ra vài tiếng rít gào. Là tên khốn kia nện nhà chúng ta pha lê. Nữ nhân đối với phía dưới lớn tiếng mắng. Đồng nhiên, phía dưới một đám tráng hán một trong tay người lấy ra một tảng đá, đồng thời hướng về cửa sổ nện tới, nữ nhân rít gào lên quỳ người xuống. Ba ba ba. Của nàng lầu nhỏ hết thể đối với đường phố một cái chết pha lê toàn bộ được đập vỡ, có tảng đá trực tiếp nện vào trong phòng, thanh trong phòng gia cụ cũng đều đập bể. Hành động này kinh sợ đến tất cả mọi người. Rất nhiều người sợ đến dồn dập đóng cửa sổ. Không dám tiếp tục nhìn xuống, cũng lại không người dám nói lộn xộn cái gì bảo. Lễ tang kết thúc, trên trấn nam nhân nguyên vốn còn muốn tiến lên cùng Mạ Lệ Nạ tiến hành tiếp diện lễ, chiếm chiếm tiện nghi, đầu chọc luật sư vừa định tiến lên, lại bị người đẩy ra, hắn có chút tức giận, vừa định nổi giận. Nhưng khi nhìn đến một đám người khí thế hung hăng nhìn hắn chằm chằm, lập tức héo. Mạ Lệ Nạ kéo Giang Hạo cánh tay, một đám hắc y tráng hán đem hai người vây vào giữa, chậm rãi rời khỏi nghĩa địa. Trở về nhà mình, Mạ Lệ Nạ ngồi ở trên ghế salon bùng thóng nước mắt. Người chỉ là một cái tiểu nữ nhân, người không biết mình sau này nên làm sao sống tiếp. Lúc này Giang Hạo ngồi ở Mạ Lệ Nạ bên cạnh, bắt lấy nàng một cái tay khác phủ tại trên mặt nàng, mềm nhẹ nói, Mạ Lệ Nạ. Về sau để cho ta tới chiếu cố ngươi, làm bạn gái của ta. Mạ Lệ Nạ trong hốc mắt nước mắt lần nữa chảy xuống. Chương 151, tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. An ủi một cái tâm linh, yêu cầu cho nàng ấm áp. Giang Hạo chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng hôn lên Mạ Lệ Nạ trên môi. Rất nhẹ nhàng. Lại như hồ điệp cánh tại cánh hoa bên trên đảo qua. Hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai sẽ hội tốt hơn rất nhiều. Giang Hạo mang theo Mạ Lệ Nạ đi tới gian phòng của nàng. Mạ Lệ Nạ nằm ở trên giường. Giang Hạo vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, lại như hống một đứa bé, Mạ Lệ Nạ xác thực mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại. Không phải Giang Hạo không ý nghĩ gì. Người ta lão bà mới vừa xong xuôi lễ tang, thời điểm này cái kia, quả thật có chút không thích hợp. Lễ tang thượng chuyện đã xảy ra, tự nhiên rất nhanh truyền khắp toàn bộ tích kéo kho đánh, mọi người bắt đầu dồn dập nghị luận, lần này Mạ Lệ Nạ không còn là nhân vật chính, mà là biến thành Giang Hạo. Mã ngày đến Na gia bị nện rồi, chả có mấy người phụ nhân cũng bị thương nhẹ. Là đám kia người áo đen làm. Đúng, cái kia lắm miệng phụ nhân, nhất định là chọc giận đám kia bến tàu lưu manh. Các ngươi nói, những tên côn đồ kia tham gia ngày hôm qua lễ tang, chẳng lẽ là cái kia họa sĩ đón mua bọn hắn? Cái kia họa sĩ, nhìn lên hẳn là rất có tiền. Đúng rồi, ta hiện tại nhớ tới, cái kia trong đám người, có mấy cái ta thật giống tại chợ đêm từng thấy, chẳng qua là lúc đó không quá chú ý, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn thật giống tại chợ đêm cũng có sinh ý. Xem ra vị kia họa sĩ tiên sinh thân phận cũng không chỉ là một cái đơn thuần họa sĩ. Sáng ngày thứ hai lên, Mạc Lệ Nạ uống một chén phé đơ dê thái thái chuẩn bị sữa nóng, ăn một chút bữa sáng, cả người nhìn lên tốt hơn rất nhiều. Mạc Lệ Nạ, hôm nay chúng ta ra ngoài. Giang Hạo nói. Đi chỗ nào? Mạc Lệ Nạ hiếu kỳ hỏi. Đi cả tạ nỉ ạ, mua cho ngươi vài món quần áo mới. Giang Hạo thuận miệng nói. Cả tạ nỉ ạ là xỉn xí lì phía nam lớn nhất thành thị, có thể cùng thủ phủ vã lờ mổ sánh vai, tự nhiên so với tích kéo kho đánh chấn nhỏ yếu phồn hoa nhiều. Khoảng thời gian này Mã Lâm Na một mực nằm ở trong bi thương, đả kích cái này tiếp theo cái kia, Giang Hạo chuẩn bị dẫn nàng đi giải sầu một chút. Tích kéo kho đánh khoảng cách cả tạ nì ạ cũng không xa, chỉ có vài chục km, ô tô chạy đến thị khu, lập tức cho người một loại phồn hoa cảm giác, đương nhiên, là so với tích kéo kho chui vào nói. Hiện tại đã vì nghiệp vụ đã phát triển đã đến cả tạ nì ạ, Giang Hạo thủ hạ đã nhúng tay nơi này chợ đêm chuyện làm ăn, hơn nữa phát triển cũng không tệ lắm. Nói đến, bây giờ Sin Sili, nguyên bản lão bài mạ phỉ ạ gia tộc trên căn bản bị thanh tẩy, chính là ở vào quyền lợi chân không kỳ, Giang Hạo lựa chọn thời điểm này thành lập mới thế lực, căn bản không có đến từ đồng đạo lực cản. Cũng bởi vậy, hắn tổ chức lan tràn vô cùng nhanh. Bây giờ dưới đất chợ đêm chuyện làm ăn, trên căn bản đều nằm ở giải rác trạng thái, đồng nhiên xuất hiện Giang Hạo như vậy một cái có tổ chức đoàn thể, tự nhiên làm dễ dàng đánh vào đi, Giang Hạo ý nghĩ chính là, trưởng khống toàn bộ Sin Sili chợ đêm chuyện làm ăn. Tạm thời hắn vẫn không có cùng chính phủ đối nghịch ý nghĩ, bọn hắn ở ngoài sáng, Giang Hạo ở trong tối, từng người bình an vô sự tốt nhất, cho nên hắn để tổ chức phát triển khiêm tốn, bằng không phát triển tốc độ có thể so với hiện tại nhanh không chỉ gấp 10 lần. Ô tô lái vào cả tạ nỉ ạ, tại một cái tối đường phố phồn hoa dừng lại, hai bên có rất nhiều cửa hàng, so với tích kéo kho đánh phồn hoa nhiều, chu vi có rất nhiều kiểu cũ bạ rổ quẹ phong cách kiến trúc, để trong này nhìn qua có chứa nồng nặc tính nghệ thuật. Đi tới một nơi xa lạ. Mạ Lệ Nạ cảm giác tâm tình lập tức thả lỏng không ít, Giang Hạo cùng Mạ Lệ Nạ xuống xe, lần thứ nhất chủ động khoác ở Giang Hạo cánh tay. Giang Hạo đối với người cười cười, chúng ta từng nhà xem, có nhiều thời gian. Mạ Lệ Nạ một M73 thân cao, mang giày cao gót cùng một thân váy, có vẻ cao gầy mỹ lệ, sự xuất hiện của nàng lập tức hấp dẫn quảng trường vô số ánh mắt của nam nhân, nhưng nhìn đến nàng bên người đã có nam nhân, rất nhiều người lập tức đối Giang Hạo bay lên vô hạn đố kỵ. Tại sao đóa hoa xinh đẹp đều bị người khác hái đi rồi đây này? Đi vào một nhà tiệm bán quần áo, lão bản lập tức tới nghênh tiếp, người làm ăn nhãn quang tốt vô cùng, bọn hắn biết ai là chân chính khách hàng, ai là khách hàng lớn. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Nha, tiểu thư xinh đẹp, ngài là ta đã thấy đẹp nhất, liền như thiên sứ như thế, nếu như ngài mặc vào y phục của chúng ta. Ta dám cam đoan, toàn bộ phố lớn nam nhân đều sẽ vì ngươi ngừng chân. Lão bản dùng khoa trương ngữ khí cung duy mạ lệ nạ. Cảm tạ. Mạ Lệ Nạ nhẹ nhàng nói, ta mang ngài chọn, chúng ta nơi này quần áo, đều là do Italy đỉnh cấp nhà thiết kế, nhất định sẽ có ngài ưa thích cái kia một cái. Lão bản nói, ý tại ngôn ngoại chính là, chúng ta nơi này quần áo rất tốt, nhưng rất đắt. Giang Hạo ngồi ở bên cạnh, người phục vụ đưa lên một ly cà phê, cười xem Mạ Lệ Nạ chọn quần áo, Mạ Lệ Nạ thỉnh thoảng cầm lấy một cái khoa tay một cái, lão bản liền sẽ ở bên cạnh liên tục khen ngợi nàng mặc thượng hội có cỡ nào đẹp đẽ. Cuối cùng. Mạ Lệ Nạ rốt cuộc chọn lựa một cái mình thích, tại phòng thử quần áo thay xong sau đi ra, Giang Hạo chỉ cảm thấy sáng mắt lên. Đây là một kiện nhung tơ đen váy dài, cổ áo cùng ống tay đều có dệt len hoa văn trang sức, trang nhã mà không hoa lệ, sợi tổng hợp mềm nhẹ dán vào ở trên người, để nữ nhân vóc người hiện lộ hoàn toàn. Giang Hạo cảm thấy, cũng chỉ có Mạ Lệ Nạ như vậy vóc người, năng lực xuyên giá hiệu quả như vậy. Lão bản nhìn thấy sau đó ở một bên cực điểm lời ca tụng, thanh tất cả hắn biết tốt đẹp từ ngữ đều đã vận dụng. Hoàn mỹ. Có thể xưng tác phẩm nghệ thuật, ta cảm thấy bộ y phục này chính là vì ngài chuyên môn thiết kế, chỉ sợ coi như là nhà thiết kế, cũng không nghĩ tới ăn mặc xuất hiệu quả như vậy. Tiểu thư, vóc người của ngươi quá hoàn mỹ rồi, quả thực chính là nhà thiết kế tối tha thiết ước mơ mồ ly. Mạ Lệ Nạ không để ý đến điếm lão bản, đi tới Giang Hạo trước mặt, hỏi, ngươi cảm thấy ta mặc bộ này như thế nào? Phi thường đẹp. Giang Hạo đứng lên, nhẹ nhàng ôm chặt nữ nhân eo, tiến đến bên thai nàng nói ra, Mạ Lệ Nạ, về sau bước đi lúc. Yếu ngẩng đầu lên nửa ngực, nhớ kỹ, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta. Mạ Lệ Nạ một đôi mắt sáng nhìn xem Giang Hạo ánh mắt, có nhất cổ tình cảm tại hai nhân gian lan truyền. Thời khắc này, lão bản làm thức thời câm miệng không nói lời nào, không có phá hoại này cảm giác tuyệt vời. Cuối cùng, vẫn là Mạ Lệ Nạ thẹn thùng, trên mặt bay lên một vệt dạng mây đỏ, xoay người đi trở về phòng thử quần áo, Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười, đối lão bản nói, cái này lưu lại. Lão bản đại hỉ, tốt tốt, ta sẽ cho ngài là gửi được, đánh tới đóng gói. Hai người đi ra tiệm bán quần áo lúc, lão bản nhiệt tình đưa tiễn, Mạ Lệ Nạ kéo Giang Hạo cánh tay, nói ra, quá mắc. Đúng, bộ y phục này rất đắt, 1.600 đồng lịa, tương đương với một cái bình thường công nhân 2-3 tháng tiền lương. Mạ Lệ Nạ, không nên cân nhắc những này, nó mặc ở trên người ngươi rất đẹp, này liền đủ rồi. Giang Hạo cười cho biết, quần áo là nữ nhân thiên địch, không phải ngươi chinh phục ta, chính là ta chinh phục ngươi. Hai người tiếp tục đi dạo phố, Giang Hạo lại cho Mạ Lệ Nạ mua mấy bộ quần áo, còn có hai đôi giày, hai cái bao, vẹn vẹn là những này, đã xài hết gần 1 vạn giảm luôn. Tại một nhà nam trang điểm, Giang Hạo cũng mua 2 bộ Âu phục, có nhiều chỗ yêu cầu cải biến, đại khái 2 ngày sau năng lực bắt được. Khi đi ngang qua một nhà nữ trang tiệm đồ lót lúc, Mạ Lệ Nạ có chút ngượng ngùng nói ra, chính ta đi vào chọn, ngươi tại đối diện quán cà phê chờ ta. Chương 152, chương này tỉnh lược 1.8 vạn chữ. Nhìn xem cửa tiệm mang theo nam sĩ dừng lại tiểu tấm bảng, Giang Hạo gật gật đầu, cầm qua Mạ Lệ Nạ bao, nhét vào một xấp tiền mặt. Ta tại đối diện uống ly cà phê, không nóng nảy, người chậm rãi chọn. Đi tới đối diện Lộ Thiên quán cà phê, Giang Hạo muốn một ly cà phê, cầm tờ báo lên từ từ xem lên, qua báo chí thời gian là 1941 năm ngày 12 tháng 10, bây giờ châu Âu chiến trường, người Đức như cũng là thế tiến công hung mãnh, Italy theo ở phía sau cản trở đánh xì dầu. Không thời cơ đến cái thần thao tác. Vào lúc này, cũng không ai biết về sau phát triển sẽ như thế nào, là trục tâm nước triệt để thống trị thế giới, vẫn là Anh Pháp cho tàn lại cháy. Đúng rồi, thật giống lại qua 2 tháng, Nhật Bản liền muốn đánh lén Trân Châu cảng rồi, có muốn hay không thanh tin tức này nói cho người Mỹ, để tiểu Nhật Bản bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, ý nghĩ này mới vừa lên, Giang Hạo ngay lập tức sẽ bóc tát. Nước Mỹ bây giờ còn chưa có tham chiến, ở bên cạnh vui vẻ bán hot dog cùng Coca. Nếu như không phải tiểu Nhật Bản lòng tham, làm ra cái đánh lén Trân Châu cảng, nước Mỹ trả ở phía sau túi đầu phát tài đây, các loại được bạo cúc hoa sau đó lão Mỹ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, ta dựa vào, này không thể nhẫn nhịn. Sau đó bắt đầu chính thức tham chiến, bùng nổ ra toàn bộ chiến tranh tiềm năng, bắt đầu liên hợp nước Anh đánh đau người Đức, không phải không thừa nhận, trong chiến tranh thế giới thứ 2 nước Mỹ phát huy tác dụng là cực lớn, yếu là bọn hắn kiên trì không tham chiến, thật không biết thế giới sau này sẽ đi đến một bước nào. Bất quá những này đối Giang Hạo tới nói, đều là phù vân, hắn chỉ muốn làm một cái khán giả, hắn nhiệm vụ là để Mạ Lệ Nạ tính phúc, này là đủ rồi. Bây giờ buôn lậu sự nghiệp phát triển rất tốt, bà xã Lợi đang gầy dựng thuốc lá nhà xưởng, đã đặt hàng một nhóm cơ khí, nghĩ đến trong vòng 1 tuần liền có thể vận đến, không dùng được 2 tuần lễ thời gian, hàng của hắn liền có thể khởi công, đến lúc đó tiền của hắn hội càng ngày càng nhiều. Trong đầu nghĩ sự tình, thời gian trôi qua rất nhanh, đồng nhiên cảm giác chu vi yên tĩnh. Giang Hạo ngẩng đầu lên, liền phát hiện Mạ Lệ Nạ đã đứng tại trước chân, chu vi ánh mắt của nam nhân, toàn bộ tập trung ở trên người nàng, đã tạo thành tinh trạng hiệu quả. Chọn được rồi Giang Hạo hỏi. Đúng thế. Mạ Lệ Nạ mặt có phần e thẹn mùi vị. Giang Hạo đứng lên nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta tìm nhà hàng ăn cơm trưa, buổi chiều tiếp tục đi dạo. Mạ Lệ Nạ khoác ở Giang Hạo cánh tay, hiện tại đã hiện ra phải vô cùng tự nhiên, hai người rời đi Lộ Thiên quán cà phê, nơi này lập tức náo nhiệt lên. Ừ, người phụ nữ kia thật là đẹp, trước đây chưa từng thấy. Hẳn không phải là cả Tani A Thành, bằng không ta sẽ không có ấn tượng. Người đàn ông kia thực sự là may mắn, có thể tìm tới xinh đẹp như vậy một người phụ nữ. Không chừng chỉ là tình nhân đây này. Mạ Lệ Nạ vẻ đẹp, ở nơi nào đều là làm người khác chú ý, có thể theo chim mà đến chính là tràn đầy lòng đố kỵ, đây chính là nhân tính. Ăn qua cơm trưa, hai người tiếp tục đi dạo phố, tại một nhà áo khoác điếm. Giang Hạo cho Mạ Lệ Nạ chọn lựa 2 cái áo choàng dài, lập tức liền muốn đi vào mùa đông rồi, tuy rằng xỉn xí ly đạo khí hậu ấm áp, mùa đông thấp kém nhất ôn cũng duy trì tại 10 độ trở lên, ban ngày 17, 18 độ, nhưng cũng cần qua mùa đông quần áo. Mạ Lệ Nạ cũng cho Giang Hạo chọn lựa một cái thẳng tắp mao đây này áo khoác, đỉnh đầu mũ dạ, để Giang Hạo nhìn qua phi thường xuất khí. Đứng ở trước gương, lão bản không được khen ngợi, hai vị thực sự là tuyệt phối, là ta đã thấy đẹp nhất một đôi tình lữ. Các ngươi là diễn viên điện ảnh à? Ăn qua bữa tối sau, hai người trở về khách sạn, Giang Hạo đặt trước một gian xa hoa phòng xếp, để Mạ Lệ Nạ ngủ phòng chính mình ngủ nằm nghiêng, tắm xong sau Giang Hạo đóng lại đèn lớn, chỉ chưa một chiếc đèn bàn, lấy ra một quyển sách chuẩn bị nhìn một hồi. Đồng nhiên, liên tiếp phòng ngủ chính cửa phòng mở ra. Ăn mặc một thân sợi tơ váy ngủ Mạ Lệ Nạ đứng ở cửa vào, tại mơ hồ dưới ánh đèn, làm cho nàng cả người có vẻ dường như mê ly lên. Mã Lệ Nạ. Giang Hạo gọi một tiếng. Mã Lệ Nạ đi tới Giang Hạo trước mặt, nhìn xem Giang Hạo, hô hấp hơi có chút bất ổn, nhẹ nhàng mở miệng nói, đây là ta hôm nay mua nội y yề, ngươi cảm thấy như thế nào? Rất dễ nhìn. Ngươi không muốn thử xem cảm giác của nó à? Giang Hạo thủ tìm thấy nữ nhân phần eo, quần áo phi thường mềm nhẵn, để tay của hắn không tự chủ chậm rãi trượt. Cánh tay nhẹ nhàng dùng sức, thân thể hai người dính vào cùng nhau, lẫn nhau ngưng mắt nhìn ánh mắt của đối phương, có thể cảm nhận được đối phương hô hấp nhiệt độ. Làm mềm nhẵn, sờ lên xúc cảm tốt vô cùng, hẳn là ăn mặc làm thư thích, bất quá, ta càng yêu thích bao vây tại nó phía dưới da thịt. Nam nhân nói, tay của đàn ông chậm rãi duỗi tiến vào, nữ nhân hô hấp lập tức dồn dập lên. Tay của đàn ông rất nhẹ nhàng, nhưng lại như có ma lực như thế, mặc kệ chạm vào nơi nào, đều sẽ để Mạ Lệ Nạ cảm giác một trận tê dại, có loại vi vi điện giật cảm giác, để thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy lên. Nhẹ nhàng kéo một cái sợi tơ. Sợi tơ áo ngủ nhẹ nhàng lướt xuống, lộ ra nữ nhân hoàn mỹ thân thể. Đây tuyệt đối là thượng đế kỳ tác. Làm tìm thấy vẻn cao vị trí lúc, Giang Hạo không nhịn được thêm nặng nghề một chút cường độ, nữ nhân nhẹ nhàng ân một cái. Giang Hạo cũng không nhịn được nữa, đối với mảnh kia môi đỏ liền hôn xuống. Nữ nhân dường như cũng bị nhen lửa tình dục chi hỏa, kịch liệt đáp lại, hai người bỗng nhiên không đứng thẳng được, lập tức lăn tới trên giường. Hai người bắt đầu yêu tổ khúc nhạc. Liều chết chiến miên. Nơi này tình lược 18,000 chữ. Bởi vì tình hình trận chiến quá mức kịch liệt, một mực kéo dài đến dạng sáng, ngày thứ hai hai người đều dậy trễ, làm hai người khi tỉnh lại, đang ở trả quấn cùng nhau. Trực tiếp để người phục vụ thanh bữa sáng đưa ra, hai người tại phòng trọ phòng ăn ăn điểm tâm, Giang Hạo hỏi Mã Lệ Nạ, hôm nay vẫn chuẩn bị đi dạo phố mua quần áo à? Không, ta nghĩ đi nghe một hồi ca kịch. Mã Lệ Nạ nói, trước đây khi còn bé, phụ thân đã từng dẫn ta tới qua mấy lần cả Tạ Nì ạ thành nghe ca nhạc kịch, liền ở cả Tạ Nì ạ đại ca kịch viện, lại sau đó liền rất ít đến rồi. Ca kịch nha. Giang Hạo tưởng tượng thấy một cái mập mạp nữ nhân hoặc là nam nhân, đứng ở trên đài không ngừng bốn, nha bốn, ừ năm kêu, cảm giác mình thưởng thức không đến. Được, ham muốn là yêu cầu bồi dưỡng. Chính mình tốt xấu cũng là cái nghệ thuật gia, làm sao có thể không hiểu thưởng thức tao nhã nghệ thuật đây này. Được, hôm nay liền nghe ca kịch. Đang phục vụ sinh báo cáo cuối ngày từ thời điểm, Giang Hạo hỏi ca kịch sự tình, người phục vụ nói cho bọn họ biết, xế chiều mỗi ngày đều sẽ có ca kịch biểu diễn, tiết mục bất định, khách sạn có thể giúp đính phiếu vé. Phục vụ làm chú đáo. Móc ra vài tờ tiền lần lượt cho người phục vụ, giúp ta đính hai tấm hàng trước nhất phiếu vé, còn dư lại là tiền đòa của ngươi. Người phục vụ đại hỉ, nhận tiền lập tức đi đính phiếu vé. Hai người cũng không có ra ngoài, liền ở phòng khách sạn bên trong triền miên, mai cho đến buổi chiều. Mạ Lệ Nạ đâm vào một cái xinh đẹp váy dài lễ phục, kéo một thân thẳng tắp Âu phục Giang Hạo, lái xe tới đến nhà hát, vừa xuống xe, chuyện này đối với xuất ca mỹ nữ lập tức thu hút sự chú ý của vô số người, hai người lại như gặp may thảm như thế, tại vô số người nhìn kỹ đi vào ca kịch viện. Một hồi ca kịch nghe Giang Hạo buồn ngủ, hắn là thật sự thưởng thức không đến, nhưng Mạ Lệ Nạ lại nghe say sưa ngon lành. Buổi tối trở về khách sạn, hai người lại là một phen sầu triền miên, Giang Hạo phát hiện đây mới là chính mình thích nhất. Mạ Lệ Nạ giọng hát, so với những cái được gọi là biểu diễn ra càng làm cho hắn mê muội. Tới gần mái tóc có phần ẩm ướt Mạ Lệ Nạ, Giang Hạo tại bên tai nàng nói ra, Mạ Lệ Nạ, ngươi mới thật sự là ca sĩ. Vậy còn ngươi? Ta là tốt nhất chỉ huy ra. Chương 153, đứng ở trên đài Mạ Lệ Nạ. Hai người tại cả Tạ Nì ạ thành lưu luyến thời gian một tuần, Thánh Ni Cổ Lộ giáo đường, Ô Nhị Huyết pháo đài, Đa Ma quảng trường, Biểu Cả Lỷ Cung đều để lại hai người đủ nhớ. Buổi tối chính là hai người triền miên thời khắc. Mã Lệ Nạ trên người rơi đầy Giang Hạo yêu dấu ấn. Mấy ngày nay, Giang Hạo nhìn xem Mã Lệ Nạ từng ngày trở nên sáng sủa lên, giữa hai lông mày không còn lúc trước u buồn, cả người biến ung dung khoái hoạt lên, thật giống về tới GS giờ nẹ dạ thì hòn. Giang Hạo chiếc kia màu tím xe con trở về tích kéo kho đánh, tự nhiên gây nên rất nhiều người quan tâm. Giang Hạo nắm Mã Lệ Nạ thủ hạ xe, trực tiếp đi vào Giang Hạo biệt thự, nhìn thấy Phé Đơ Dê cùng Phé Đơ Dê thái thái. Giang Hạo cười cho biết, Phé Đơ Dê, giúp ta đem xe thượng đồ vật chuyển lên trên lầu. Sau đó đối Phé Đơ Dê Thái Thái nói, Phé Đơ Dê Thái Thái, mời giúp ta sửa sang xong gian phòng, bắt đầu từ hôm nay, Mạ Lệ Nạ sẽ cùng ta ở cùng một chỗ. Phé Đơ Dê Thái Thái che miệng lại, khuôn mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ, nha, quá tốt rồi, ta đây đi chuẩn bị ngay, Mạ Lệ Nạ, ngươi so với trước đây xinh đẹp hơn, ta cảm giác ngươi cả người đều trở nên ánh mặt trời rất nhiều. Cảm ơn ngươi Phé Đơ Dê Thái Thái. Mạ Lệ Nạ đối với Phé Đơ Dê Thái Thái lộ ra một cái mỉm cười. Các ngươi đường đi nhất định là mệt nhọc, nhanh lên một chút lên lầu nghỉ ngơi, Mạ lệ nạ, chậm một chút ta giúp ngươi đem ngươi tư nhân đồ dùng chuyển tới. Phé đơ dê thái thái nói ra. Phé đơ dê thái thái lời nói, làm mạ lệ nạ đều có chút ngượng ngùng. Biết Giang Hạo trở về rồi, đạ vị cùng bà xã lợi đồng thời lại đây thấy hắn, báo cáo khoảng thời gian này tình trạng gần đây. Lão bản, gần nhất lại vây tay 30 mấy nhân thủ, các loại ngài có thời gian, có thể tổ chức tuyên thệ hội chính thức thu bọn hắn gia nhập tổ chức, xin xí lì chợ đêm chuyện làm ăn, chúng ta đã nhúng tay 14 thị trấn, cả tạ nỉ ạ, a úc rồi, vâng nắm, kéo giả tờ xạ, một thẻ, vít to gì ạ, giờ gì, a gờ gì thật nắm, nguyên bản chợ đêm thương nhân, vốn là không ra thể thống gì, cũng đều được chúng ta hợp nhất rồi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, tính như vậy, toàn bộ xin xí lì, đã có 1/3 chợ đêm chuyện làm ăn bị hắn khống chế ở trong tay. Lúc này mới thời gian bao lâu? 4 tháng mà thôi. Bây giờ trên tay hắn có hơn 150 cái chính thức mạ phỉ ạ thành viên, 3-400 ngoại vi nhân viên, đã coi như là bây giờ xỉn xỉ lì lớn nhất bang phái thủ lĩnh rồi. Tại Tunisia bên kia, hắn còn có một chỉ sức mạnh, á kỷ bổn thượng cũng có khoảng 100 người. Bà xã lợi bắt đầu báo cáo xưởng thuốc lá tình huống, lão bản, cơ khí cũng đã kéo tới, nhà xưởng là sẵn có. Chính là trước kia một nhà đóng cửa nhà xưởng, chúng ta trực tiếp mua lại, công nhân kỹ thuật đang tại điều chỉnh thử cơ khí, ta đã phái người đi mua sắm thuốc lá giấy cùng gói thuốc lá giấy, đoán chừng lại có thêm 4-5 ngày liền có thể tiến hành thử sinh sản. Loại trừ công nhân kỹ thuật cùng nhân viên quản lý, dự tính nhà xưởng còn cần 70-80 tên công nhân bình thường, ngài xem chúng ta làm sao chiêu công. Bà xã lợi hỏi, tự chúng ta người thân thuộc bằng hữu có muốn vào xưởng công tác cứ Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là có. Hơn nữa rất nhiều, có thật nhiều người hướng về ta hỏi thăm, ta nói yêu cầu hướng về ngài xin chỉ thị, tạm thời từ chối đi qua. Bà xã lợi nói, nếu người nhà có muốn vào xưởng công tác, vậy thì trước tiên chiêu thu người nhà, bất quá chúng ta chỉ cần thích hợp công nhân, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng ưu tiên, điểm ấy ngươi tới nắm chắc, nếu như nhân thủ không đủ, lại từ bên ngoài tuyển mộ. Giang Hạo nói, ta hiểu được lão bản. Bà xã lợi nói, Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy, hẳn là làm một cái tuyển dụng hội. Bà xã lợi sững sờ, lão bản, tự chúng ta người liền gần như đủ rồi, căn bản không dùng tới tuyển dụng hội. A, ngươi không hiểu, đây là một loại tuyên truyền, nói cho tất cả mọi người, thuốc lá của ta nhà xưởng yếu khai trương. Giang Hạo cười cho biết, bà xã lợi có phần cái hiểu cái không gật gật đầu. Liên ở tích kéo kho đánh chân trên quảng trường, cử hành một hồi tuyển dụng hội, tấm bảng lớn thượng viết, xỉn xỉ lì xưởng thuốc lá chiêu thu 70 tên công nhân. Vô số người vây ở nơi này lĩnh bảng, lấp đầy tên của mình cùng lý lịch sơ lược, rất nhiều không biết chữ, cũng tìm người hỗ trợ điền xong, toàn bộ quảng trường tụ họp gần như hơn ngàn người, đương nhiên, đại đa số đều là xem náo nhiệt. Xưởng thuốc lá tạm thời không nhận tội xính nữ công, cho dù như vậy, chuẩn bị tham dự tuyển mộ cũng không dưới 3-400 người. Hết cách rồi, thời đại này thất nghiệp dẫn quá cao, có thể có một phần ổn định thu nhập, đối một gia đình cực kỳ trọng yếu. Bảng thu tới, quyền quyết định tự nhiên tại Giang Hạo trong tay. Chọn lựa nhất định là cùng mạ phì ạ thành viên có quan hệ người, cũng có mấy cái may mắn ra hỏa, bởi vì làm điều kiện quả thật không tệ được tuyển mộ đi vào, cuối cùng tổng cộng tuyển mộ 88 người. Nhiều mấy cái không liên quan, Giang Hạo có tiền, một tháng bất quá mấy trăm đồng tiền tiền lương, hắn nuôi nổi, hơn nữa hắn tin tưởng, về sau xưởng thuốc lá nghiệp vụ hội càng lúc càng lớn, sẽ cần càng nhiều người tay. Đương nhiên, không có được chúng tuyển chiếm đại đa số, rất nhiều người cảm thấy phi thường tiếc hận. Bất quá bà xã lợi cuối cùng mấy câu nói lại cho một chút người hy vọng, chư vị, xỉn xí lì xưởng thuốc lá vào khoảng sau 3 ngày chính thức khởi công, đến lúc đó hội có một cái thịnh đại khởi công nghi thức, ta tin tưởng, chúng ta xỉn xí lì xưởng thuốc lá chuyện làm ăn hội càng ngày càng tốt, đến lúc đó hội tuyển mộ càng nhiều công nhân, nếu có ý gia nhập chúng ta nhà xưởng, mời quan tâm chúng ta. Xỉn xí lì xưởng thuốc lá. Nhất thời có người hô, vậy hãy nhanh điểm phát triển, chúng ta cũng muốn tiến thuốc lá nhà xưởng. Lập tức càng nhiều người đi theo quát lên. Cho người hy vọng, vĩnh viễn so với cho người thất vọng càng khiến người ta yêu thích. Lão bản nói thật không có sai, bà xã lợi cảm giác mình lại đã học được một chiêu. Xỉn xí lì xưởng thuốc lá khai trương ngày ấy, tích kéo kho đánh chấn rất nhiều người đều tới. Nhà xưởng phía ngoài trên đất trống đứng đầy người, nhà xưởng cửa vào đắp một cái đài, bốn phía xuyên vào cờ màu, làm phải vô cùng vui mừng cùng mất mặt. Này vẫn là lần đầu tiên có người khai trương thời điểm như thế làm. Này hoàn toàn là Giang Hạo mang tới Z hình thức. Buổi sáng 10 điểm, bà xã lợi đi tới đài, tuyên bố nhà xưởng khai trương nghi thức bắt đầu. Hiện tại trong chấn nhỏ người trên căn bản đều biết bà xã lợi, biết hắn là xưởng thuốc lá người quản lý. Hiện tại, có mời chúng ta lão bản nói chuyện, cắt quần áo. Bà xã lợi nói, tất cả mọi người tò mò nhìn, muốn biết lão bản đến tột cùng là ai. Đồng nhiên có người hét lên kinh ngạc thanh âm, bởi vì bọn họ nhìn thấy cái kia họa sĩ đi tới đài, còn có Mạ Lệ Nạ. Mạ Lệ Nạ ăn mặc một thân xinh đẹp váy dài, kéo Giang Hạo cánh tay, hai người cùng đi lên đài. Giang Hạo đứng ở trước đài, Mạ Lệ Nạ liền đứng ở hắn bên cạnh. Giang Hạo đứng ở trên đài, đối với đám người phía dưới khẽ gật đầu, nói ra, cảm tạ các ngươi tới xem lễ xỉn xí lì xưởng thuốc lá khai trương điện lễ, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Dệ Nạ Tô. Bẹt Nạt Vâng, là nhà này nhà xưởng lão bản, đứng ở bên tay phải của ta, là nhà xưởng người quản lý, bà xã lợi quản lý, mà đứng tại ta bên tay trái, là xưởng thuốc lá tài vụ chủ quản Mạ Lệ Nạ. Vâng, đoàn người nhất thời náo nhiệt lên. Nha, Thiên, Mạ Lệ Nạ dĩ nhiên thành xưởng thuốc lá tài vụ chủ quản, ông trời của ta, thật không thể tin được. Ta cảm thấy lao bản nương khít khao hơn một điểm. Ngươi tối dễ nói chuyện cẩn trọng một chút, cẩn thận những tên kia tìm làm phiền ngươi. Mạ Lệ Nạ so với trước kia càng mỹ lệ rồi. Đúng, người xinh đẹp hơn, thật giống nhiều hơn một cô. Tự tin, đúng, chính là tự tin. Giang Hạo muốn chính là loại này hiệu quả, hắn hôm nay làm cái này khai trương điển lễ, chính là muốn để Mạ Lệ Nạ đứng ở tích kéo kho đánh chấn tất cả mọi người trước mặt, lớn tiếng nói cho bọn họ biết. Mạ Lệ Nạ đã không phải là lấy trước kia cái nhỏ yếu nữ nhân, người bây giờ là một cái xưởng thuốc lá chủ quản. Về phần mọi người sẽ cho rằng nàng là bằng vào nam nhân mới lên đài, được, không sai, chính là dựa vào hắn lên đài, nhưng vậy lại như thế nào, ta chính là có năng lực này. Chương 154, dạ phục chính là một lần tính tiêu hao phẩm. Hôm nay, Giang Hạo chính là muốn nói cho tích kéo kho đánh chấn tất cả mọi người. Mạ Lệ Nạ là nữ nhân của hắn. Lấy trước kia cái mặc người ước hiếp Mạ Lệ Nạ không ở. Từ nay về sau, nữ nhân này, do hắn đến thủ hộ. Mạ Lệ Nạ nhìn xem đám người phía dưới, vừa bắt đầu còn có chút câu nệ, nhưng khi Bẹt Nạt Vâng nói tuyên bố nàng là nhà xưởng tài vụ chủ quản lúc, chấn nhỏ trên mặt tất cả mọi người loại kêu biểu tình khiếp sợ, đồng nhiên làm cho nàng cảm giác phi thường hà giận. Trước đây, chính mình sống chú ý cẩn thận, nhưng lại khắp nơi được nhằm vào, chỉ bởi vì các nàng đố kỵ, hiện tại, làm chính mình đứng ở chỗ này, làm cho các nàng cảm thấy khiếp sợ lúc. Lại không ai dám trong nhiều nói một câu chê trách lời nói. Mạ Lệ Nạ đôi mắt đẹp nhìn về phía người đàn ông kia, cái kia mang cho người ấm áp, mang cho người hy vọng, mang cho người sung sướng nam nhân. Khởi công nghi thức kết thúc, xưởng thuốc lá ầm ầm ầm mở động. Hiện tại cái này ra nhà xưởng, từ người quản lý đến công nhân kỹ thuật, lại tới công nhân bình thường, chừng hơn 100 người, đã coi như là tích kéo kho đánh lớn nhất hãng, tự nhiên đủ kinh nghiệm quan tâm. Chấn nhỏ trưởng chấn lại đây khảo sát, cùng Giang Hạo trò chuyện với nhau thật vui. Bẹt Nạt Vâng tiên sinh, buổi tối ngày mai trên chân có một cái tiệc rượu, mời ngài đồng thời tham gia. Đương nhiên được rồi, ta nhất định đến đúng giờ. Giang Hạo khoái trá đáp ứng. Ngày thứ hai buổi tối, Giang Hạo không ngừng mang lên Mạ Lệ Nạ, chả mang lên Đà Vi, Bà Sa Lợi, Sa Ca Độ, Fabio, Thẻ Tát Ni mấy người. Mục đích của hắn rất rõ ràng, biểu hiện một cái sự tồn tại của bọn họ cảm giác. Đương nhiên, thân phận của những người này đều là xưởng thuốc lá người quản lý. Làm Giang Hạo nắm Mạ Lệ Nạ thủ đi vào phòng yến hội thời điểm, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Đêm nay Mạ Lệ Nạ thật xinh đẹp, đẹp quả thực cho người say mê, nhìn đến nàng sau liền có loại không rời mắt nổi con người cảm giác. Trước đây, những nam nhân này chính là như vậy tứ vô kỵ đạn nhìn xem người. Nhưng là đêm nay không giống, tất cả mọi người đang nhìn Mạ Lệ Nạ một mắt sau, không thể không mạnh mẽ thanh tầm mắt rời đi, bởi vì nàng xuất hiện ở bên người đã đứng một cái mạnh mẽ nam nhân. Tuy rằng người đàn ông này nội tình bọn hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng là tiểu lấy thân phận bây giờ, đã không dám làm bọn họ đối Mạ Lệ Nạ sinh ra nữa cái gì lòng mơ ước. Bẹt Nạt Vâng tiên sinh. Xinh đẹp Mạ Lệ Nạ nữ sĩ. Mỗi người ngôn ngữ đều là như vậy cung kính mà hữu lễ, tiệc rượu bầu không khí rất hòa hợp. Tiệc rượu sau khi kết thúc, một đám thủ hạ lái xe thanh Giang Hạo cùng Mạ Lệ Nạ đuổi về biệt thự, mới vừa một lên trên lầu, Mạ Lệ Nạ lập tức ôm Giang Hạo, chủ động đưa lên môi đỏ. Làm sao vậy Mạ Lệ Nạ? Dễ nạ tổ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Mạ Lệ Nạ nói rồi một chuỗi cảm tạ, lần nữa hôn lên Giang Hạo, nhiệt tình không được. Nếu nữ người đã như thế chủ động, cái kia cũng đừng có chần chờ. Giang Hạo một cái ôm lấy Mạ Lệ Nạ, đem nàng ném ở trên giường, sau đó đè lên. Dễ nạ tổ, của ta dạ phủ. Nữ nhân kinh hô. Lại mua mới. Xé tan. Bên trong gian phòng vang lên một tiếng vải vóc xé rách thanh âm. Mạ Lệ Nạ trên người cái này giá trị hơn ngàn dặm kéo dạ phục đi tong rồi. Nhưng này có quan hệ gì a? Ta chính là có tiền. Hắn phải nói cho Mạ Lệ Nạ, dạ phục vốn là vật chỉ dùng được một lần. Hôm nay ánh mặt trời thật vô cùng tốt, thư thích khí hậu khiến lòng người tình sung sướng. Mạ Lệ Nạ đi ở tích kéo kho đánh chân phiến đá trên đường, giày cao gót phát ra lanh lảnh mà có nhịp điệu thanh âm, con mắt của nàng nhìn về phía trước, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Hôm nay, người không phải đi nghề nghiệp giới thiệu chỗ, mà là chuẩn bị đi nhà sách, người xuất hiện đang phụ trách xưởng thuốc lá tài vụ, cũng không phải nói đùa, người xác thực yếu tham dự tài vụ quản lý, đối với phương diện này người cũng không phải hiểu rất rõ, người cảm giác mình phi thường cần thiết học tập một cái kiến thức của phương diện này. Mã Lệ Nạ lại đây, trên đường phố tự nhiên có vô số dân chấn nhìn thấy. Hôm nay Mã Lệ Nạ đẹp hơn, chả mang theo nhất cổ tự tin, không như di vãng, đi ở nơi này nàng đều là cúi đầu, ánh mắt nhìn mặt đất. Người hiện tại, là nhìn về phía trước bước đi. Trong phim ảnh, Mã Lệ Nạ bởi vì đói bụng, cắt đi mái tóc chuẩn bị vì đồ ăn mà ra bán thân thể mình thời điểm. Cũng là nghển đầu đi ở trên con đường này, nhưng lúc ấy người ngang đầu bước đi, là tự giận mình, là bỏ mặc tự mình. Mà bây giờ, lại là vì tự tin. Rất nhiều nam nhân nhìn thấy Mã Lệ Nạ đi qua, như trước ngả mũ hành lễ, đưa thượng một cái mỉm cười, nhưng lại không người nào dám đối với nàng phát ra mời. Các nữ nhân nhìn xem Mã Lệ Nạ, trước đây Tổng hội đưa lên ký nữ, hạ lưu nữ nhân các loại từ ngữ, nhưng là hôm nay không có người nói những câu nói này. Một cái cũng không có. Dù cho một cái từ ngữ đều không có. Các nữ nhân nhìn về phía Mã Lệ Nạ, có lẽ có đố kỵ, có lẽ có cửu thị, nhưng cũng không dám nói nữa một câu chửi bới lời nói. Trải qua quảng trường quán cà phê lúc, những kia ăn mặc câu phục mang theo mũ dạ các nam nhân đứng lên, có hô một tiếng Mã Lệ Nạ nữ sĩ, Mã Lệ Nạ phu nhân, có thậm chí gọi bẹt nạt vâng phu nhân. Mã Lệ Nạ đối với những người này khẽ gật đầu, lộ ra một cái mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước trên đường, hai bên mọc đầy hoa tươi. Vài ngày sau, thuốc lá sản xuất ra rồi, Giang Hạo thử một chút, mùi vị thật sự rất tốt, bất quá hắn lại truyền đạt nghiêm lệnh, cấm chỉ hết thảy tổ chức thành viên cùng công nhân rút cái này khói. Thuốc lá tự nhiên không thể từ chính quy con đường bán, không phải chính phủ cấm chỉ, mà là vì chính quy con đường giá cả quá tiện nghi rồi, chính phủ đối các loại vật tư giá cả đều có tỉ mỉ quy định. Chính quy cửa hàng tiêu thụ căn bản không có lời bao nhiêu. Những này thuốc lá, chủ yếu vẫn là đi chợ đêm con đường. Hiện tại Giang Hạo đã nắm trong tay toàn bộ xỉn xí lì 1/3 chợ đêm con đường, đem những này thuốc lá tiêu thụ ra đi cũng không khó. Hơn nữa hắn tin tưởng có những này thuốc lá, chợ đêm con đường mở rộng sẽ nhanh hơn, cho nên hắn ra lệnh đạ vì gia tốc. Yếu tại lễ Giang sinh trước, chiếm lĩnh xỉn xí lì một nửa chợ đêm, sang năm 3 tháng trước, chiếm lĩnh toàn bộ xỉn xí lì chợ đêm. Giang Hạo vì sao như thế cấp bách? Bởi vì sang năm, cũng chính là 1942 năm, người Đức liền muốn đi vào xỉn xí lì rồi, hắn yếu tại người Đức trước khi đến làm tốt bố cục. Tốt lão bản, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Đạ vị vỗ bộ ngực nói ra. Một tuần đi qua, thuốc lá tiêu thụ tình huống cho người mừng rỡ, có thể đạt đến 4 thành tiêu thụ. Một tháng sau, trên căn bản chính là xưởng thuốc lá sản xuất ra bao nhiêu bán bao nhiêu, đạt đến sản tiêu cân bằng. Hai tháng sau, đạ vị truyền đến tin tức, hiện tại đã cung không đủ cầu rồi. Rất nhiều nơi đều nằm ở không khói nhưng bán trạng thái. Kỳ thực Giang Hạo đã đoán chừng đã đến tình huống như thế, bởi vì không chỉ là con đường, càng bởi vì hắn ăn gian. Xỉn xí lý bay thuốc lá, mùi vị phi thường tốt vô cùng, chỉ cần hấp người trên liền sẽ không thể quên được. Tại sao? Bởi vì hắn ở bên trong trộn lẫn đồ vật. Không sai, hắn bỏ thêm đại nha, tuy rằng phi thường ít ỏi, nhưng vật kia hiệu quả lại tốt vô cùng, quả thực cho người hút một cái yêu thích, hai hấp không thể quên được, ba hút vào nghiện. Đương nhiên. Những này có rất ít người biết, coi như là trong nhà xưởng, cũng chỉ có cực nhỏ mấy cái nhân viên quản lý biết, mà những người này cũng đều là tổ chức thành viên. Không nên cảm thấy Giang Hạo tà ác, vì xuyên qua, hắn học tập rất nhiều bừa bộn tri thức, trong đó liền bao quát chế băng phương pháp, những này hắn đều chả không sử dụng đây, chỉ dùng đơn giản nhất chập chọn thảo. Chương 155, quân hạm hộ tống. Nếu tiêu thụ nóng nảy, vậy thì tăng thêm cơ khí, tăng cường công nhân, gia tăng sản lượng, tăng lớn mùi thuốc lá buôn lậu số lượng. Liên ở Giang Hạo mưu tính thời điểm, tay cái kế tiếp tổ trưởng xạ cả độ đi tìm đến, biểu hiện có phần cấp thiết báo cáo. Lão bản, Luca đại ca bên kia khả năng xảy ra chuyện, thuyền vốn hẳn nên ngày hôm trước trở về, nhưng là muộn một ngày, ta dùng điện báo hỏi dò bên kia, bọn hắn nói ngày hôm trước Luca đại ca cũng đã xuất phát, ta hoài nghi bọn hắn ở trên biển xảy ra chuyện, không biết là tai nạn trên biển vẫn bị Italy tàu chiến bắt được. Giang Hạo cau mày, tổn thất một chuyến hàng hóa không liên quan, nếu như Luca bị nắm, hắn sẽ mất đi một cái đắc lực cánh tay, đây là hắn không muốn tiếp nhận. Phái thuyền đi trên biển sưu tầm, sẽ cùng A Địch liên lạc, điều tra rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn có, dùng tiền tìm quan hệ, thám thính phải hay không được hải quân đè lên, mặc kệ sinh tử, đều phải tra ra Luca tin tức xác thật. Giang Hạo phân phó nói, đúng vậy lão bản. Xạ cả độ đáp, đến buổi tối, có tin tức xác thật, Luca đúng là xảy ra vấn đề rồi, cũng không phải sóng gió lật ngược thuyền hàng. Mà là được Italy hải quân tuần tra hạm tàu nắm lấy, liền thuyền dẫn người đều cho giam giữ rồi. Davi, Sakado, Ba Sa Lợi, Fabio, Thẻ Tát Ni mấy người đều tới. Davi hỏi, lão bản, làm sao bây giờ? Giang Hạo trầm ngâm một chút nói ra, đi đêm nhiều tổng sẽ gặp phải quỷ. Chúng ta thường thường ở trên biển buôn lậu, được hải quân giam giữ làm bình thường. Ta nghĩ qua có ngày hôm nay, Davi, ngươi nghĩ biện pháp xem có thể hay không tìm tới hải quân quan hệ, xài bao nhiêu tiền không liên quan, tìm cách thanh Luca bọn hắn cứu ra. Ta thử xem lão bản. Davi nói, bất quá bọn hắn cùng hải quân xác thực không có bao nhiêu liên hệ, muốn tìm được quan hệ thanh Luca làm đi ra hẳn là phi thường khó khăn. Cho nên Giang Hạo muốn an bài tốt đến tiếp sau sự tình. Sakado, ngươi là Luca phó tổ trưởng, quen thuộc trên thuyền mấy cái kia tiểu nhị tình huống, phàm là có gia đình, mỗi nhà đưa đi 5.000 tiền ăn ủi, nói cho bọn họ biết, chỉ cần có chúng ta ở đây, mỗi tháng đều sẽ cho bọn họ phát một khoản tiền, tuyệt sẽ không để bọn hắn đói bụng. Sakado vội vàng nói, ta hiểu được lão bản, ta sẽ làm tốt động viên công tác. Nghe được Giang Hạo sẽ cho bị bắt người ta bên trong tiếp tục phát tiền, mà không phải trực tiếp quăng lên, mấy người này trong lòng đều cảm giác nóng lên, đi theo như vậy lão bản, mới có tiền đồ cùng nhiệt tình. Giang Hạo tiếp tục nói, việc buôn bán của chúng ta không thể ngừng, Đạp Vi, mau chóng tổ chức một nhóm vận chuyển hàng hóa đến Tunisia, Fabio, ngươi tới phụ trách lần sau vận tải, kiếm về chúng ta cần thiết làn khói. Tốt lão bản. Đạp Vi cùng Fabio đồng thời đáp. An bài xong sự vật, bọn thủ hạ đi làm việc, tuy rằng xuất một ít chuyện, tổn thất mấy tên thủ hạ, nhưng Giang Hạo sắp xếp, cũng không có để tổ chức khí thế hạ thấp, trái lại bởi vì Giang Hạo thương cảm thuộc hạ, thắng được càng nhiều người kính yêu cùng tôn kính. Chỉ là đáng tiếc Luca cái này tốt giúp đỡ. Nhưng là mấy ngày sau, chuyện xuất hiện hí kịch tính biến hóa, Luca trở về rồi, Giang Hạo nhìn thấy Luca đứng ở trước mặt mình cũng là cảm thấy ngạc nhiên, Luca, ngươi là làm sao chạy đến? Luca tiếu tiếu, lão bản, ta không phải chạy đến, hải quân thả ta. Chuyện gì xảy ra? Giang Hạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Lão bản, ngày đó chúng ta chính ở trên biển đi thuyền, đột nhiên bên cạnh ra một chiếc tuần tra hạm tàu, sau đó đối với chúng ta gọi hàng, chúng ta dựa theo ngài lúc trước bố trí đánh ra Italy cờ, đối phương như trước để cho chúng ta dừng lại kiểm tra, bằng không liền trực tiếp phá hoành, chúng ta chỉ được dừng lại. Đầy kho làn khói căn bản vô pháp bí mật, sau đó chúng ta 8 người liền đã bị bắt, tại tàu chiến lên trên tường thành một ngày, sau đó được mang tới một cái hải quân căn cứ quân sự, lại tại một gian hắc trong phòng quan một ngày, lúc này mới có người thẩm vấn chúng ta. Chúng ta tự nhiên là thề sống chết không nói, sau đó đến rồi một tên trung tá sĩ quan, làm cho tất cả mọi người ra ngoài, lén lút cùng ta nói, bọn hắn cũng không muốn làm gì được chúng ta, bất quá bọn hắn yếu xâm cùng việc buôn bán của chúng ta. Giang Hạo nghe cũng là ngạc nhiên, hải quân, yếu tham dự buôn lậu. Đúng, bọn hắn chính là muốn tham dự buôn lậu, đối phương yếu 6 thành lợi nhuận, bất quá bọn hắn bảo đảm, chúng ta tại Tunisia eo biển thượng thuyền. Từ nay về sau đem thông suốt, bọn hắn thậm chí có thể mở tuần tra hạm cho chúng ta hộ tống. Luca nói, Giang Hạo cũng là nghe được sửng sốt một chút, quân hạm cho thuyền buôn lậu hộ tống, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Còn nước không? Ta lúc đó cảm thấy bọn hắn muốn nhiều lắm, người Đức yếu 4 thành lợi nhuận, hải quân yếu 6 thành lợi nhuận, chúng ta không được làm không công sao, ta cùng đối phương trả giá, nhưng kia cái hải quân thượng ta cắn chết yếu lục thành. Hắn nói bọn hắn gánh vác khoản này lợi nhuận rất nhiều người, bao quát thượng tầng, nếu như ít đi không đáng để mạo hiểm. Chuyện lớn như vậy ta không cách nào quyết định, nói cho đối phương biết ta phải xin chỉ thị lão bản, bọn hắn liền thả ta, bất quá vạ lệ dô bọn hắn 8 người như trước bị trừ tại căn cứ hải quân, tên kia hải quân chúng ta nói, nếu như chúng ta không đồng ý, cái này hạng chuyện làm ăn liền như vậy coi như thôi, bất quá chúng ta thuyền cùng người cũng đừng muốn rời đi, vạ lệ dô bọn hắn sẽ bị đưa gần ngục giam. Giang Hạo suy nghĩ một chút, đối Luca nói, đi đem Đạ Vi mấy người bọn hắn gọi tới. Luca ra ngoài gọi người, Giang Hạo rơi vào trầm tư, thời gian không lâu Đạ Vi mấy cái nòng cốt lại đây, Giang Hạo lại để cho Luca cẩn thận nói một lần, đám người nghe xong hoàn toàn cau mày. Giang Hạo nhìn xem mấy người, nói ra, ta quyết định đồng ý hải quân yêu cầu. Lão bản, nếu như đáp ứng hải quân, vậy chúng ta liền thành cho không hải quân cùng người Đức làm việc, nhưng nếu như không đáp ứng, vã lệ rồ mấy người bọn hắn cũng đừng nghĩ trở về rồi. Thực sự là khốn nạn. Đạ Vi thở phì phò nói. Giang Hạo tiếu tiếu, nói, Luca, chứng mục không phải như vậy tính toán, chúng ta buôn lậu đồ ăn đến Tunisia, người Đức phân 6 thành lợi nhuận, Italy hải quân yếu 4 thành lợi nhuận, chúng ta làm không công. Đúng, chúng ta một chuyến tay không, còn muốn liên lụy nhân công. Mọi người nói, đừng có gấp, nghe ta nói tiếp, lúc trở lại, người Đức là không tham dự mùi thuốc lá lợi nhuận chia thành, chỉ có Italy hải quân, bọn hắn như trước yếu phân đi 6 thành. Chúng ta phân mùi thuốc lá lợi nhuận 4 thành, mà này 4 thành khói cỏ lợi nhuận, đầy đủ chúng ta bù đắp hết thẻ chi ra, còn có thể kiếm một bút, có đúng hay không? Đám người suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Nhưng như vậy, chúng ta vẫn là tương đối ở làm không công. Fabio hỏi. Không, đối chúng ta mà nói, chỗ tốt lớn nhất chính là đã nhận được mùi thuốc lá. Chúng ta bây giờ có của mình xưởng thuốc lá, làn khói vận đến trên bờ, sinh sản xuất thuốc lá cái này bộ phận lợi nhuận, nhưng là hoàn toàn thuộc về chúng ta. Đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng, từ làn khói biến thành thuốc lá, làn khói giá trị có thể tăng trị gấp 4-5 lần, đây mới là lợi nhuận đầu to đây này. Giang Hạo tiếp tục nói, cái này cũng là một cái cơ hội tốt, có thể leo lên Italy hải quân đường dây này, từ nay về sau, ở trên biển chúng ta đem không có bất kỳ trở ngại, có thể trắng trợn buôn lậu, còn có quân hạm hộ tống, về sau chúng ta không cần tại lén lén lút lút buổi tối xuất phát, không cần nửa tháng mới đi một chuyến, sau này toàn bộ Tunisia eo biển, đem là của chúng ta hậu hoa viên. Giang Hạo hăng hái nói, khuôn mặt lộ ra ý cười. Chương 156, sự nghiệp của chúng ta. Xin xí lì là thiên hạ của mình, trên biển vận tải có hải quân hộ tống, Tunisia có người Đức hộ giá, bắt đầu từ bây giờ, Giang Hạo toàn bộ buôn lậu tuyến đường tính là hoàn toàn đã thông. Đây mới là buôn lậu cảnh giới tối cao. Giang Hạo lúc này ra lệnh. Đạp vì, tiếp tục tăng nhanh thống nhất xỉn xí lì chợ đêm bước tiến, những Italy đó thủ quân, tống này tiền sẽ đưa tiền. Luca, mua mấy chiếc thuyền lớn, loại kia thương dụng thuyền, về sau không cần tại xuyên cái gì tiểu ngư thuyền, làm cho trên người thối hoắc một thân mùi cá. Sau này chúng ta yếu ngồi du thuyền vận hàng, ban ngày, buổi tối, ta muốn thanh Tunisia đường biển trở nên so với trước chiến tranh còn muốn náo nhiệt. Bà xã lợi. Mở rộng thuốc lá nhà xưởng, tốc độ nhất định phải nhanh, ta chỉ cho ngươi thời gian một tháng, nhà xưởng quy mô yếu mở rộng bây giờ hai lần, có thể làm được hay không? Giang Hạo chỉ vào bà xã lợi nói ra. Đúng vậy lão bản, ta bảo đảm làm được. Giang Hạo vừa nhìn về phía xã ca độ, Fabio, thẻ tát ni ba người, nói ra, bắt đầu từ bây giờ, ba người các ngươi cũng thăng cấp thành đại tổ trưởng. Ba người vừa nghe lập tức kích động lên, rốt cuộc trở thành đại tổ dài, trở thành đại tổ trưởng sau. Không chỉ là địa vị tăng cao, hơn nữa quyền lợi cũng lớn hơn rất nhiều chuyện có thể mình làm quyết định, chủ yếu hơn chính là, về sau phần tiền cũng nhiều. Sau này buôn lậu quy mô hội càng lúc càng lớn, cần đồ ăn cùng vật tư càng ngày càng nhiều, xạ ca độ, sau này ngươi chuyên trách tổ chức nguồn cung cấp. Fabio, ngươi nhiệm vụ là khai thác thị trường, chúng ta thuốc lá không ngừng yếu tại xỉn xí lì tiêu thụ, cũng phải bán được nội địa đi, yếu đem bọn họ bán được bà gì, bán được nạp tờ, bán được Roma, bán được phở lọ rèn sơ, thậm chí bán được Milan đi. Thẻ tắt nghi, trách nhiệm của ngươi rất trọng đại, tổ chức của chúng ta càng lúc càng lớn, nhân viên càng ngày càng nhiều, chúng ta yêu cầu một chỉ chuyên môn sức mạnh, tới bảo vệ chúng ta tất cả, ngươi đã từng đi lính, hẳn phải biết làm sao quản để ý đến bọn họ, ta muốn ngươi xây dựng lên một con tổ chức vệ đội đi ra, có thể làm được hay không? Giang Hạo nhìn xem thẻ tắt nghi nói ra. Thẻ tắt nghi ánh mắt kiên định đáp, đúng vậy lão bản, ta nhất định có thể làm được. Giang Hạo đứng lên, nhìn quét một vòng đám người, lớn tiếng nói, chư vị, nguy cơ cũng biểu thị kỳ ngộ, lần này chuyện đã xảy ra đối chúng ta mà nói chính là một lần kỳ ngộ, hiện tại tất cả sắp xếp, chỉ chờ chúng ta làm một vô lớn rồi. Những số lý ní huyết tẩy rồi vô số mạ phỉ ạ gia tộc, cái thời đại này nhìn như cực kỳ hắc ám, nhưng là người thông minh, hội từ trong bóng tối nhìn thấy quang minh, tìm tới lối thoát, chư vị, nỗ lực đi làm, sau này tổ chức của chúng ta chắc chắn phát triển, đến lúc đó. Ta bẹt nạt vâng gia tộc sẽ là mạ phỉ ạ đệ nhất gia tộc, mà các người, cũng đem thành lập gia tộc của mình, chân chính mạ phỉ ạ gia tộc. Đám người được Giang Hạo lời nói có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, cũng đúng lao bản vẽ ra vẻ đẹp bản kế hoạch sinh ra vô hạn ngóng trông. Cho nên nói, lấy tư cách người lãnh đạo, lắc lư rất trọng yếu, thật sự rất trọng yếu, tỉ như mã lao bản chính là một cái đặc biệt có tư tưởng có thể lừa dối người, cho nên sự nghiệp của hắn mới sẽ như vậy thành công. Luca lần nữa đi rồi Italy căn cứ hải quân. Đồng thời còn mang theo lần này mùi thuốc lá tiền hàng lục thành. Hải quân nhìn thấy thành ý. Hoặc là nói nhìn thấy chân kim bạch ngân. Lúc này để lại người, trả lại cho bọn hắn thuyền rót đầy dầu. Ngày thứ 2 Luca liền mang theo con tàu này 50 tấn tiểu ngư thuyền cùng 8 cái tiểu nhị trở về rồi. Mùi thuốc lá tháo xuống, lập tức vận đến thuốc lá nhà xưởng. Sau 5 ngày, một chiếc 500 tấn thương thuyền chở đầy hàng hóa, từ Xỉn Xí Lì xuất phát đi tới Tunisia, thương thuyền chạy đến eo biển lúc, một chiếc tuần tra hạm cùng lên đến. Thổi còi sau liền ở bên cạnh đi song song, nhìn thấy tình cảnh này, trên thuyền vừa vặn còn có chút thấp thỏm bọn tiểu nhị lập tức hoan hô lên. Còn có cái gì so với này dạng buôn lậu càng thoải mái hơn đấy sao? Thật muốn nổi giận gầm lên một tiếng ê. Còn có ai? Hàng hóa đã đến Monati, người Đức lại bắt đầu đổi tới, hàng hóa nhanh chóng phát tán ra, hướng về Tunisia còn lại mấy tòa thành thị vận chuyển, cũng cấp tốc hấp lại đại lượng hoàng kim châu báu, trong đó hai thành đổi thành mùi thuốc lá, vừa vận thanh 500 tấn thương thuyền lấp kín. Người Đức phân đã đến càng nhiều hơn lợi nhuận, cười bên môi nếp nhăn tất cả đi ra rồi. Tự mình đưa tới hai dương xì gà, cắt. Bộ Măn Thượng Úy nói, những này xì gà là ta may, lần trước ta cùng Bẹt Nạt Vâng đồng thời hưởng thụ qua, hắn cũng rất yêu thích, đây là ta đưa cho hắn lễ vật. Để người Đức tặng quà, đây là sự thực cho hắn no. Còn ngươi nữa nói cho hắn, sự hợp tác của chúng ta phi thường vui vẻ, vì sự hợp tác của chúng ta, ta còn cho phụ cận mấy tòa thành thị phòng giữ đưa chút lễ vật. Nếu như người của các ngươi bị tóm lấy, nhớ rõ thông báo tổ chức của các ngươi tên, ta nhớ bọn hắn hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhìn xem, đã chủ động phát huy khai triển công việc, đây chính là lợi ích điều động kết quả, vì lợi ích của mình quét sạch cản trở. Bất kỳ ngăn ở tiền tiến trên đường chướng ngại vật, cũng sẽ bị một cước đá bay. Những người cản đường chết. Lúc trở về, Luca Thanh thuộc về Italy hải quân phần kia giao cho bọn họ, tên kia trung tá sĩ quan nhìn thấy một dương kim ngân châu báu, con mắt lập tức trừng lớn. Hô hấp đều có chút gấp gáp, nuốt nước miếng một cái rồi nói ra, xem ra buôn lậu, đúng là làm lãi kết xù. Di trịa trung tá, đây là lần này lục thành tiền lời, ngài cảm thấy chả hài lòng không? Luca hỏi. Di trịa thiêu thiêu mi mau, lộ ra một cái mỉm cười, đúng, rất tốt, hơn nữa ta nghĩ những kia các đại nhân vật cũng sẽ thật cao hứng. Vậy chúng ta tiếp tục hợp tác. Luca nói. Đương nhiên. Di trịa vô vô cái dương nói ra, có những thứ đồ này, ta dám cam đoan. Thuyền của các ngươi dù cho vận tải là đồ cấm đều sẽ không có người tra. Những câu nói này cũng quá minh mục trương đảm, bất quá Luca yêu thích. Khổ cực một chuyến chạy xuống, Giang Hạo chỉ rơi xuống một thuyền mùi thuốc lá, nhưng là bây giờ một thuyền mùi thuốc lá, có thể cho xưởng thuốc lá mang đến 500 vạn trở lên lợi nhuận, loại trừ nuôi thủ hạ tiền, Giang Hạo có thể hạ xuống 2 triệu. Đây đã là rất lớn một bút lợi nhuận, càng quan trọng hơn là, hắn chả nắm giữ một con mạnh mẽ hắc bang sức mạnh, đây mới là hắn tối vừa ý. Thời gian vội vã mà qua. Đảo mắt liền tới gần lễ Giáng sinh rồi, Giang Hạo Thanh sau cái đại tổ trưởng cùng 21 tiểu tổ dài đủ bộ cho đòi đến xưởng thuốc lá phòng họp. Những người này từng cái ngồi nghiêm chỉnh, Giang Hạo ngồi ở chủ vị, Giang Hạo sau lưng trên tường, dán vào một tấm quảng cáo, sự nghiệp của chúng ta. Đã vì chủ trì hội nghị, đứng lên nói ra, đầu tiên tuyên đọc tổ chức bảy giới, 1. Miệng kín như bưng, 2. Tổ chức cao hơn cá nhân, 3. Không được cãi lời thượng cấp mệnh lệnh, 4. Không được làm phản tự thú, 5. Với người nhà bảo mật, 6. Không được tự tiện làm bắt cóc tống tiền hoạt động, 7. Huynh đệ trong lúc đó nghiêm cấm ẩu đả. Phía dưới, mời lão bản nói chuyện. Giang Hạo hơi cười lên, liếc mắt nhìn sau lưng quảng cáo, nói ra, các ngươi hẳn là đều thấy được đằng sau ta quảng cáo. Này, chính là chúng ta tổ chức tên gọi, sự nghiệp của chúng ta bây giờ làm, cũng là vì càng thêm cuộc sống tốt đẹp. Bao quát ta, cũng bao quát đang ngồi chư vị. Chỉnh cái tổ chức tất cả thành viên cùng với người nhà. Chương 157, điên cuồng dùng tiền. Chúng ta làm tất cả, cũng là vì càng tốt hơn sinh tồn bốn giáo phụ trích lời. Giang Hạo tổ chức, bây giờ đã thống trị toàn bộ xỉn si ly dưới đất chợ đêm, so với mong muốn yếu nhanh hơn không ít. Chính thức tổ chức thành viên đã đạt đến 580 người, ngoại vi nhân viên vượt qua 2.000 người. Hắn hiện tại chính là hoàn toàn xứng đáng xỉn si ly dưới đất vương giả. Buôn lậu con đường ngoại trừ trải rộng xỉn si ly. Đã bắt đầu đi hướng nội lục, đặc biệt là thuốc lá tiêu thụ, tạo thành hệ thống đường dây tiêu thụ, mỗi tháng có thể cho Giang Hạo mang đến mấy triệu giảm kéo lợi nhuận, đồng thời cũng nuôi sống 5, 6.000 người. Giang Hạo biệt thự phòng dưới đất, chất đầy chứa tiền mặt vali tiền tử. Lần này hội nghị là năm trước hội nghị, mở hội mục đích ngoại trừ biểu hiện chính mình một lão bản tồn tại, còn có chính là thêm tiền thưởng. Đương nhiên, số tiền kia không phải Giang Hạo xuất, mà là từ tổ chức chướng mục bên trong xuất. Những này đầu mục mỗi người đều có thể đạt được không ít tiền thưởng, tự nhiên từng cái vui vẻ ra mặt, nếu không phải là bởi vì hiện tại danh tiếng trả nhanh, Giang Hạo thật muốn làm một đồ đại họp hàng năm. Bất quá hắn xem qua hậu thế những tân văn đó bên trong đưa tin qua, có chút gì xã hội đen đội, tiểu thâu công ty, lừa dối tập đoàn, dòng chống khua chiêng tổ chức họp hàng năm, tất cả mọi người đi rồi, sau đó bị cảnh sát tận diệt, này cũng có chút buồn cười, vẫn là lặng lẽ bắn pháo hèn mọn phát dục tốt. Mở xong tổ chức họp hàng năm sau. Giang Hạo cũng chuẩn bị qua của mình lễ Giáng sinh rồi, bất quá hắn không chuẩn bị tại tích kéo kho đâm qua, gọi tới Mã Lệ Nạ nói ra, chúng ta tới cái du lịch Noel làm sao? Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Mã Lệ Nạ hỏi. Tùy tiện nơi nào, Vạ Lợt Mồ, Nạp Tớ L, Dô Ma hoặc là Phở Lò Dẹn Sơ, chỉ cần ngươi thích hoan. Giang Hạo nói ra. Giang Hạo nói một cái so với một cái xa, Mã Lệ Nạ suy nghĩ một chút nói ra, bây giờ còn là thời kỳ chiến tranh. ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn đi quá xa, nếu không chúng ta đi vạ lờ mộ vui đùa một chút, ta đã rất lâu không có đi vạ lờ mộ rồi. Ok, vậy thì đi vạ lờ mộ. Giang Hạo gọi tới phé đơ dê vợ chồng, cho chuyện này đối với tận chức tận trách vợ chồng mỗi người phát ra 1.000 dặm kéo tiền thưởng, cao hứng hai người không được cảm tạ. Phé đơ dê, ta chuẩn bị mang mạ lẽ nạ đi vạ lờ mộ qua lễ Giáng sinh, như vậy các ngươi cũng có thể qua một cái dễ dàng Noel. Phé đơ dê, ngươi xem tốt ra, nếu có bất cứ chuyện gì, cũng có thể đi láo ạ lẹ xì ổ quán rượu gọi người. Trong nhà nhưng là để đó không ít tiền đây, vạn nhất được tiểu thâu đến thăm liền không đẹp. Ta hiểu được tiên sinh. Phé đơ dê hiện tại nhưng là biết bẹt nạt vâng tên tiên sinh ở, hơn nữa càng ngày càng biết, bất quá hắn cái gì cũng sẽ không nói. Phé đơ dê thái thái, chờ chúng ta trở về lại hưởng thụ các ngươi mỹ thực. Giao phó xong quản gia vợ chồng, Giang Hạo lại tìm đến thẻ tắt nghi, ta chuẩn bị đi vạ lờ mổ qua lễ Giáng sinh, ngươi chuẩn bị 4 người đi theo ta. Lão đại ra ngoài nhất định phải mang nhỏ đệ, cũng may vạ lờ mổ vẫn là xỉn xí ly địa bàn, nếu như đi nội địa, đoán chừng Giang Hạo phải mang theo mười mấy người mới được. Sáng ngày thứ hai, tiểu tổ trưởng kia mang theo 3 cái thủ hạ lại đây, hắn lần này phụ trách bảo vệ Giang Hạo an toàn. Giang Hạo cùng mạ lẹ nạ thành 2 cái tiểu vali du lịch phóng tới màu tím trên xe, kia bọn hắn ngồi ở phía sau bảo tiêu trên xe, cốp sau đổ tràn đầy. Lần này có người lái xe, Giang Hạo cùng mạ lẹ nạ ngồi ở phía sau, một đường thích dí thưởng thức ven đường phong cảnh, trò chuyện cảm giác hứng thú đề tài, đã đến lúc xế chiều rốt cuộc chạy tới Vã Lờ Mộ, tại Vã Lờ Mộ rượu ngon nhất điếm, đặt trước tối căn phòng tốt. Khách sạn là một tòa pháo đài cải biến, bọn hắn ở tại tầng cao nhất, gian phòng diện tích lớn vô cùng, công năng đầy đủ hết. 2 căn phòng ngủ, rộng lớn phòng ăn, khổng lồ ôn tuyển bể, phòng chơi, còn có rộng lớn nghỉ ngơi sân thượng, đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn thấy vịnh cùng rất xa phong cảnh, gió biển thổi được màu trắng màn cửa sổ bằng lụa mỏng bay lượn. Giang Hạo nằm ở sân thượng sofa trên ghế, thoải mái hừ hừ vài tiếng, thật là thoải mái. Mạ Lệ Nạ, ngươi đối với mấy ngày nay hành trình có sắp xếp gì không? Mạ Lệ Nạ đang tại thu dọn hành lý, thanh y phục của bọn họ treo ở trong tủ treo quần áo, nhìn thấy Giang Hạo lười biếng dáng vẻ, cười cho biết, ngày thứ nhất mua sắm, ngày thứ hai xem ca kịch, ngày thứ ba xem cuộc vui kịch biểu diễn. Ngày thứ tư là đêm Giáng sinh, chúng ta đến đại giáo đường đi cầu nguyện. Nhìn xem Giang Hạo có phần mướp đắng sắc mặt, Mạ Lệ Nạ biết hắn không thích nghe ca nhạc kịch, cũng không thích xem cuộc vui kịch biểu diễn, cười đi tới, ngồi vào Giang Hạo bên cạnh, túi đầu tại nam nhân ngoài miệng hôn một cái, nói ra, thời gian còn lại, do ngươi sắp xếp như thế nào. Tốt, tốt, tốt ba Giang Hạo có phần tính trẻ con liên tục nói rồi mấy cái tốt. Sau đó đúng là dựa theo Mạ Lệ Nạ hành trình, mua sắm, ca kịch, khí kịch biểu diễn, đêm Giáng sinh, ngày thứ 5 rốt cuộc đến phiên Giang Hạo làm chủ rồi. Giang Hạo vung tay lên nói, hôm nay chúng ta nhiệm vụ chính là, mua sắm, điên cuồng mua sắm. Mạ Lệ Nạ sững sờ. Lẽ nào ngươi chuẩn bị lại tới một cái luân hồi sao, sau đó là ca kịch, khí kịch biểu diễn, lại trở lại mua sắm. Không không không, tiếp đó, chỉ mua sắm, no ca kịch, no khí kịch biểu diễn. Giang Hạo lần này đi ra. Nhưng là đã mang đến rất nhiều tiền, đây vẫn chỉ là dưới hắn thất vali tiền một phần mà thôi, hắn không thể ngồi chờ bọn hắn mất giá, cho nên kế tiếp nhiệm vụ chính là điên cuồng dùng tiền ba. Nhưng tại Vã Lờ Mộ quay một vòng sau, để Giang Hạo phi thường thất vọng, hắn phát hiện mình tiền dĩ nhiên không xài được. Không phải hắn đồng lịa không thể dùng, mà là nơi này căn bản không có bao nhiêu đáng giá đại đầu tư đồ vật, nếu như ở đời sau, hắn có thể mang theo tiền đến tiệm vàng điên cuồng quẹt thẻ. Thanh cả lỷ con số biến thành chân kim bạch ngân châu áo, nhưng là tại 1941 năm Italy, dĩ nhiên thực hành hoàng kim quản chế. Thực sự là đồ phá hoại Mussolini. Hắn muốn thay đổi đầu tư tác phẩm nghệ thuật, nhưng kia chút danh gia tác phẩm, một phần lớn tại nhà bảo tàng quốc gia thu gom, một phần nhỏ tại tư nhân nhà sưu tập trong tay, trên thị trường cực nhỏ có lưu thông, cho dù có, cũng rất có thể là hàng nhái. Về phần cái gì thu gom thời kỳ này họa sĩ họa tác, các loại mấy chục năm sau bạo phát tăng tỷ giá đồng bạc, quả thật có, nhưng bây giờ cũng không dễ tìm. Hơn nữa thu thập những người này hòa tác, Giang Hạo cũng không khả năng ngốc đến đi ra giá cao mua sắm, đó là đối thông minh sỉ nhục, muốn mua cũng là mua rẻ bán đắt mua. Nhưng cứ như vậy, tiền của hắn như trước không xài được. Nhìn xem Giang Hạo có phần giàu dĩ dáng vẻ không vui, Mạ Lệ Nạ khuyên nhủ, nếu không chúng ta đạo tiệm đồ cổ đi xem, hay là nơi đó có người ưa thích. Đồ cổ, châu Âu ngoại trừ tranh sơn dầu cùng điêu khắc, còn có cái gì đáng giá đầu tư đồ cổ sao, dù sao Giang Hạo không nghĩ ra được. Ăn qua cơm trưa sau, hai người tiếp tục đi dạo lên, phía sau của bọn họ xa xa mà may một chiếc màu đen xe con, là kia bọn hắn. Hai người đi vào một nhà không hề lớn tiệm đồ cổ, bên trong các loại đồ vật đều có, Giang Hạo bĩu môi, loại địa phương này đoán chừng rất khó phát hiện bảo bối gì. Đồng nhiên, nhãn cầu của hắn được mấy thứ đồ hấp dẫn. Ở cạnh tường một cái khay chứa đồ thượng, đỉnh cao nhất vị trí, để một loạt đồ sứ, không sai, chính là đồ sứ, một cái bình hồ lô, hai cái thai bình, còn có hai cái màu vàng chén lớn, mặt trên đều vẽ ra hoa văn. Chương 158, thợ sửa ống nước người Mazio. Giang Hạo một mắt xem đi ra những thứ này là Z đồ cổ. Hắn đi tới, giơ tay từ khay chứa đồ thượng bắt xuống một cái thai bình, lật qua nhìn một chút, phát hiện đáy bình có một cái con dấu ký tên, Đại Thanh Càn Long Ngự Chế. Giang Hạo giật mình, nếu như đây là sự thực, cái kia thật là đồ tốt rồi, ngẫm lại thời gian bây giờ, là 1941 năm, rất có thể là thật sự, coi như là hàng nhái, vậy cũng nhất định là dân quốc đồ vật. Hắn do phân biệt thanh còn lại vài món đồ sứ nhìn một chút, đều là thanh triều ký tên, ba cái Càn Long, một cái Ung Chính, một cái Khang Hy, được, ra ba tể hoạt. Lão bản là một cái hơn 40 tuổi, mang mắt ra hỏa, đầu tiên là xem xét mạ lẽ nạ vài lần, sau đó mới đi đến Giang Hạo bên người, cười cho biết, làm sao, vị tiên sinh này yêu thích những này đồng phương đồ sứ sao, đối với mấy cái này có nghiên cứu à? Giang Hạo buông buông tay, không có, ta là một cái họa sĩ, chẳng qua là cảm thấy những này chiếc lọ sắc thái rất dễ nhìn, cho nên lấy xuống nhìn xem. Nghe được Giang Hạo trả lời, lão bản có phần thất vọng. Có thể nói một chút những này chiếc lọ lai lịch cùng lịch sử ư? Giang Hạo làm bộ tò mò hỏi. Lão bản nói, ngài có ý định mua sắm ư? Giang Hạo lén lút mắt trợn trắng, thật là một keo kiệt gia hỏa, liền nói thêm mấy câu đều không nỡ bỏ. Nếu như bọn hắn không đắt lắm lời nói, ta nguyện ý mua về làm bình hoa. Giang Hạo nói, bọn hắn nhưng là đồ cổ. Lão bản có phần bực mình nói, nhưng ta cũng không biết bọn hắn lịch sử, không phải sao, đồ cổ giá trị thể hiện tại nó lịch sử, văn hóa, công nghệ, thời đại cùng nhân văn tổng hợp lại cùng nhau giá trị, nếu như ngươi có thể lấy ra một bức đề hương họa, ta khẳng định biết có nên hay không mua. Giang Hạo rêu rêu nói, lần này đến phiên lão bản mắt trắng dã. Trong lòng tự nhủ, như thế họa ta cũng biết hẳn là cất giấu. Những này chiếc lọ là bạ lờ mồ một cái chán nản quý tộc thả ở chỗ này của ta gửi bán. Ta nghe hắn nói, hắn ba phụ đã từng đi qua một cái tên là Đại Thanh Quốc địa phương, lúc đó hắn ba phụ giống như là Italy quân đội Đông Phương phái quân quân đoàn trưởng. Sau đó cùng cái này Đại Thanh Quốc khai chiến, bọn hắn tự nhiên thắng lợi, sau đó bọn hắn cướp sạch cái kia Đông Phương quốc gia hoàng cung, hắn ba phụ cầm trở về rất nhiều vật như vậy, sau đó hắn ba phụ tuổi già liền định cư tại Palermo, tại vùng ngoại thành trên chân có một cái tiểu trang viên, ta đi qua nơi đó, phong cảnh cũng không tệ lắm. Nói tới chỗ này, lão bản buông buông tay nói, hắn ba phụ không có dòng dõi, thanh tất cả gia sản đều chuyển cho hắn, tên kia trước kia là cái hoa hoa công tử, rất được nữ nhân hoan nghênh, lưu luyến bùi hoa mấy chục năm, sau đó hắn ba phụ lưu cho hắn tiền bị hắn đã xài hết rồi, cũng già rồi, lần nữa trở về tiểu trang viên dưỡng lão. Hắn không có bất kỳ thu nhập, hiện tại làm chán nản, lấy ra những thứ đồ này muốn phải thử một chút đổi chút tiền, ta liền đi hắn phòng dưới đất chọn lựa vài món, nhưng những thứ đồ này để ở chỗ này có thời gian nửa năm rồi. Không người hỏi thăm, nguyên bản ta còn tưởng rằng mọi người sẽ đối với cổ lão mà thần bí Đông Phương cảm thấy hứng thú đây, đáng tiếc, cũng không hề. Giang Hạo tâm lý nắm chắc, những này chiếc lọ sắc thái không sai, ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu, nếu như tiện nghi lời nói, ta có thể mua một hai cái trở lại hoa nở. Những này dựng đứng chiếc lọ, mỗi cái 5.000 đồng lịa, hai cái này chén, mỗi cái 3.000 đồng lịa. Lão bản nói xong ước ao nhìn xem Giang Hạo. Nha, ngươi điên rồi sao? Giang Hạo khoa trương kêu lên, giống như bị đạp cái đuôi mèo như thế, dọa lao bản nhảy một cái, sững sờ nhìn xem Giang Hạo. Liền những thứ này phá bình hoa liền muốn bán mấy ngàn giảm rồi, kẻ ngu si mới sẽ mua đây này. Giang Hạo tức giận nói, nhưng này là thần bí Đông Phương tới đồ cổ. Ngươi biết bọn hắn lịch sử ư? Giang Hạo hỏi. Không biết. Cho nên, liền ngươi cái này nghiên cứu đồ cổ tiệm đồ cổ lao bản cũng không biết, người khác lại làm sao có khả năng biết, hơn nữa ta tin tưởng. Hầu như hết thể người Ý đều sẽ không biết kia cái gì thần bí Đông Phương Đại Thanh Quốc. Lão bản gật gật đầu, hắn cũng tán thành Giang Hạo cách nói. Xác thực, trước đó ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, ta đối quốc gia kia hiểu rõ giới hạn tại Ma Di Ô Hiệp Sĩ miêu tả. Tiệm đồ cổ lão bản nói ra, mấy cái này chiếc lọ tiện nghi bán không? Ngươi biết, một cái đẹp mắt điểm pha lê bình hoa bất quá mấy chục giảm kéo mà thôi. Giang Hạo hỏi. Lão bản dùng sức lắc đầu, những này chiếc lọ chỉ là gửi bán. Lúc trước định giá cả chính là như vậy nhiều, ta không có quyền thay đổi, ta thu lấy 6% tiền thuê, trừ phi ngươi và Ma Di Ô Hiệp Sĩ gặp mặt nói chuyện. Cái kia có thể hay không giúp ta dẫn tiến một cái vị này Ma Di Ô Hiệp Sĩ? Giang Hạo hỏi. Cái này? Lão bản chần chờ, Được, Giang Hạo biết ra hỏa này là chuẩn bị muốn chỗ tốt rồi, móc ra 100 dặm kéo nói, đây là dẫn tiến phí, đương nhiên, đàm thành rồi, ngươi phần kia tiền thuê vẫn là của ngươi, nếu như vị kia ma di ô hiệp sĩ không cho, ta cho, làm sao? Lão bản khoái trá tiếp nhận 100 đồng lịa, không thành vấn đề, ma di ô hiệp sĩ trang viên tại nông thôn, ngươi có xe sao, có muốn hay không ta tải ngươi và vị này xinh đẹp nữ sĩ? Nói xong kính mắt lão bản nhìn về phía Mã Lệ Nạ, tựa hồ tại khoe khoang chính mình có xe. Chúng ta có xe. Ba chiếc xe hơi đồng thời đi tới ngoài thành, đại khái đi rồi mười mấy cây số, đi tới một thị trấn nhỏ, tại trấn nhỏ tít ngoài rìa một chỗ trang viên dừng lại, Giang Hạo nhìn một chút, chỗ này trang viên chiếm diện tích không nhỏ, xem những kiến trúc kia vật thượng trang sức, nghĩ đến năm đó cũng rất xa hoa, nhưng tránh không khỏi tuế nguyệt tan mòn, rất nhiều nơi đều lộ ra loang lổ vết tích. Đến chỗ rồi. Nơi này chính là Ma Di Ô Hiệp Sĩ ra. Tiệm đồ cổ lão bản nói ra. Đám người xuống xe, Giang Hạo để kia mấy người ở trên xe chờ đợi, hắn thì mang theo Mạ Lệ Nạ đi theo tiệm đồ cổ lão bản cùng đi tiến trang viên. Vỗ vô cửa phòng, không lâu lắm một cái chừng 50 tuổi lão phụ nhân khai môn, nhìn xem ngoài cửa ba người hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Ngài khỏe chứ, ta là tiệm đồ cổ lão bản, tìm đến Ma Di Ô Hiệp Sĩ, mấy tháng trước ta đã tới. Lão bản nói ra. Lão phụ nhân xem hắn. Không nhớ rõ, các ngươi chờ chút, ta đi thông báo lão gia. Lại ước chừng quá rồi mấy phút, lão phụ nhân khai môn, mời ba người đi vào, Giang Hạo đi vào tòa này phòng ở, bên trong trang trí rất có châu Âu cổ điển mùi vị, những kia gia cụ nhìn qua đều có chút năm tháng rồi, bất quá được bảo dưỡng coi như không tệ, dùng vật liệu gỗ càng là thượng thừa. Xoay tròn trên thang lầu đi dưới một người mặc áo ngủ dép lão đầu, giữ lại hai quăng tiểu kiều râu mép, nhìn xem ba người, đối với tiệm đồ cổ lão bản nói ra, Gustavo. Ngươi là đến cho ta đưa tiền đấy sao, những đông phương đó đổ cổ bán đi sao? Lão bản buông buông tay, cũng không phải, bất quá ta mang cho ngươi đến rồi một cái khách hàng, hắn có ý mua sắm ngươi những kia bình hoa, bất quá cảm thấy giá cả quý giá, muốn cùng ngươi coi gặp mặt nói chuyện nói chuyện. Lão đầu đem đầu chuyển hướng Giang Hạo cùng Mã Lệ Nạ, tại Giang Hạo mặt trên dừng lại một giây đồng hồ, sau đó tầm mắt liền dừng lại ở Mã Lệ Nạ trên mặt, lập tức lộ ra kinh diễm biểu lộ, bất quá rất nhanh che giấu đi qua. Đi xuống lầu đi tới Mã Lệ Nạ trước người, ngài khỏe chứ, xinh đẹp nữ sĩ, ta là Ma Di Ô Hiệp Sĩ, hôm nay nhìn thấy ngươi thực sự là vinh hạnh. Lão gia hỏa đưa tay muốn đi dắt Mã Lệ Nạ thủ, cho nàng tới một cái hôn tay lễ, Giang Hạo lại cấp tốc đưa tay ra, cùng lão đầu nắm chặt, nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Dệ Nạ Tổ. Bẹt nạt vâng. Tiệm đồ cổ lão bản nói khi hắn còn trẻ là nổi danh hoa hoa công tử, thật đúng là phẩm tính không thay đổi, tới liền đối với nữ nhân của mình ra tay. Bất quá tại Giang Hạo trong mắt, hắn bất quá là cái thợ sửa ống nước mà thôi. Tay được Giang Hạo nắm chặt, lão đầu sưng sờ, lập tức tiếu tiếu, cùng Giang Hạo cầm. Ngươi bạn gái thật là xinh đẹp, ta duyệt nữ vô số, dung mạo của nàng tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Lão đầu nói, Giang Hạo tiếu tiếu, ta cảm thấy nàng là thứ nhất, trên thế giới này độc nhất vô nhị thứ nhất. Lão đầu cũng cười, đúng, tại tình trong mắt người, người là của ngươi thứ nhất, đến, chúng ta ngồi xuống uống chén hồng trà. Đồng thời trò chuyện chút ta những kia đến từ thần bí Đông Phương tinh mỹ đồ sứ. Chương 159, bán sỉ đồ cổ mua trang viên. Mọi người tại phòng khách ngồi xuống, cái kia lão phụ nhân đầu tới một cái ấm trà, cho mỗi người rót một chén hồng trà. Giang Hạo nhìn thấy ấm trà phi thường muốn nói danh một cái, lại là một bộ rét đồ sứ, nhìn tinh mỹ làm công cùng phía trên hoa văn, không chừng cũng là một bộ hoàng gia ngự dụng phẩm cũng khó nói. Lão đầu nhìn về phía Giang Hạo, hỏi, ngươi hiểu những đồ sứ đó a? Không hiểu Giang Hạo lắc đầu một cái. Cái kia ngươi vì sao muốn mua bọn hắn? Chẳng qua là cảm thấy sắc thái của bọn họ cùng hoa văn rất đẹp, ta là họa sĩ. Giang Hạo lại chuyển ra lúc trước thuyết tử. Ừm, nghệ thuật là tương thông, lại như vị nữ sĩ này, hắn mỹ lệ bất kể là hài tử hay là lão nhân, đều sẽ vì thế khuynh đảo. Lão đầu rồi hướng Mã Lệ Nạ ca ngợi một câu. Giang Hạo vô lực nhổ nước bọt, xem ra này lão gia hỏa hoa hoa công tử thuộc tính đã dung nhập cốt thủy. Bất kỳ địa phương nào cũng không quên lấy lòng nữ nhân. Của ta ba phụ, xịt cố khắc. Mazio Nam Tước, đã từng làm một tên hải quân tướng lĩnh, chinh phục qua cái kia đông phương quốc gia kia đã từng phi thường mạnh mẽ, Marco Polo đã từng ghi chép qua nơi đó, là một cái dùng hoàng kim trải đường quốc gia. Bọn hắn một cái vương triều, đã từng đánh tới qua châu Âu, chính là người Mông Cổ, mạnh mẽ Nga, Osman Đế Quốc, đều tại bọn hắn thiết để dưới run lẩy bẩy. Mazio hiệp sĩ khẩu tài tốt vô cùng. Đem một vài hắn biết lịch sử êm tai nói, tiệm đồ cổ lão bản cùng Mạ Lệ Nạ đều nghe được say sưa ngon lành, nhưng Giang Hạo lại cảm giác làm lúng túng, bởi vì cái này lão đầu nói những kia lịch sử, tất cả đều là giống thật mà là giả bộ dáng, rất nhiều đều là sai lầm, còn có chính hắn bịa đặt một ít truyền thuyết. Mazio hiệp sĩ, ta không thể không đánh gãy ngài, ta muốn nói là, ta là tới mua bình hoa, không phải đến mua chuyện xưa. Giang Hạo nói, bán đồ cổ liền với bán chuyện xưa xiếc, sớm đã bị người Trung Quốc chơi hư thối, Giang Hạo không muốn cùng hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Mazio hiệp sĩ lắc đầu một cái, ngươi thật là một không người thú vị, ngươi nên hiểu thêm một ít lịch sử, như vậy có thể chống trải một người tầm nhìn. Được, hiện tại chúng ta đến nói một chút những này đồ cổ, ta cảm thấy ta nhất định giá cả cũng không cao, bọn hắn tuyệt đối đáng đồng tiền. Giang Hạo buông buông tay, nếu như ngài kiên trì, vậy chúng ta liền không có gì để nói được rồi. Nói xong đứng lên, lôi kéo Mạ Lệ Na muốn đi. Chờ một chút người trẻ tuổi, tính cách của ngươi quá nôn nóng rồi, mời ngồi xuống, ta vẫn chưa nói hết, bất quá ngươi đã đến rồi, ta cũng phải cấp xuất một điểm thành ý, ngươi nói đúng hay không? Lao đầu gấp nói. Giang Hạo trong lòng cười, đều chán nản tới mức này rồi, chả ở trước mặt ta khoe khoang, nào có quý tộc chỉ dùng một người làm. Trên người của hắn cái kia bộ đầu ngủ mặc dù là hoa quý lông lạc đà áo khoác, nhưng ống tay đã mài rợn cả lông bên. Này lao đầu hiện tại hẳn là phi thường nghèo rất mùng tơi, Giang Hạo có bắt bí hắn tiền vốn. Ta muốn nghe một chút giá cả. Giang Hạo nói. Được, mỗi kiện cho ngươi tiện nghi 500 đồng lịa, đây là ta lớn nhất nhượng bộ rồi. Lao đầu cắn răng nói. Cái kia còn là quên đi, ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể đi mua mấy cái xinh đẹp pha lê bình hoa làm vật trang trí, những kia một cái chỉ cần mấy chục giảm luôn. Giang Hạo nói, người trẻ tuổi, đây là khái niệm bất đồng, đây là tới tự Đông Phương đồ cổ. Đối với ta mà nói không có gì không giống, chỉ có đáng giá hay không. Vậy ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? Giang Hạo giả ý trầm ngâm một chút, mỗi kiện 500 đồng lịa. Lao đầu vụt một cái nhảy lên, không thể, bọn họ đều là đồ cổ, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bán. Nhắc tới tiền, lao đầu tự lập tức sẽ không có vừa vặn tao nhã. Sau đó hiệp sĩ Mazio cùng giáo phụ bẹt nạt vâng tiên sinh, liền ở phòng khách triển khai ngươi tới ta đi giá rẻ giả cơ chiến, nhìn Mạ Lệ Nạ sửng sốt một chút, Giang Hạo mua cho mình quần áo mua bao giờ thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không sẽ như thế tính toán chi ly, vì sao hôm nay lại sẽ như thế đây này? Chẳng lẽ là bởi vì yêu ta, cho nên sủng ái ta, Mạ Lệ Nạ bỗng nhiên cảm giác rất ngọt ngào, nhìn xem nam nhân cùng lao đầu đấu võ mồm trả giá, cũng cảm thấy phi thường có ý tứ lên. Cuối cùng, giá cả rốt cuộc nói chuyện lũng rồi, Giang Hạo mỗi kiện xuất 1.800 đồng lịa. 5 kiện mua hết, tổng cộng 9.000 giảm rồi, Giang Hạo tại chỗ để Mạ Lệ Nạ trả tiền. Cái kia 5 cái đồ sứ liền ở tiệm đồ cổ lão bản trên xe, mấy người đi ra, thanh vài món đồ sứ chuyển tới Giang Hạo bảo tiêu trên xe, tiệm đồ cổ lão bản đã nhận được 500 đồng lịa tiền thuê, đối Giang Hạo nói, đồng thời trở về sao bẹt nạt vâng tiên sinh. Không được, ta chuẩn bị đi trở về cùng Mazio hiệp sĩ trò chuyện tiếp tán gẫu. Ta đột nhiên cảm thấy hắn nói cái kia Đông Phương quốc gia lịch sử làm có ý tứ. Giang Hạo cười cho biết. Tiệm đồ cổ lão bản sững sờ, lập tức ý thức được cái gì. Đối phương mua này vài món đồ cổ, gọi mình mang theo tới gặp chủ nhà, sợ không chỉ muốn mua này vài món mà thôi, mình bị lợi dụng. Hắn đột nhiên cảm thấy cuộc trao đổi này chính mình thật giống thiệt thòi lớn hơn rồi, về phần thiệt thòi ở nơi nào hắn lại có chút không rõ ràng lắm. Nhìn đối phương một cái kia bốn cái cường tráng bảo tiêu, hắn vẫn là quyết định rời đi nơi này. Giang Hạo lần nữa mang theo Mạ Lệ Nạ trở về trang viên, lần này nhìn thấy Mazio sau, Giang Hạo đi thẳng vào vấn đề nói ra, Mazio tiên sinh, ta nghe tiệm đồ cổ lão bản nói, ngươi chả có rất nhiều như vậy Đông Phương đồ cổ, ta có thể thưởng thức một chút sao, không chừng còn có ta ưa thích. Ngươi còn muốn mua, đương nhiên có thể, bất quá bọn hắn đều đóng ở phòng hầm, không có chuyên môn phòng chứa đồ, cần phải có chút hỗn độn. Lao đầu nói ra, có thể quá nhiều bán lấy tiền hắn tự nhiên cao hứng. Thứ này hắn nhưng là gửi bán rất lâu, mới tới như thế một người khách nhân. Cầm một chuỗi đại thiết chìa khóa, ba người xuyên qua trang viên hành lang, đi tới vỗ một cái trước cửa sắt, lao đầu dùng chìa khóa mở cửa sắt ra, mở ra bên trong đèn điện sau, mang theo Giang Hạo cùng Mạ Lệ Nạ theo xoay tròn cầu thang đi xuống đại khái 2 tầng lầu độ cao, phía trước xuất hiện lần nữa vỗ một cái cửa sắt, lao đầu lại tại đống kia thiết chìa khóa bên trong lay, tìm ra một cái mở cửa sắt ra. Nhất cổ nhàn nhạt mùi mốc truyền đến. Phòng dưới đất có đèn điện, Giang Hạo hướng bên trong xem đi, phát hiện gian phòng này phòng dưới đất diện tích rất lớn, độ cao cũng rất cao, cũng không ngột ngạt, bên trong chất đống rất nhiều vật lẫn lộn, có cổ xưa gia cụ, có đồ sứ, có một ít cái dương, có phần che lại bố cũng không biết phía dưới là cái gì. Những này tất cả mọi thứ mặt trên, đều rơi một lớp bụi bụi, đoán chừng có chút năm tháng không ai quét dọn. Giang Hạo đi vào, nhìn một chút, tiện tay ở một cái bình bên trong lấy ra một bức quyển trục, rõ ràng chính là tranh Trung Quốc. cái này bình bên trong loại này quyển trục có hơn 10 cái, hắn tiện tay cởi dây, kéo ra vừa nhìn, phát hiện mặt trên là một người chân dung. Có phần xấu xí, chả có chút quen mắt. Này, đây không phải Hoàng Thái Cực chân dung sao? Hắn nhớ thật giống như trước đây ở nơi nào xem qua Thanh Thập Nhị Đế chân dung, gặp bức tranh này, 12 cái hoàng đế bên trong, số Hoàng Thái Cực béo nhất, phía sau hoàng đế một cái so với một cái gầy, cho nên trong đầu hắn có phần ấn tượng. Chính tông hoàng đế chân dung, hẳn là treo ở tông miếu bên trong, không nghĩ tới dĩ nhiên luân rơi xuống nơi này ăn cho. Mazio hiệp sĩ, như loại này đông phương đồ cổ, ngươi tổng cộng có bao nhiêu kiện? Giang Hạo theo miệng hỏi. Gia tộc có ghi chép, những này đông phương đồ cổ, tổng cộng là 1.900 kiện, đương nhiên, hiện tại yếu loại trừ trong tay ngươi cái kia vài món rồi. Mazio nói ra. Giang Hạo dừng một chút, nói ra, Mazio tiên sinh, ngươi là có hay không có ý định một lần đem bọn họ toàn bộ bán đi? Mazio hiệp sĩ cả kinh, làm sao, ngươi nghĩ toàn bộ mua lại? Giang Hạo nhún nhún vai, đem trong tay quyển trục cầm chắc, lại ném vào vừa vặn bình bên trong, vỗ vỗ tay nói ra, ta không biết vật này có hay không thu gom giá trị, ta nghĩ đầu tư thử một chút xem về sau có thể hay không tăng tỷ giá đồng bạc, đương nhiên, giá cả không thể quý giá, nếu như đắt tiền lời nói, ta nghĩ sẽ không có đầu tư giá trị, ngươi phải biết, nhiều đồ như vậy, không phải là một số tiền nhỏ. Mazio xoa xoa tay, mang trên mặt hưng phấn, nói ra, nếu như ngươi có thể đủ tất cả mua lại, đương nhiên có thể cho ngươi cái giá ưu đãi cách, ta đã sớm muốn rời đi nơi này rồi, đợi có tiền, ta muốn trở về Roma đi, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống của ta, mà không phải vốn tại cùng khổ nông thôn. Giang Hạo vừa nghe giật mình, Mazio hiệp sĩ, vậy có phải hay không liền chỗ này trang viên cũng phải bán đi? Nếu có người nguyện ý mua đương nhiên bán, ta ở nơi này đã sớm ở đủ rồi, nếu không phải không có tiền, ai sẽ tới nơi này? Mazio hiệp sĩ nói. Tể bán ra điền không đau lòng. Mazio hiệp sĩ, vậy chúng ta liền ngay cả cùng bộ này trang viên đồng thời thảo luận. Giang Hạo cười cho biết. Chương 160, đưa cho ngươi lễ vật. Mazio hiệp sĩ mang theo Giang Hạo cùng Mã Lệ Nạ lần nữa trở về phòng khách, lao đầu đối với lão phụ nhân hô, xạ dạ kia, cho chúng ta nấu một bình cà phê, hương nồng một điểm. Từ hồng trà thăng cấp đến cà phê rồi. Mazio hiệp sĩ chuyển hướng Giang Hạo, hỏi, bẹt nạt vâng tiên sinh, ngươi thật sự dự định mua sắm hết thẻ đồng phương đồ cổ. Đương nhiên. Giang Hạo gật đầu. Ta còn không biết ngươi là làm cái gì. Lao đầu hỏi. Thương nhân, xưởng thuốc lá lão bản. Giang Hạo nói. Lao đầu một bộ bừng tỉnh bộ dáng, ta đây chút đồ cổ nhưng không tiện nghi, ngươi còn muốn mua chỗ này trang viên, vậy cũng yêu cầu không ít tiền. Chung quy phải để ta biết giá cả, chúng ta mới dễ thương lượng không phải sao. Giang Hạo buông buông tay nói. Mazio hiệp sĩ trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng, chỗ này trang viên, bao quát nhà này kiến trúc cùng chu vi 10 anh mẫu thổ địa, cùng với bên cạnh tòa kia tiểu khâu lăng, đại khái 30 mẫu anh diện tích, ta cảm thấy hẳn là giá trị 100 vạn đồng lia. Trong hầm ngầm những kia đồ cổ, có đồ sứ, hội họa, thư tịch, tơ lụa, còn có một chút ta cũng xem không hiểu dụng cụ, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là giá trị 400 vạn đồng lia, tổng cộng 500 vạn đồng lia, ngươi cảm thấy như thế nào? Mazio hiệp sĩ nói xong nhìn xem Giang Hạo. Giang Hạo sắc mặt trở nên khó coi, nhún nhún vai nói ra, ta cảm thấy, ngươi vẫn là trông coi ngươi trang viên cùng những đông phương đó đồ cổ tiếp tục ở đây nông thôn sống qua ngày, không chừng các loại hơn vài chục năm, giá trị của bọn họ hội tăng lên dữ dội đến 50 triệu cũng khó nói. Vậy ngươi ra cái giá? Mazio hiệp sĩ cũng biết mình mở giá cả cao, bất quá ai không suy nghĩ nhiều bán lấy tiền đây, nói chuyện làm ăn chính là muốn cao mở, như vậy mới phải có thương nghị không gian A. Nhiều nhất 100 vạn đồng lia, ta nói là toàn bộ, bao quát phòng ở cùng những kia đồ cổ, nơi này hết thảy tất cả, đương nhiên, không bao gồm ngươi. Giang Hạo từ tốn nói. Mazio lập tức liền cuống lên, tuyệt đối không được, những kia đồ cổ đều là đến từ cái kia đông phương quốc gia hoàng cung, rất có giá trị. Giang Hạo khuôn mặt lộ ra châm biếm biểu lộ, vậy vì sao nửa năm đều bán không được một cái, những thứ đó tại châu Âu căn bản không có thị trường. Đó là ta ba phụ tâm huyết, để cho ta lớn nhất của cải. Lớn nhất của cải, tiêu tùy ý bọn hắn tại trong hầm ngầm múc meo sao, Mazio hiệp sĩ, ta thật không biết cái kia 1.900 kiện đông phương đồ cổ còn có bao nhiêu là hoàn hảo không chút tổn hại, e sợ rất nhiều đã bị con chuột ăn hết. Còn có, những thứ đó bên trong, đáng giá nhất chỉ sợ sẽ là đồ sứ rồi, còn lại căn bản không đáng tiền, cho nên nếu như ngươi dựa theo đồ sứ giá cả bán ra, vậy thì nghĩ tới quá tốt đẹp. Ta chỉ là đầu tư, kỳ vọng bọn hắn sau này có thể tăng tỷ giá đồng bạc, mà không phải tiếp tục không người hỏi thăm, nếu như không ai thưởng thức, bọn hắn không đáng giá một đồng. Hai người ngươi tới ta đi, có kệ mặc cả, cuối cùng lao đầu thành giá cả ép đến 300 vạn, Giang Hạo giá cả mang lên 150 vạn, song phương không nhường nửa bước. Ta xem cứ như vậy, giữa chúng ta nhận thức chênh lệch quá xa, ta sẽ không hao phí của cải khổng lồ đi mua sắm một đống hiện tại tới nói không đáng giá một đồng đồ vật. Mazio hiệp sĩ, của ta cuối cùng định giá chính là 150 vạn, nếu như ngươi bất đồng ý, cái kia vụ giao dịch này liền như vậy coi như thôi. Giang Hạo đứng lên cáo từ, nắm mạ lẹ nạ thủ đi tới cửa lúc, xoay người nói ra, ta còn sẽ ở bạ lở mổ ở Thượng Tam Thiên, nếu như 150 vạn cái giá này ngươi đồng ý, có thể đến khách sạn tìm ta. Ta tin tưởng, ngươi bỏ qua ta, đợi thêm mấy chục năm cũng chưa chắc bán được. Giang Hạo nói xong cũng ra trang viên. Nhìn xem lái đi hai chiếc xe con, Mazio hiệp sĩ một mặt xoắn xuýt, hắn chán ghét nông thôn sinh hoạt, tuy rằng hắn đã hơn 60 tuổi, nhưng hắn như trước ngóng trông đại thành thị xa hoa đổi truy, ngóng trông những kia tiểu mỹ các nữ nhân. Ở lại chỗ này, hắn cảm giác mình lại như một cái cọc gỗ, đang tại mục nát, sau đó chậm rãi chết đi, hắn thà chết tại trong rượu mạnh, chết ở nữ nhân xinh đẹp trên giường, cũng không muốn chết tại đây hẻo lánh nông thôn, này mốc meo nhà cũ bên trong. Gia hỏa kia nói đúng, những này đồ cổ hắn tìm người hỏi qua, xác thực không ai yêu thích, bằng không hắn đã sớm bán. Nhất là bây giờ là chiến tranh giai đoạn, lại không người nguyện ý đầu tư những này căn bản không nhìn thấy hy vọng đồ vật. Trải qua cả đêm xoắn xuýt cùng dãy rùa, thứ hai trời sáng sớm, Mazio hiệp sĩ liền mở ra chính mình chiếc kia lao xe con đi tới Phạ Lở Mộ Thành, tìm tới Giang Hạo. Bẹt nạt vâng tiên sinh, ta đồng ý ngươi nói giá cả, ta quyết định bán ra. Mazio hiệp sĩ đi thẳng vào vấn đề nói ra. Mazio hiệp sĩ, ngươi làm ra một cái quyết định chính xác, chúc mừng ngươi, lại có thể hưởng thụ rô ma cuộc sống về đêm. Giang Hạo cười cho biết, tối ngày hôm qua lúc hắn trở lại đã nghĩ, nếu như Mazio trong vòng 3 ngày không có tới, hắn sẽ phái thủ hạ đến thăm cái kia tòa trang viên, nông thôn thổ địa diện tích rất rộng lớn, chôn ở nơi nào đều không ảnh hưởng mỹ quan, về phần những kia đồ cổ, hắn sẽ toàn bộ mang đi. Bất quá nếu này lão gia hỏa chính mình đã tới, vậy thì tốt tốt hoàn thành vụ giao dịch này, khiến hắn trở nên hợp pháp hóa. Song phương đều tìm tới luật sư, Mazio hiệp sĩ lấy ra khế đất, tại luật sư chứng kiến lên dưới, song phương ký kết một phần chính thức khế ước, Giang Hạo đạt được chỗ kia trang viên cùng bên trong trang viên tất cả vật phẩm, mà Mazio đạt được 150 vạn đồng lia tiền mặt. Mazio hiệp sĩ cũng rất khôn khéo, lúc này liền đến ngân hàng làm dự trữ nghiệp vụ, sau đó đôi Giang Hạo nói, nếu như về sau đi Roma, nhớ rõ thông chi ta, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, ta đối nơi đó tình huống hết sức quen thuộc, đặc biệt là danh viện. Đúng rồi, nếu như ngươi còn muốn những này đông phương đồ cổ lời nói, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút, ta nhớ được có mấy người trong nhà cũng có như vậy đồ cổ. Đương nhiên, nếu như ta hỗ trợ, hội thu lấy nhất định tiền thuê, từ ngươi bên này xuất, như thế nào? Mazio hiệp sĩ nói. Giang Hạo ánh mắt sáng lên. Đúng. Gia hỏa này mặc dù là cái hoa hoa công tử, chơi được tế năng lực mạnh phi thường, chính mình những cái kia tiền không địa phương hoa, hoàn toàn có thể để cho hắn giúp mình mua sắm những này đồng phương đồ cổ. Hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá số lượng ít đi không thể được, hơn nữa yêu cầu vận tải đến xỉn xí lì đến, chúng ta nên thương nghị một cái giao dịch phương thức. Mazio hiệp sĩ rời khỏi, Giang Hạo mang theo mạ lẹ nạ lần nữa đi tới chỗ kia trang viên, hiện tại, nơi này thuộc về Giang Hạo. Giang Hạo lôi kéo mạ lẹ nạ thủ, đứng ở cửa trang viên, nói ra, mạ lẹ nạ, hiện tại, ta đem hắn đưa cho ngươi, từ nay về sau nơi này thuộc về ngươi. Nói xong lấy ra một phần khế ước giao cho mạ lẹ nạ. Mạ lẹ nạ tiếp nhận khế ước, kinh hỉ che miệng lại, đây là một phần chuyển tặng khế ước, người được lợi ích chính là mạ lẹ nạ, ký tên người là dệ nạ tổ. Bẹt nạt vâng, Giang Hạo lấy ra một cây bút đưa cho mạ lẹ nạ, tại khế ước chống không nơi gật một cái nói, xinh đẹp mạ lẹ nạ nữ sĩ, mời ở nơi này ký tên. Mạ lẹ nạ nhìn xem Giang Hạo, ôm chặt lấy hắn, cảm ơn ngươi, thân ái. Giang Hạo cười vỗ vỗ mạ lẹ nạ sau lưng, nói ra, được rồi, nhanh chóng ký tên. Sau đó ngươi chả có rất nhiều việc muốn làm đây, ngươi nhưng là chân chính nữ chủ nhân, nơi này yêu cầu từ trong ra ngoài quét tước tu sửa, ngươi có bận biểu đi. Chương 161. Để kia tử bạ lở mổ trong thành tìm đến rất nhiều nhân thủ, giao cho mạ lệ nạ chỉ huy, thanh khiết tu sửa trang viên, Giang Hạo thì chính mình bày ra những kia đồ cổ. Thanh toàn bộ hầm đồ vật toàn bộ dọn ra, đặt ở chỗ bóng mát phơi nắng một cái, hầm quét sạch sẽ sau, bốn phía cài đặt lên giá gỗ nhỏ, về sau tốt đặt những này đồ cổ. Giang Hạo thì mang theo mấy cái tỉ mỉ phụ nữ, một chút thanh lý những kia đồ cổ. Nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ. Trong này bảo bối thực sự là nhiều lắm, tỉ như thanh thập nhị đế chân dung liền có 4 người, Hoàng Thái Cực, Gia Khánh, Đạo Quang, Hàn Phong, các loại tranh Trung Quốc đại khái có một hơn 80 bức, rất nhiều Giang Hạo đều nghe nói qua danh tự. Đồ sứ hơn 100 kiện, Phật tượng có mấy cái, ngọc khí cũng có 10 mấy món, cẩm tú chế phẩm hơn 100 kiện, nhiều nhất vẫn là sách. Giang Hạo dĩ nhiên phát hiện không ít Vĩnh Lạc đại điển cùng tứ khố toàn thư, những sách này Mazio cảm thấy không đáng tiền, nhưng tại đống đồ này bên trong, Giang Hạo lại là cảm thấy đáng giá nhất. Nay tùy tiện lấy về một quyển đều là cấp bậc quốc bảo văn vật. Những sách này hắn không có ý định đặt ở trong hầm ngầm, trực tiếp khiến người ta dọn dẹp xong đặt ở thư phòng, bọn hắn nên đặt ở nơi nào, có lẽ có thời gian, có thể nắm một quyển lật xem, hoàng đế y hệ thưởng thụ. 150 vạn đồng lia. Một thuyền buôn lậu làn khói mà thôi, liền đổi lấy một phòng bảo bối. Người Âu Châu không biết giá trị của bọn họ, năm đó nữ sử châm đồ, một tên nước Anh sĩ quan lấy 25 bảng Anh giá cả bán cho đại Anh bác vật quán, chỉ là một hồi bữa tối tiền. Thanh lý sau khi hoàn thành, đem tất cả đồ vật toàn bộ thả lại hầm, nhìn xem thành hàng kiêu căng, Giang Hạo trong lòng cảm giác đặc biệt thỏa mãn, vuốt những thứ đồ này trong lòng liền cảm thấy yêu thích. Hắn tại sao phải dùng tiền mua những này đồ cổ, không chỉ là vì thanh đồng lia biến thành vật thật, nguyên nhân trọng yếu hơn là, Giang Hạo phát hiện, chính mình mỗi lần khen thưởng, hầu như đều là điện ảnh thế giới xuất hiện qua đồ vật. Mỹ Nhân Ngư khen thưởng đồng hồ đeo tay, Hồng Cao Lương khen thưởng ngàn chén không say, Thực Thần khen thưởng sở tí phần chu tài nấu nướng. Xin rủ cụ sự kiện khen thưởng tiếng Nhật tinh thông, Hoang Đảo Còn Sống khen thưởng hơn 1 triệu đô la. Chờ mình hoàn thành xỉn xí lì Mỹ lệ truyền thuyết thế giới này nhiệm vụ, nếu như khen thưởng này một phòng đồ cổ, vậy thì quá tốt đẹp. Nghĩ tới đây, Giang Hạo A cười A A lên. Xem ra ngươi thật sự làm yêu thích chúng nó, vì chúng nó ngươi bận rộn suốt một ngày thời gian. Giang Hạo sau lưng truyền tới một giọng nữ, không cần quay đầu lại cũng biết là Mã Lệ Nạ. Đúng, ta xác thực làm yêu thích bọn hắn. Giang Hạo gật đầu nói. Nhưng bây giờ muốn ăn bữa tối rồi, tạm thời cùng bọn họ cáo biệt. Mã Lệ Nạ đi tới Giang Hạo bên người nhẹ giọng nói ra. Tốt, bắt đầu từ bây giờ, làm bạn của ta Mã Lệ Nạ. Đúng rồi, Mã Lệ Nạ phu nhân trang viên sửa sang lại như thế nào? Giang Hạo hỏi. Hết thể gian phòng toàn bộ quét tước thanh lý, hiện tại có loại rực rỡ một cảm giác mới. Về phần vách tường cùng rào chắn, đã dặn dò người lấy, đại khái cần yếu vài ngày thời gian. Trang viên trước sau hoa viên hoang phế quá lâu, là cái đại công trình, bây giờ là mùa đông. Chỉ có thể trước dọn dẹp sạch sẽ, các loại mùa xuân năng lực gieo vào hoa cỏ, cho đến lúc đó toàn bộ trang viên nhất định sẽ phi thường đẹp đẽ. Mã Lệ Nạ có vẻ hơi hưng phấn, nơi này hiện tại nhưng là thuộc về của nàng, hoàn toàn do người quản lý, dựa theo sở thích của mình thu dọn phòng ốc của mình, thật là nhiều nữ nhân nguyện vọng. Đúng rồi, còn có chỗ kia sườn núi, nguyên lai là gieo trồng quả nho, sau đó cũng bỏ phế, ngươi cảm thấy loại cái gì tốt? Mã Lệ Nạ hỏi. Hoa, toàn bộ trồng hoa. Giang Hạo không chút nghĩ ngợi nói ra. Chúng ta không thiếu tiền, không cần thiết gieo trồng lương thực cùng quả nho, thanh nơi này đủ loại hoa tươi, buổi sáng mở cửa sổ, trước mắt chính là mênh mông vô bờ biển hoa, loại kia tâm thần sảng khoái cảm giác, so cái gì đều đáng giá. Mã Lệ Nạ tưởng tượng thấy một khắc đó cảnh tượng, vui vẻ gật đầu. Sau khi ăn xong cơm tối, hai người nắm tay tại chính mình trong trang viên đi bộ, Mã Lệ Nạ không ngừng nói, nơi này chuẩn bị làm sao cải tạo, nơi đó chuẩn bị biến thành hình dáng gì. Giang Hạo an tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật đầu, hoặc là đưa ra một ít tiểu ý kiến. Thí dụ như, hậu phương có một chỗ vật lẫn lộn phòng, phía dưới có một cái rất lớn hầm, cái này hầm chủ yếu là thả thức ăn. Giang Hạo liền quyết định đem hắn lấp kín. Hôn y, ngươi có kho chuột thuộc tính. Ta đây là phòng ngừa chú đáo. Ngươi đối với tương lai cảm thấy bất an à? Mã Lệ Nạ hỏi. Đúng, ta linh cảm tương lai ý ta ly gặp qua đến mức rất gian nan. Nhưng qua báo chí nói. Hiện tại liên quân khí thế như hồng, chiếm lĩnh rất nhiều nơi, như số lý nì bảo đảm bản thổ tuyệt đối an toàn. Chính khách phí lời là tuyệt đối không thể tin tưởng. Giang Hạo nhún nhún vai nói. Hai người trở về phòng, trên giường đồ dùng đều là mới, tối hôm nay Mạ Lệ Nạ tựa hồ làm hưng phấn, chủ động ngồi ở Giang Hạo trên người liên tục đung đưa, vóc người của nàng là hoàn mỹ như vậy, thanh âm của nàng là như thế du dương nguyện chuyển, để Giang Hạo muốn ngừng mà không được. Ngày thứ hai, Mạ Lệ Nạ lại bắt đầu bận túi bụi. Giang Hạo cho của nàng nhiệm vụ chính là dùng tiền, tu sửa trang viên, Mạ Lệ Nạ cũng là làm không biết mệt. Mà chính hắn thì vốn tại thư phòng, cầm những vĩnh lạc đó đại điển lật xem, những sách này có thể nói đều là các lao tổ tông lưu lại báu vật, nếu như không phải tại điện ảnh thế giới, đừng nói nhìn, coi như là mò hắn đều không sợ tới. Thời gian loáng một cái nửa tháng trôi qua, trang viên rực rỡ hẳn lên, cũng cài đặt điện thoại, trong hầm ngầm cũng chứa rất nhiều đồ ăn, Giang Hạo gọi kia trở về một chuyến tích kéo kho đánh chấn nhỏ. Tìm bốn cái tổ chức thành viên gia thuộc phụ nữ qua đến giúp đỡ Mạ Lệ Nạ quản lý trang viên, đồng thời còn phái một tiểu đội 12 người, thủ hộ trang viên an toàn. Mạ Lệ Nạ nhìn xem chính mình trang viên, càng ngày càng yêu thích, người kéo Giang Hạo cánh tay nói, không bằng chúng ta cách mỗi một tháng lại đây ở mấy ngày, làm sao? Không, ta quyết định ở nơi này khai thác một cái trụ sở mới. Giang Hạo nói. Nơi này quả thật không tệ, tới gần xỉn xí lì thủ phủ Bạ Lờ Mộ, giao thông càng thêm nhanh và tiện, nhưng lại vị trí nông thôn, khoảng cách thành thị có mười mấy cây số, cho dù lấy sau đó phát sinh chiến tranh, minh quân doanh tạc thành thị cũng lan đến không tới đây, nơi này hẳn là so với tích kéo kho đánh chấn nhỏ còn muốn an toàn nhiều. Hắn lúc này thông báo cho mình đám kia thủ hạ lại đây, Davi, Luca, Bạ Xã Lợi, Sạ Ca Độ, Fabio, Thẻ Tắc Nhi, lục đại tổ trưởng một cái không thiếu. Nơi này là mã lệ nạ trang viên, về sau ta khả năng lại ở chỗ này ở lâu dài, đạp vì, tại trong trấn nhỏ làm một cái bang phái phân bộ, dễ dàng hơn làm việc. Bạ Xã Lợi, tại phụ cận trong trấn nhỏ, trọng mới thành lập một cái xưởng thuốc lá, nơi này giao thông nhanh và tiện, dễ dàng hơn chúng ta mở ra nội địa thị trường. Fabio, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, bắt đầu từ bây giờ, nghĩ biện pháp thanh tổ chức tiền tận lực đổi thành hoàng kim châu báu, USD hoặc bảng Anh, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên được mạc. Fabio phụ trách Italy nội địa thuốc lá thị trường, làm những này tương đối dễ dàng, bất quá hắn không hiểu rõ lắm, hỏi, lão bản, hối đoài USD cùng bảng Anh, lẽ nào ngươi càng xem trọng mình quân sao, bọn hắn nhưng là Italy kẻ địch. Chương 162, người Đức đến rồi. Giang Hạo nhìn xem đám người, nói ra, các ngươi phải biết, bất cứ lúc nào đều yếu học được xem xét thời thế, ta có thể minh xác nói cho các ngươi, ta không coi trọng Italy, không coi trọng Mussolini, thậm chí không coi trọng vị kia được thần thoại nước Đức nguyên thủ. Nếu như bọn hắn đã thất bại, Italy cùng nước Đức kết cục làm sao, ta nghĩ các ngươi hội tưởng tượng đi ra, cho đến lúc đó, đồng lia cùng Marco liền sẽ biến thành giấy vụn, chúng ta trước đó hết thể nỗ lực cũng phải toàn bộ hưởng phí. Nếu như không phải hoàng kim quản chế, ta càng muốn đem bọn họ toàn bộ đổi thành hoàng kim, từ Tunisia lấy được hoàng kim châu báu, tất cả đều cho người Đức cùng Italy hải quân, lẽ nào các ngươi này chả không nhìn ra được sao? Bọn hắn cũng không thích tiền giấy. Sau đó một quãng thời gian, Giang Hạo mang theo Fabio, Thẻ Tắt Ni đám người, chạy một lượt Pã Lờ Mộ ngân hàng, tận lực đem đồng lia hối đoái thành USD bằng Anh. Bất quá Pã Lờ Mộ vẫn là nhỏ hơn chút, bọn hắn lại chạy đến nội địa, tại Nạp Tơ lúc này mới đem hết thẻ tiền mặt hối đoái xong xuôi. Tổ chức tiền đại khái có 800 vạn đồng lia, cuối cùng đổi 500 ngàn USD, Giang Hạo tư nhân 10 triệu đồng lia, đổi hơn 60 vạn USD, này ngay tại lúc này tỷ giá hối đoái. Hết cách rồi, nhìn như rất nhiều, kỳ thực hối đoái lại đây thật sự liền không bao nhiêu rồi. Về phần nước Mark, tuyệt đối không nên. Hậu thế có cái cố sự, nước Đức sau khi chiến bại, một vị nước Mỹ phóng viên đạo đức nước chấp hành phỏng vấn nhiệm vụ, đến ngân hàng hối đoái Marco, lấy ra 5 đô la Mỹ, ngân hàng viên chức làm ngượng ngùng nói, thật không tiện tiên sinh, tiền của ngân hàng không đủ để hối đoái tấm này tiền tệ. Vậy cũng lấy hối đoái bao nhiêu? Chỉ có thể hối đoái 3 USD. Một nhà ngân hàng tiền. Chỉ có thể hối đoái 3 USD, có thể tưởng tượng được lúc ấy mạc giá trị, mà bây giờ mạc được gọi là Goldner mạc, cùng USD hối đoái tỷ lệ là 2.5 Marco so với 1 đô la Mỹ. Thời gian từ không ngừng nghỉ, đảo mắt đã đến 1942 năm cuối mùa hè. Khói thuốc súng như trước tràn ngập, thế chiến khí thế hừng hực, người Đức cùng người nước Anh tại Bắc Phi triển khai đánh giằng co, rộn cùng mòn gỗ mệ gì ở nơi này thành tiểu uy danh của chính mình. Giang Hạo biết, lại qua 1-2 tháng, liền sẽ phát sinh lấy tên ạ là mạn chiến dịch, tràng chiến dịch này lại được xưng là Bắc Phi chiến trường chuyển ngoặt cuộc chiến, ngày 23 tháng 10 bắt đầu, diễn ra 12 ngày, Đức quân đại bại bị khu trục xuất Ai Cập, lui giữ Tunisia. E sợ cho đến lúc đó, của mình buôn lậu chuyện làm ăn liền khó thực hiện rồi, hắn lần nữa triệu tập của mình giúp một tay dưới mở hội, yêu cầu đoạn thời gian gần đây, gia tăng làn khói dự trữ, tối thiểu tại nước Đức lộ ra dấu hiệu bị thua trước, không thể đem hàng chuẩn bị đủ. Lúc này Giang Hạo tổ chức thành viên chính thức người số đã có 1.000 người, ngoại vi nhân viên càng là đạt đến hơn 3.000 người. Khoảng thời gian này, Giang Hạo cũng thông qua Đức quân cùng Italy quân đội, lấy được đại lượng vũ khí đạn dược, ngoại trừ cần thiết phân phối, mặt khác toàn bộ chữ tổn, súng trường, súng máy, lựu đạn không thiếu gì cả, còn có một phần phân vũ khí nặng, tỉ như pháo cối, cao độ tinh khiết thuốc nổ các loại. Lịch sử bước tiến nhất trí kinh người, hoặc là nói, cái này căn bản là thì ra là đoạn lịch sử kia, ạ là mạn chiến dịch bạo phát. Đức quân bại trận, nước Đức nguyên thủ nhìn thấy nguy cơ, lập tức mệnh lệnh quân đội đi tới Sicily, vừa lúc đó, Sicily tràn vào đại lượng Đức quân. Chính hôm đó, Giang Hạo tại thư phòng đọc sách lúc, bà xã lợi lại đây báo cáo, lão bản, người Đức nói muốn thấy ngài. Người Đức, biết tại sao phải gặp ta a? Giang Hạo để sách xuống hỏi. Hẳn là vì hương chuyện thuốc lá. Người Đức chuẩn bị tổ chức một hồi tiệc rượu, mời toàn bộ Sicily đại thương nhân, ta nghĩ, bọn hắn rất có thể là muốn đối các thương nhân giới đao, để chúng ta ngoan ngoãn cho bọn họ vận chuyển tiếp tế. Bà xã lợi nói, Đức quân hoàn cảnh bây giờ càng ác sơ lược, tiếp tế dần dần có phần theo không kịp. Đức quân phương pháp xử lý chính là tận lực ngay tại chỗ bổ sung tiếp tế, quân đội không thể rời bỏ thuốc lá, hắn lại là bản địa lớn nhất xưởng thuốc lá lão bản, tự nhiên lên chủ ý của hắn. Giang Hạo suy nghĩ một chút, từ tốn nói, biết rồi, tối mai ngươi tới đón ta. Tiệc rượu tại Vã Lờ Mồ rượu ngon nhất điếm cử hành, Giang Hạo đi vào sau, phát hiện đã tụ tập rất nhiều người. Ngoại trừ Đức quân cùng Italy sĩ quan, chính là ăn mặc tây trang thương nhân, đám quan quân từng cái mang trên mặt ý cười, nhưng những thương nhân này nhóm nhưng không có cao hứng như vậy. Một tên Đức quân thiếu tướng đi tới trên đài, giơ chén rượu nói ra, chư vị, vì chiến thắng những kia đáng chết người nước Anh cùng người Mỹ, vì bảo vệ Sicily, chúng ta đi tới nơi này, do dự đi quân thương gấp rút, quân đội tiếp tế chưa đổi kịp, căn cứ thời chiến pháp tác, quân đội có quyền điều bất kỳ vật tư. Đương nhiên, quân đội là sẽ trả tiền. Dưới đài các thương nhân lập tức dồn dập bắt đầu nghị luận, quân đội là trả tiền, nhưng bọn họ chỉ án chiếu quốc gia quy định giá cả mua sắm, như vậy giá cả, ở trên thị trường liền nguyên liệu cũng mua không được, giá cả cùng chợ đêm giá cả cách biệt không chỉ gấp 10 lần, các thương nhân bán bao nhiêu liền thiệt thòi bao nhiêu, như vậy chuyện làm ăn ai nguyện ý làm. Đức quân thiếu tướng trên mặt có chút không vui, tâm muốn những thương nhân này quá không biết cân nhắc rồi, lẽ nào thật sự muốn tới cứng rắn à? Thương nhân tại quân trong mắt người, liền là một đám nuôi cho mập cừu con. Lúc cần nên làm thịt liền làm thịt, bọn hắn chắc chắn sẽ không nương tay. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, Giang Hạo đứng ra nói ra, tướng quân các hạ, ta là xỉn xí lì xưởng thuốc lá bẹt nạt vâng, ta nguyện ý cung cấp quân đội hết thảy thuốc lá. Đức quân thiếu tướng trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, đi tới Giang Hạo bên người, đưa tay cùng hắn cầm, như ngươi vậy thương nhân mới thật sự là hiểu lý lẽ thương nhân. Có người mở đầu, có thức thời vụ, cũng đồng ý vì quân đội cung cấp vật tư, có thể có người vẫn như cũ cự tuyệt. Bọn hắn không biết làm ăn lỗ vốn. Bất quá Giang Hạo lại biết, những người này sẽ không có kết quả tốt, có lúc không thể quá mức cái tài, lỗ vốn dù sao cũng hơn bỏ mệnh mạnh hơn nhiều. Trở về trang viên, Giang Hạo đối bà xã lợi nói, chủ động đem thuốc lá đưa đến tất cả nhánh quân đội nơi đó, nếu muốn làm liền phải làm hoàn mỹ một điểm. Bà xã lợi vẻ mặt đau khổ nói, lão bản, lời nói như vậy, chúng ta một thiên đại khái liền muốn bồi trăm ngàn giảm luôn. Thương tiền, không liên quan, luôn có hồi vốn một ngày. Nhớ rõ thanh mỗi nhánh quân đội địa chỉ cùng cung cấp thuốc lá số lượng nhớ rõ, quay đầu lại cho ta một phần cặn kẽ ghi chép. Giang Hạo cười cho biết, vật kia có ích lợi gì? Bà xã lợi hiếu kỳ hỏi, a có tác dụng lớn. Thời gian lại qua một tháng, Luca trở về rồi, mang về tin tức là, Tunisia bên kia tình thế càng căng thẳng, minh quân thế tiến công phi thường mãnh liệt, Italy hải quân phong tỏa Tunisia eo biển, hải quân người liên lạc nhắc nhở Luca, thuyền buôn lậu nhất định phải dừng lại. Vậy thì ngừng. Trước đó gia tăng trữ hàng, làn khói đầy đủ xưởng thuốc lá dùng tới mấy tháng. Thời gian loáng một cái lại đến lễ Giáng sinh, năm nay lễ Giáng sinh, Giang Hạo cùng Mạ Lệ Nạ nơi nào cũng không đi, liền ở trong trang viên qua. Làm ấm áp, cũng rất lãng mạn. Ô ô ô ba. Đồng nhiên, nơi xa lại vang lên sắc bén phòng không còi báo động, Giang Hạo cùng Mạ Lệ Nạ đứng ở cửa sổ, nhìn xem bầu trời đêm đen kịt, Giang Hạo tay vươn vào nữ nhân trong quần áo, nắn bóp rồi rào, trong miệng nói ra, doanh tạc lại bắt đầu, lễ Giáng sinh đều không nghỉ ngơi. Chương 163, hạnh phúc quả thực yếu nhảy lên. Ô ô ô, phòng không cảnh báo không ngừng vang lên. Không lâu lắm bầu trời truyền đến tốp máy bay ong ong thanh âm. Chưa được vài phút, chỉ thấy nơi xa Vã Lờ Mồ thành nhấp nhoáng từng trận tia sáng, sau đó truyền đến từng tiếng như sấm rền tiếng vang. Minh quân lại tại doanh tạc Vã Lờ Mồ. Giang Hạo thanh mã lẹ nạ hông của nhẹ nhàng đè xuống, phần eo ưỡn một cái, nữ nhân không tự chủ ân đây này một tiếng. Sau đó bên trong gian phòng vang lên từng trận nỉ non. Ô ô ô ba. Dầm dầm dầm ba. Ba ba ba ba. Ấn Ấn Ấn ba. Bên trong gian phòng các loại âm thanh luân phiên, tấu vang sống và chết tổ khúc nhạc. Sau một tiếng, minh quân oanh tạc kết thúc, Giang Hạo cũng ném ra của mình đạn tháo, ôm mạ lẹ nạ một thân sảng khoái ngủ. 1943 năm tháng 1. Mỹ Anh tại cả xã tợ lản cả tổ chức hội nghị, chế định mới tác chiến kế hoạch, Bắc Phi chiến cuộc sau khi kết thúc. Minh quân đem tại xỉn xì lì đổ bộ. Mục đích là chiếm lĩnh nên đảo, lấy bảo đảm nước đồng minh địa Trung Hải đường biển thông suốt, hấp dẫn xô Đức chiến trường Đức quân Tây Điều, cũng khiến cho Italy đầu hàng. Chiến dịch do Minh quân chú Bắc Phi bộ đội phụ trách thực thi, Tổng tư lệnh vì Sẻn Hổ ở Thượng tướng, Phó Tổng tư lệnh kiêm lục quân tư lệnh vì Minh quân đệ nhất năm tập đoàn quân quần tư lệnh Alexander Thượng tướng, Hải quân tư lệnh vì Cù Nổi Y Ngàm Ảt Mở Y Giản, không quân tư lệnh vì Tết không quân Thượng tướng. Mặc dù bây giờ Đức quân còn tại Bắc Phi dãy rùa, nhưng đã lộ ra vẻ bại, Minh quân bắt đầu phía sau mưu tính. Khoảng thời gian này, Giang Hạo để tổ chức làm việc càng thêm điệu thấp, ngoại trừ xưởng thuốc lá chuyện làm ăn cùng duy trì chợ đêm, còn lại hoạt động toàn bộ đình chỉ. Đông nhiên hôm nay, Luca tìm tới Giang Hạo, tại Giang Hạo thư phòng, Luca thận trọng nói ra, lão bản, nước Mỹ tìm tới ta. Giang Hạo thay đổi sắc mặt, nói tiếp, nhưng thật ra là nước Mỹ ngành tình báo người tìm tới A Địch, sau đó thông qua A Địch tìm tới ta, bọn hắn phái người lên xỉn xí lì tới gặp ta, hy vọng chúng ta có thể trợ giúp bọn hắn, cho bọn họ cung cấp tình báo. Luca nói, là người Mỹ để ngươi hỏi tới của ta. Không phải, bọn hắn chỉ biết là chúng ta có một tổ chức, ta là tổ chức thành viên trọng yếu, bọn hắn khả năng cũng không biết ngài tồn tại, hay là chỉ là có chút mơ hồ tình báo. Luca nói, Giang Hạo nhắm mắt lại, trầm tư một hồi lâu, nói ra, Luca, nói cho bọn họ biết, phái một cấp bậc cao điểm người đến gặp ta. Lão bản, ngài muốn đích thân thấy bọn họ à? Luca vi vi giật mình nói, đây là chúng ta một cơ hội rất tốt, chúng ta nhất định phải cần phải nắm chắc. Giang Hạo nói, sau một ngày buổi tối, tại một dòng sông một bên, Giang Hạo ăn mặc áo khoác đứng ở bờ sông, nhìn xem Nguyệt Quang Hạ tĩnh tĩnh chạy xuôi nước sông, không lâu lắm, một chiếc xe hơi từ đằng xa lái tới, tại khoảng cách Giang Hạo ngoài trăm thước dừng lại. Luca cùng mấy cái tổ chức thành viên xuống xe, vây quanh một cái trắng người đi tới, người này ước chừng 40 mấy tuổi, nhìn thấy Giang Hạo rồi nói ra, ta gọi Giản Sẻn, thật hân hạnh gặp ngươi, dễ nạ tổ. Bẹt nạt vâng tiên sinh. Giản Sẻn, lại như Trung Quốc Vương Cường, Lý Minh như thế phổ thông, cũng không biết đối phương danh tự này có phải là thật hay không tên, Giang Hạo không có xoắn suýt những thứ này. Người tốt Giản Sẻn tiên sinh, Luca nói với ta ý nghĩ của các ngươi, không thành vấn đề, ta nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi. Giang Hạo đi thẳng vào vấn đề nói ra. Giản Sẻn hơi có chút ngạc nhiên, hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn sử dụng khẩu tài, mới có thể nói phục vị này ẩn giấu cực sâu xỉn xí lì đại lao đây, không nghĩ tới đối phương trực tiếp sẽ đồng ý rồi. Cái kia thật sự là quá tốt. Giản Sẻn cao hứng nói ra. Đương nhiên, chúng ta cũng là có điều kiện. Giang Hạo chuyển khẩu nói ra. Có điều kiện gì ngài cũng có thể nói ra. Cùng chiến tranh so với, cái khác hết thảy đều tốt thương lượng. Chờ các ngươi cướp đoạt xỉn xí lì sau, ta muốn toàn bộ xỉn xí lì đi chính quyền. Còn có, ta sẽ phát triển việc buôn bán của chúng ta, chờ đến nước Mỹ, ta hy vọng có thể đạt được Mỹ quốc chính phủ cho phép. Giang Hạo nói. Giản Sẻn chần chờ một chút, những này ta hiện tại không thể trả lời ngài, bởi vì ta không cái kia quyền lợi, ta cần xin chỉ thị thượng tầng. Đương nhiên, ta tin tưởng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều phải vì chiến tranh nội bộ, ta nghĩ cao tầng sẽ đáp ứng. Cái kia tốt vô cùng. Cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, đúng rồi, vì biểu hiện thành ý. Ta chỗ này có một phần đồ vật đưa cho ngươi, xem như là lễ ra mắt. Giang Hạo nói xong, thanh trước đó bà xã lợi thu thập phần kia Đức quân trụ sở phân bố tình huống cùng thuốc lá giao hàng số lượng đơn giao cho đối phương. Luca đưa đối phương rời đi. Giản Sẻn lén lút rời đi xỉn xí lì, tại trở về trên thuyền mở ra phần kia biên lai. Các loại sau khi xem trong lòng chính là một trận mừng như điên, khỏi cần phải nói, chính là phần tình báo này giá trị liền không thể đo đếm. Có thể nói triệt để nắm giữ Đức quân tại xỉn xỉ lì đóng quân tình huống cặn kẽ. Thông qua đưa thuốc lá số lượng là có thể phân tích ra nơi đó có bao nhiêu người. Phần tình báo này rất có giá trị, xem ra vị kia bẹt nạt vâng tiên sinh là thật sự nguyện ý cùng bọn họ hợp tác. Trước đó điều tra nói, hắn xuất thân mạ phỉ ạ gia tộc, cùng số Lini có thâm cửu đại hận, hẳn là thật sự. Trở về trụ sở sau, Giản Sẻn thanh phần tình báo này đưa cho cao tầng, đồng thời nói ra Giang Hạo yêu cầu, vị tướng quân kia các hạ ngay lập tức sẽ đồng ý. Vài ngày sau, Giản Sẻn lần nữa trở về xỉn xí lì, gặp được Giang Hạo, A Sẻn Hồ ở thượng tướng tự mình đồng ý yêu cầu của ngài, tướng quân nói, nếu có cơ hội còn muốn tự mình gặp gỡ ngài, đương nhiên, là chiến tranh thắng lợi về sau. Ừm, cho đến lúc đó, ta làm nguyện ý đi bái phỏng tướng quân các hạ. Giang Hạo nói ra, tham mưu trưởng liên tịch hội nghị khẳng định ngài giá trị, nếu như ngài tại nước Mỹ làm ăn, phải nhận được chính phủ ủng hộ và nhất định trợ giúp, hải quân phương diện hy vọng đạt được xỉn xí lì mỗi cái bến cảng. Môi đầu thủy đạo bức ảnh cùng tư liệu. Lục quân phương diện, hy vọng tại công đảo thời điểm, đạt được trợ giúp của các ngươi, nếu có quen thuộc tình hình giao thông người dẫn đường liền tốt nhất rồi. Đương nhiên, ta biết những yêu cầu này có phần khó, cao tầng chỉ hy vọng ngài tận lực là tốt rồi. Giản Sẻn nói ra. Giang Hạo cười nhạt. Mở ra một phần xỉn xí lì bản đồ, chỉ vào bản đồ nói ra, xỉn xí lì có 6 tòa thành thị, 32 cái trấn, 119 cái thôn, toàn bộ xỉn xí lì chợ đêm giao dịch đều ở trong tay ta, mỗi cái địa phương đều có người của ta. Giản Sẻn nghe chính là cả kinh, sau đó trong lòng sinh ra mừng như điên, nắm giữ toàn bộ xỉn xí lì chợ đêm chuyện làm ăn, cái kia chính là nói, vị này nắm giữ toàn bộ xỉn xí lì tối chi tiết tình huống, còn có so với như vậy hợp tác giả càng quan trọng hơn a. Xem trước khi đến còn đánh giá thấp vị này năng lượng. Thật sự là quá tốt. Giản Sẻn cao hứng nói. Giang Hạo không có xem rằn sẻn, tiếp tục nói, hơn nữa rất nhiều Italy quân đội, chúng ta đều có giao dịch đồng bọn cùng hợp tác giả, thông qua bọn hắn, chúng ta có thể biết một ít quân đội nội bộ tình huống, thậm chí, xúi rủ. Rằn sẻn con mắt trừng lớn, hô hấp vi vi gấp gáp. Giang Hạo lửa đạn như trước không ngừng lại, cùng Italy hải quân, trước đó chúng ta cũng có nghiệp vụ vắng lai, lúc trước mùi thuốc lá buôn lậu chính là hải quân tại cho chúng ta hộ tống, nếu như các ngươi muốn biết hải quân tình huống, ta cũng có thể cho các ngươi cung cấp một ít. Giản Sen hạnh phúc quả thực yếu nhảy dựng lên.